Chương 1980, Trảm Nam Hải Đại Thái Tử. Nam Hải Long Vương biến sắc, hắn bảo vệ toàn bộ Long Cung, không cho Nam Hải Long Cung bị phá hư. Cùng lúc đó, Tiêu Chiến Kỷ cũng làm ra đồng dạng cử động, bảo vệ Long Cung. Cái này khiến Nam Hải Long Vương giật mình, có chút không rõ ràng cho lắm. Những cung điện này, đem thuộc về ta. Tiêu Chiến Kỷ nhàn nhạt nói. Cái này kém một chút đem Nam Hải Long Vương cái mũi tức điên, hắn hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến Kỷ, sát ý ngập trời. Lao ô quy, ngươi đó là cái gì ánh mắt tới giết đi ngươi? Tiêu Chiến Kỷ ánh mắt lạnh lẽo, hắn sát khí chẳng trề, nhìn chằm chằm Nam Hải Long Vương, cường thế tới cực điểm. Chư hùng giật mình, người này đến cùng là lai lịch gì liền xem như trí cường giả, cũng không nên miệt thị Nam Hải Long Vương mới đúng. Hắn xem như cái này cái ngôi sao phía trên tối cường giả một trong. Làm càn, dám vũ nhục phụ thân ta, nhìn ta giết ngươi. Nam Hải Đại Thái Tử giận, hắn là một cái anh tuấn uy vũ thanh niên, một đôi mắt sắc bén, như dao, chăm chú vào Tiêu Chiến Kỷ trên thân, mang theo một cỗ kinh người sát ý hoành. Nam Hải Đại Thái Tử trên thân khí tức kinh người, trí cường giả khí tức rủ xuống, mang theo kinh người tiền quang, nơi này pháp tắc sôi trào, hợp làm một với hắn. Hóa thành kinh thiên động địa giết sạch chấn áp xuống. Chư hùng run rẩy, loại lực lượng này quá cường đại, bọn họ cũng nhịn không được muốn run rẩy, nhanh chóng lùi về phía sau. Tiêu Chiến Kỷ bất vi sở động, hắn bóp phát ấn, tà khí kinh người, giống như nhất tôn cái thế tà thần, quanh thân tà khí cuốn quanh, hung uy cái thế, hắn nhất quyền oanh giết ra ngoài, đó là tà thần ấn pháp, vì Tiêu Chiến Kỷ chính mình khai sáng, thuộc về hắn đặc thù công kích thủ đoạn. Vâng. Hai người công kích va chạm, nơi này nổ tung, thần lực cuồn cuộn, hướng bốn phương tám hướng tác động đến đi qua. Dù cho là Nam Hải Long Vương xuất thủ, cũng không có bảo vệ những cung điện này, hơn phân nửa cung điện trực tiếp vỡ nát, vô số kỳ chân dị bảo biến mất. Chư hùng chật vật chạy trốn, có tốc độ chậm một chút, bị va chạm dư âm lan đến gần, trực tiếp nổ tung, hình thần đều diệt. Ta Long Cung! Ta Long Cung! Hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tiếng thứ nhất là Nam Hải Long Vương truyền đi, cái thứ hai tự nhiên là Tiêu Chiến Kỷ phát ra. Hắn coi trọng cái này Long Cung, lại bị hủy diệt, hộ cháo biến mất, mãnh liệt nước biển xông tới, đem trọn cái Long Cung trong nháy mắt tất cả đều tách ra. Ngươi hủy ta Long Cung, đáng chết. Tiêu Chiến Kỷ ánh mắt đều đỏ, nhìn chằm chằm Nam Hải Đại Thái Tử, quả thực giống như là sẽ sát hắn như vậy. Cái này khiến Nam Hải Đại Thái Tử có chút không rõ, hắn quả thực đều có một loại ảo giác. Thật là mình hủy đi Tiêu Chiến Kỷ Long Cung. Có điều rất nhanh, Nam Hải Đại Thái Tử thì kịp phản ứng, đây là bọn họ cung điện A, cứ như vậy bị hủy diệt, đối phương còn trả đũa. Hôn đàn, ngươi cái này cường đạo, ngươi đáng chết. Nam Hải Đại Thái Tử nộ hống, hắn sát ý ngập trời, hướng Tiêu Chiến Kỷ tiến lên. Hai người kích đánh nhau, Tiêu Chiến Kỷ trong mắt lệ quang lấp lóe, hắn toàn lực bạo phát, khí tức tăng lên tới một cái khủng bố cấp độ. Trực tiếp áp chế Nam Hải Đại Thái Tử. Phải biết Tiêu Chiến Kỷ tại Tiêu Hàn về trước khi đến, có thể là một thân một mình chống lại Thiên Tử cùng Đông Hoàng Tử. Hắn một đường huyết chiến, cuối cùng cùng hai người bất phân cao thấp, hắn thật toàn lực xuất thủ, đó là cực kỳ khủng bố. Nam Hải Đại Thái Tử trong nháy mắt rơi vào hạ phong, trên người hắn bị đánh ra một đạo lại một đạo vết thương, cái này khiến Nam Hải Đại Thái Tử biến sắc, hắn cảm nhận được nguy cơ. Nam Hải Long Vương lửa giận trong lòng ngập trời. Bất quá hắn không có nhúng tay, nhưng khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt thời điểm, Nam Hải Long Vương thật sự là kinh sợ. Thực lực đối phương rất mạnh, Nam Hải Đại Thái Tử thực lực, là hắn mấy cái con nối roi bên trong EGN nhất hắn. Liền xem như hắn muốn đánh bại Nam Hải Đại Thái Tử, đều cần thi triển toàn lực, hiện tại Nam Hải Đại Thái Tử lại bị áp chế, cái này khiến hắn ý thức đến đối phương bất phàm. Mà Tiêu Hàn cùng Bát Phúc, bọn họ kịch chiến, Bát Phúc toàn thân nhuốm máu. Hắn bị áp chế, đánh rất thảm, toàn thân ma u tươi cha y đờ mở đi a chúng ta xem nhẹ ngươi. Bát Phúc sắc mặt tái nhợt, hắn bị lần nữa đánh bay ra ngoài, toàn thân đấm máu. Ngươi là đánh ra quá cao chính các ngươi. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn thi triển nghịch thiên thất bộ, thời gian chi lực lưu chuyển, một chân đạp trúng Bát Phúc. Mặc dù Bát Phúc mạnh hơn, cũng không ngăn được, thân thể đang nhanh chóng biến chất. Hắn la lên thất thanh, đây là thời gian chi lực. Vậy mà tại tước đoạt hắn 5 tháng cùng sinh mệnh. Bát Phúc toàn thân thần lực sôi trào, vận chuyển chính mình đạo, đi hóa giải loại lực lượng này, hắn đình chỉ biến chất, nhưng là mặc dù như thế, cũng tổn thất một bộ phận 5 tháng, nguyên khí đại thương. Nam Hải Long Vương, ngươi còn không xuất thủ. Bát Phúc tức giận, còn như vậy chiến đấu tiếp lời nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Gặp Nam Hải Long Vương bọn họ còn tại xem chừng, Bát Phúc nhất thời nhịn không được hô to. Nam Hải Long Vương lạnh hừ một tiếng, đối với hủy đi hắn Long Cung, trong lòng của hắn nộ khí sông cựu tiêu, đây cũng là hắn không có lập tức xuất thủ nguyên nhân, muốn cho Bát Phúc một cái nếm mùi đau khổ. Bất quá bây giờ hắn cũng biết, nếu như không ra tay lời nói, mặc cho Bát Phúc bị đánh giết, liền sẽ là bọn họ Nam Hải nhất tộc đối mặt hai cái này khủng bố thanh niên thiên tài. Nam Hải Long Vương tự mình xuất thủ, thẳng hướng Tiêu Hàn, cùng lúc đó, Nam Hải mặt khác ba vị thái tử, phóng tới Tiêu Chiến Kỷ, bọn họ muốn liên thủ đánh giết Tiêu Chiến Kỷ, sau đó lại hợp lực đánh giết Tiêu Hàn. Bốn chọi một, bọn họ có tuyệt đối nắm chắc. Tiêu Chiến Kỷ tự nhiên minh bạch, nếu là bốn cái Nam Hải thái tử đồng loạt ra tay, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Trên người hắn nhảy lên khí tức khủng bố, trực tiếp xuất thủ. Lưu Vân Đờ-N đi ra, hắn hóa thành một đạo Lưu Vân, trực tiếp xuyên thủng Nam Hải Đại Thái Tử. Nam Hải Đại Thái Tử kêu thảm, kém một chút bị đánh giết, hắn trong nháy mắt bị trọng thương. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tiêu Chiến Kỷ lại còn giữ lấy đáng sợ như vậy nhất kích, Lưu Vân vô địch, căn bản là ngăn không được. Nếu không phải hắn thời khắc sống còn dùng bí pháp bảo trụ chính mình nguyên thần, liền bị đánh giết. Hắn ba vị thái tử giật mình, bọn họ gấp rút xuống lại, cùng một chỗ hướng Tiêu Chiến Kỷ đánh ra đáng sợ sát chiêu, muốn ngăn cản Tiêu Chiến Kỷ tiếp tục hướng Nam Hải Đại Thái tử xuất thủ. Ngay lúc này, Tiêu Chiến Kỷ đột nhiên cười lạnh, hắn mi tâm có thần diễm nhảy lên, nguyên đạo kiếm hóa ra, chạm phá hết thảy. Thần thánh khí tức tràn ngập, nguyên đạo kiếm đáng sợ, trực tiếp xé rách Nam Hải Đại Thái tử. Đây là Tiêu Chiến Kỷ sát chiêu, dù cho là Nam Hải Đại Thái tử toàn thịnh thời kỳ, cũng chưa chắc có thể ngăn trở, huống chi hắn đã bị trọng thương. Phúc! Nam Hải Đại Thái tử bị chém thành hai khúc, nguyên thần trực tiếp bị đánh giết, trực tiếp nằm ở trong nước biển. Sau đó, một đầu bị chém thành hai khúc Long Quy xuất hiện, tản mát ra kinh người uy nghiêm, mặc dù không sai đã chết đi, nhưng lại ý nghĩa nguyên thần uy lẫm liệt, không thể xâm phạm. Chư hùng giật mình. Nam Hải Đại Thái tử lại bị đánh giết, cái này khiến Chư Hùng minh bạch, hôm nay chiến đấu, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn khốc liệt hơn nhiều, có lẽ nhất chiến sau đó, Nam Hải một mạch đem về bị triệt để đánh phế bỏ. Rất nhiều mắt người tỏa sáng, Nam Hải Long Quy một mạch nếu là biến mất, bọn họ liền có thể vào ở Nam Hải, Nam trong biển Tư Nguyên, để bọn hắn đều đỏ mắt. Đại ca, Nam Hải hắn ba vị Thái tử giống to, bọn họ ánh mắt đỏ như máu. Nam Hải Long Vương cũng bạo tẩu, hắn con trai trưởng lại bị đánh giết. Chương 1981, Trảm Thảo Trừ Can. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn cũng bạo phát, chư thiên tinh thần hiện hiện, hắn mang theo thiên địa đại thế chấn áp mà xuống, càn khôn nhất kích đánh ra đến, kinh diễm thế gian. Mạnh như Bát Phúc cùng Nam Hải Long Vương cũng không chịu nổi, bị đánh bay ra ngoài, bọn họ toàn thân rạn nứt, kém một chút thì nổ tung. Sau một khắc, nguyên đạo kiếm vô cùng, xé rách vạn cổ thanh thiên. Chạm phá Nam Hải, thẳng hướng hai người. Bát Phúc cùng Nam Hải Long Vương biến sắc, bọn họ vừa mới mắt thấy Nam Hải Đại Thái tử bị một chiêu này đánh giết, tự nhiên không dám thất lễ. Hai người liên thủ, một cái hóa ra một đầu thủy long, ngang dọc trúng kích, thao túng giả nước bên trong nguyên khí, quấn quanh lấy nguyên đạo kiếm. Nam Hải Long Vương tế ra một khối quy giáp, phía trên ẩn chứa tiên thiên bát quái, đây là trời sinh bảo khí, cản tại phía trước. Làm! Một tiếng vang thật lớn. Quy giáp phía trên xuất hiện vết nứt, nhưng lại ngăn trở Tiêu Hàn một kích này. Sau một khắc, Thủy Long quấn quanh ở nguyên đạo kiếm phía trên, hướng Tiêu Hàn giết đi qua. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn mi tâm thần diễm nhảy lên, sau đầu xuất hiện từng đạo vầng sáng, thần thánh vô cùng, giống như nhất tôn cái thế thần linh. Theo hắn động tác, nguyên đạo kiếm quang mang đại thịnh, trực tiếp chém vỡ Thủy Long, sau đó tiến lên, chém dụng Bát Phúc nửa người. Bát Phúc kêu thảm, hắn vận chuyển huyền công. Chữa trị thương thế, trong miệng thốt ra một cái chói lọi hạt châu, hướng Tiêu Hàn oanh kích tới. Đây là Long Châu, thuộc về Long tộc bí bảo, cũng có đáng sợ uy năng. Tiêu Hàn cười lạnh, xích tiêu hiện hiện, hỗn độn kiếm khí bành trướng, trực tiếp chém xuống đi. Đụng! Kiếm khí cùng Long Châu va chạm, trực tiếp đem Long Châu chém vỡ. Không! Bát Phúc kinh hô, hắn khó có thể tin, phải biết hắn Long Châu. Liền xem như trí tôn khí cũng đừng nghĩ tùy tiện kích thương. Bây giờ lại bị Tiêu Hàn trong tay chuẩn vô địch giả pháp khí chém vỡ, cái này khiến hắn bất ngờ. Long Châu đối với Long Chủng tới nói, cực trọng yếu, mất đi Long Châu, bọn họ hội nguyên khí đại thương, muốn chữa trị tới, cần thời gian rất lâu. Thanh kiếm kia giết qua Long tộc Bát Phúc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn kiếm trong tay, hắn cảm ứng được một cỗ khắc chế hắn lực lượng. Đó là huyết mạch bên trong khắc chế, có thể tùy tiện hủy đi Long Châu, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Không tệ, đế đạo chi kiếm, chém giết Bạch Long thành tựu bất thế bá nghiệp, thì là các ngươi Long chủng khắc tinh. Tiêu Hàn cười lạnh, trên thực tế hắn cũng không nghĩ tới xích tiêu vờ ơ y mà khắc chế Long chủng. Đế vương giận dữ chạm Bạch Long, thật không phải chỉ là nói xuông. Năm đó Lưu Bang khởi nghĩa chém giết Bạch Long, chỉ sợ cũng không phải bình thường Bạch Xà, cần phải có Long chi huyết mạch, nếu không lời nói, đế đạo chi kiếm không có dạng này đặc tính, trời sinh khắc chế Long tộc huyết mạch. Bát Phúc sắc mặt khó coi, hắn lạnh lùng nói, ta không tin có đồ vật gì có thể áp chế Long tộc huyết mạch vô địch. Đáng tiếc cái kia nói là chân chính Long tộc, mà không phải là các ngươi những tạp chủng này. Tiêu Hàn bĩu môi, trong thần sắc có chút khinh thường. Long quật cái gọi là Long tộc, nhiều nhất bất quá xem như Long thú thôi, căn bản là không tính là tránh thức Long. Làm càn, dám vũ nhục chúng ta Long tộc, giết. Nam Hải Long Vương nộ hống, hắn giết đi qua. Cùng lúc đó, Bát Phúc cũng xuất thủ, hắn tiến lên, cùng Nam Hải Long Vương hợp lực vây giết Tiêu Hàn. Ba người đại chiến, bọn họ từ đáy biển lao ra, đi vào bầu trời phía trên đại chiến, kịch liệt tranh đấu. Trong nháy mắt kinh động toàn bộ câu trần cổ tinh cường giả. Mà Tiêu Chiến Kỷ bọn họ cũng theo bên trong biển sâu đánh ra đến, xông lên trời. Tiêu Chiến Kỷ tà khí kinh người, hắn ngang dọc trùng kích, một người ngăn trở ba cái Nam Hải Thái tử, dũng quan thiên địa. Nguyên đạo kiếm không ngừng chém ra đi, ba cái Nam Hải Thái tử liên thủ, trưởng khống một phương bí bảo, đó là một cái đại ấn, vờ ơ y ma ngăn trở nguyên đạo kiếm doanh sát. Bọn họ cùng Tiêu Chiến Kỷ đại chiến. Tất cả đều đang liều mạng. Câu Trần Thiên Cung bên trong, mà quên bọn họ cũng cảm ứng được nơi này động tĩnh, bọn họ giật mình, theo Câu Trần Thiên Cung bên trong nhìn sang, thần sắc kinh hãi. Tiêu Hàn bọn họ vờ ơ y ma cùng Nam Hải một mạch phát sinh tranh đấu, hai người đại chiến năm cái trí cường giả, loại thực lực này quá kinh người. Diệp Chi Y thì trong mắt dị sắc lấp lóe, nàng lấy bí pháp cũng nhìn thấy Tiêu Chiến Kỷ oai hùng, trong mắt lóe ra hâm mộ thần sắc. Tu luyện giới không lưu hành cái gì Mỹ Nam Tử, chân chính có thực lực người, mới có thể được tôn trọng. Đương nhiên, tu luyện giả liền không có quá kẻ xấu xí, trừ phi là có ý không quan tâm dung mạo, đem chính mình nói xấu, nếu không lời nói, theo lấy thực lực tăng lên, mọi người dung mạo đều không kém. Ở chỗ này, chỉ có chân hán tử, mới có thể bị Mỹ nữ ưu ái. Chi y thì thật sự là tìm một cái tốt kết cục. Thạch Nặc cảm thán, lúc này, hắn cũng không thể không thừa nhận, Tiêu Chiến Kỷ thật mạnh hơn hắn quá nhiều. Chí ít hắn đối mặt trí cường giả, đó là ngay cả hoàn thủ lực lượng đều không có. Diệp Chi Y thì không nói gì, nhưng là trên mặt lại thổi qua hai đóa ửng đỏ. Lục Thần Cương bọn họ thở dài, bọn họ thật không bằng Tiêu Chiến Kỷ, khó trách những năm gần đây, đều không thể thu hoạch được Diệp Chi Y thì niềm vui, bọn họ xác thực không đủ ưu tú. Mà Nam Hải Chi Thượng Đại Chiến, lại hạ màn kết thúc. Nam Hải Long Vương bị Tiêu Hàn đánh nổ, máu nhuộm thiên địa, hắn nguyên thần gào thét, muốn thiêu đốt, tiến hành sau cùng chém giết. Bất quá, Tiêu Hàn lại trực tiếp luyện hóa thiên địa, đem hắn phong khốn ở chính giữa, lấy đạo hỏa diệt sát. Cuối cùng, Nam Hải Long Vương nguyên thần tiêu tán, hoàn toàn chết đi. Trung quanh tu sĩ động dung, thần sắc rung động, Nam Hải Long Vương vờ ơ y ma vẫn lạc, cái này chiếm lấy Nam Hải hơn 2 vạn năm tuyệt đỉnh cường giả, tại thời khắc này kết thúc. Bát Phúc chạy trốn, hắn biết không tốt, bọn họ nghiêm trọng đánh giá thấp Tiêu Hàn bọn hắn thủ đoạn. Tiêu Hàn tốc độ càng nhanh, hắn siêu việt Bát Phúc, cùng hắn đại chiến, đánh ngã Phúc vết thương chẳng trị. Tiêu Hàn thần lực không ngừng chui vào trong cơ thể hắn, dần dần phong trấn Bát Phúc thần lực. Bát Phúc không cam tâm, muốn tự bạo, lại bị Tiêu Hàn áp chế, hoàn toàn trấn áp. Tiêu Hàn một cái tay mang theo Bát Phúc, hắn không có tiếp tục động thủ. Tiêu Chiến Kỷ phát sáng. Chém giết còn lại Nam Hải Thái tử, chỉ để lại bên trong một người, đem hắn phế bỏ, cũng mang tới. Bọn họ cần muốn người sống, muốn hỏi rất nhiều thứ. Những người kia làm sao bây giờ Tiêu Chiến Kỷ hỏi thăm, cách đó không xa Long Cung cường giả đang muốn chạy trốn, bên trong bao quát Nam Hải Long Vương nằm con trai. Trảm thảo trừ căn. Tiêu Hàn mở miệng, phun ra bốn chữ. Tiêu Chiến Kỷ cũng luôn như vậy ý tứ, hai người xuất thủ, truy sát những người kia. Các ngươi hai cái này đổ phu. Ác ma, các ngươi là ác ma. Nam Hải Long Vương tất cả thân thuộc đều bị giết, Tiêu Hàn bọn họ ra tay không có chút nào lưu tình. Đây đều là Long Chủng, ngày sau một khi trưởng thành, có lẽ uy hiếp không được bọn họ, nhưng là bên cạnh bọn họ người, lại có rất nhiều tư chất người bình thường, không thể nào là đối thủ của bọn họ. Nếu là ngày sau bọn họ trả thù lời nói, bên cạnh bọn họ người rất có thể sẽ có tổn thất. Cho nên chạm thảo trừ căn là phương pháp tốt nhất. Theo người khác, có lẽ có chút tàn nhẫn, nhưng lại có thể cam đoan người bên cạnh an toàn. Tiêu Hàn không ngại làm dạng này một cái đồ phu. Nam Hải Long Vương một mạch, tất cả đều bị đánh giết, không còn một mống dưới. Cái này khiến còn lại cái kia Nam Hải tứ thái tử muốn rách cả mí mắt, hắn hung dữ nhìn qua Tiêu Hàn bọn họ, hận không thể đem bọn hắn nuốt sống. Chương 1982, khủng bố đại thủ. Trong vòng một ngày, cửa nát nhà tan, chỉ còn lại có một mình hắn. Nam Hải tứ thái tử tận mắt thấy, trong gia tộc tất cả mọi người vẫn lạc, không có một cái nào sống sót, hắn hận muốn điên, muốn cùng Tiêu Hàn bọn họ liều mạng. Liền xem như bị trấn áp, cũng đang dãy rủa, muốn liều mạng. Bất quá, Tiêu Chiến Kỷ một bàn tay đập xuống tới, trực tiếp đập Nam Hải tứ thái tử toàn thân run rẩy, nga ho a tờ ở nơi đó. Tiêu Hàn, được làm vua thua làm giặc, ngươi giết chúng ta đem. Bát Phúc mở miệng, thần sắc hắn lạnh lùng, cũng không cầu xin, bởi vì biết Tiêu Hàn phong cách, biết liền xem như cầu xin tha thứ, cũng không có một chút tác dụng nào. Tiêu Hàn lắc đầu, ánh mắt của hắn như đao, nhìn chằm chằm Bát Phúc, ta là muốn giết ngươi, nhưng là ngươi muốn nói cho ta biết đến cùng là ai nói cho các ngươi biết mâu thân của ta sự tình. Bát Phúc lộ ra trào phúng thần sắc, hắn mặt mũi tràn đầy cười lạnh, nói, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao sẽ không, nhưng là ta nói qua, ta hội siêu hồn. Tiêu Hàn rất lạnh nhạt, liền xem như đối phương không nói, hắn cũng có biện pháp, siêu hồn ơ thơ y điếm nào y, liền có thể phát huy được tác dụng. Bát Phúc thần sắc không thay đổi, hắn thì lạnh như vậy lạnh nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn không nói hai lời, trực tiếp siêu hồn. Có điều rất nhanh, Tiêu Hàn biến sắc, đem thần lực lui ra ngoài. Làm sao Tiêu Chiến Kỷ có chút ngoài ý muốn? Lấy Tiêu Hàn thủ đoạn, siêu hồn Bát Phúc, sẽ không có vấn đề gì mới là, hiện tại hắn lại thu tay lại. Hắn hồn phách bên trong có cấm chế, là vô địch giả sở hạ, ta nếu là cưỡng ép siêu hồn lời nói, hắn thần hồn hội ngay đầu tiên tự bạo. Tiêu Hàn cau mày. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Bát Phúc cười to, Tiêu Hàn, ta khuyên ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian giết ta, muốn từ ta chỗ này được cái gì đổ vỡ. Cái kia là không thể nào, ngươi liền đợi đến một cường giả tính kế đi. Ta có thể nói cho ngươi. Đột nhiên, Nam Hải tứ thái tử mở miệng, hắn nhìn qua Tiêu Hàn. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, đem ánh mắt chuyển đi qua. Ngươi biết Nam Hải tứ thái tử nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt, tràn ngập hận ý, hắn mặt mũi tràn đầy oán độc. Ta xác thực biết, cũng có thể nói cho các ngươi biết, bởi vì muốn các ngươi cùng người kia đối đầu, ta ở trong địa ngục chờ các ngươi. Tiêu Hàn khỏe miệng hơi hơi thượng tiêu, hắn chờ đợi Nam Hải tứ thái tử nói ra thân phận đối phương. Bát Phúc có chút gấp, hắn tức giận nói, Lão tứ, ngươi câm miệng cho ta. Đi mẹ nó, muốn không phải Lão tử ngươi cả nhà cũng sẽ không bị độc thủ, các ngươi long quật phá sự, vì cái gì dắt chúng ta Nam Hải nhất tộc, hiện tại Lão tử ngươi cả nhà đều chết sạch, ngươi còn muốn bảo vệ bí mật, ngươi là một cái dám. Nam Hải tứ thái tử nộ hống, thần sắc hắn phẫn nộ. Đối Bát Phúc hận ý, hoàn toàn không thua đối Tiêu Hàn bọn họ. Hắn thấy, nếu không phải Bát Phúc đến đây, bọn hắn một nhà cũng sẽ không chết. Bát Phúc nghiến răng nghiến lợi, hắn hận không thể lập tức giết Nam Hải tứ thái tử. Nói, là ai Tiêu Hàn hỏi. Khí thế của hắn bao phủ tại Bát Phúc trên thân, để hắn nói không ra lời, không cho hắn ảnh hưởng đến Nam Hải tứ thái tử. Nam Hải tứ thái tử cười lạnh, hắn chậm rãi phun ra hai chữ, Tiên Hoàng. Hai chữ này vừa nói ra, thiên địa chấn động. Chư hùng hoảng sợ, cái kia thâm bất khả trắc Tiên Hoàng, vờ ơ y ma cũng tham dự vào chuyện này bên trong tới. Bát Phúc khí toàn thân run rẩy, tin tức này không nên truyền đi, như thế tới nói, Tiên Hoàng liền có thể trong bóng tối tính kế Tiêu Hàn bọn họ. Một cái vô địch giả trong bóng tối tính kế người khác, loại kia kết quả tương đương khủng bố. Tiêu Hàn động dung, lại là người kia, Tiên Hoàng. Cái này khiến Tiêu Hàn trong mắt lóe ra dọa người quan mang. Nếu như vậy nói chuyện, trộm đi mâu thân hắn thi thể người, cũng cần phải là Tiên Hoàng, cũng chỉ có dạng này trí cường giả, mới có loại thực lực này. Hắn nhìn ra, Nam Hải tứ thái tử không có nói sai, hoàn toàn là phát ra từ chân tâm. mà Bát Phúc phẫn nộ, càng là trang không ra. Hai người bây giờ bị bắt, một thân tu vi bị áp chế, tâm cảnh có chút vỡ vụn, tâm tình chập chờn lợi hại, tại thực lực cường đại người trước mặt, căn bản là nói không nên lời lời nói dối. Tiêu Hàn nhớ kỹ Tiên Hoàng cái tên này, chờ hắn thực lực đầy đủ, khẳng định sẽ trực tiếp đến cửa. Đối phương rất có thể có mẫu thân hắn thi thể, Tiêu Hàn tự nhiên muốn đòi lại. Hắn chả muốn hỏi lại một vài vấn đề, lúc này, một tay che trời che lấp mặt trời, theo bầu trời phía trên bao phủ xuống, dọa người khí thế phóng thích, kinh người tới cực điểm. Tiêu Hàn cùng Tiêu Chiến Kỷ biến sắc, đây là nhằm vào bọn họ, khí thế đó thật đáng sợ. Đây là một cái cường đại đến cực điểm vô địch giả, rất có thể là cũng là Tiên Hoàng. Tiêu Hàn cùng Tiêu Chiến Kỷ rút lui, cái tay kia như bóng với hình, truy lấy Bo Nờ Hàn Nờ, có một loại không chết không thôi cảm giác. Bị dạng này bức bách, Tiêu Chiến Kỷ cùng Tiêu Hàn hai người đều tức giận. Bọn họ nắm giữ trí cường giả chiến lực, dù cho là vô địch giả, cũng đừng hòng dạng này nhục bọn họ. Vâng! Hai cái chiến giáp thân trên, bọn họ bạo phát. Càn Khôn nhất kích. Lưu Vân nhất kích. Hai đạo công kích đáng sợ bạo phát đi ra, thẳng hướng cái tay kia. Hai người chiến lực, bạo phát tới cực điểm. Bọn họ người mặc vô thượng trí tôn khí chiến giáp, càng đem thực lực thúc lên tới một cái kinh người cao độ. Hai người công kích cùng cái tay kia va chạm, thiên địa đại băng hội, câu trần cổ tinh phía trên, có vô địch giả đạo ngân hiện hiện, không chỉ một vị vô địch giả, bọn họ lời nói ngấn thủ hộ phiến thiên địa này. Mặc dù như thế, Nam Hải cũng bị bốc hơi hơn phân nửa nước biển, kém một chút thì biến mất. Những tu sĩ kia lui ra rất xa. Bọn họ H.I.U.N.G. khỉ hệ T.V.A, mặc dù cách nhau nghìn vạn dặm, Y Lì Hải Nguyên có một loại muốn ngạt thở cảm giác. Đây chính là vô địch giả cùng trí cường giả chiến đấu uy nghiêm sao khủng bố tới cực điểm. Tiêu Hàn bọn họ bị đánh lui, bất quá không có bị thương, bọn họ thần sắc lạnh lùng, chiến ý ngập trời. Hai người liên thủ, thần lực màu vàng nóng cùng màu đen tà khí hòa lẫn, hình thành hai thái cực, một cái thần thánh vô cùng, một cái ma khi ung tùm. Bọn họ lần nữa liên thủ giết đi qua. Cái tay kia chủ nhân chưa tư nở dê xuất hiện, chỉ là một cái tay theo hư không bên trong vươn ra, vờ ơ y ma ngăn trở hai người công kích. Bọn họ kịch chiến, đánh tới hỗn độn đều sụp đổ, bên trong thiên địa, tất cả đều tràn ngập sát ý, như là diệt thế, khiến người ta nằm sấp trên mặt đất, một mặt tuyệt vọng. Mặc dù tu vi tu sĩ cao thầm, cũng ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, chạy khỏi nơi này. Bọn họ sợ hành tinh cổ này bị đánh bạo, đến lúc đó lan đến gần bọn họ. Câu Trần Thiên Cung bên trong, mà quên bọn họ hoảng sợ, vốn là gặp chiến đấu kết thúc, bọn họ còn là vô cùng cao hứng. Ai biết đột nhiên giết ra đến khủng bố như vậy một cái đại thủ, Tiêu Hàn hai người liên thủ, đều không làm gì được cái này một cái đại thủ. Vô địch giả. Mà quên quyền đầu nắm chặt. Tiêu Hàn hai người không có lừa bọn họ, cuộc chiến đấu này, xác thực có vô địch giả liên lụy vào. Bọn họ Câu Trần Thiên Cung không thể tham dự, nếu không lời nói, có bị diệt phái nguy hiểm. Dù sao bọn họ không giống như là Tiêu Hàn, sau lưng có Trung Cực Thần Điện, người khác muốn dùng Trung Cực Thần Điện đến uy hiếp Tiêu Hàn, cái kia là không thể nào. Thân là Trung Cực truyền thừa, liền xem như đương thế vô địch giả, đều không dám tùy ý va chạm. Chương 1983, Tiên Hoàng xuất thủ. Tiêu Hàn bọn họ đại chiến cái kia đại thủ, giữa bọn hắn cảnh tượng khủng bố. Đại thủ bay lên không trung, không có diệt sát Tiêu Hàn bọn họ, giống như là cũng tức giận, theo chiến đấu tiếp tục, cánh tay kia tới bộ phận, là càng ngày càng nhiều. Tiêu Hàn cùng Tiêu Chiến Kỷ biết, đối phương giận, muốn chân thân tới, toàn lực đánh giết bọn hắn. Bọn họ hừ lạnh, thế công càng hung hiểm hơn, muốn bức bách đối phương chân thân tới, bọn họ phải biết người này đến cùng là ai. Trướng mắt tiên quang bạo phát, một người theo hư không bên trong xuyên qua tới. Hắn chí cao chí đại. Toàn thân bên trong tản mát ra duy ta độc tôn khí tức, loại kia bá đạo, loại kia siêu nhiên, cũng là một loại siêu việt vạn giới chư thiên đáng sợ uy thế. Đây chính là vô địch giả, mà lại là nhất tôn rất cường thế vô địch giả. Tinh thần chiến giáp cùng Lưu Vân chiến giáp giống như là cảm nhận được uy hiếp, chúng nó phóng xuất ra đáng sợ khí thế, triệt để khôi phục, hộ vệ lấy Tiêu Hàn bọn họ. Lúc này, Tiêu Hàn thực lực bọn hắn, tại hai kiện chiến giáp ra chỉ phía dưới, đạt tới một cái đáng sợ cấp độ. Bọn họ ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm người tới. Tiên Hoàng. Tiêu Hàn lạnh lùng nói ra, cũng không phải là câu hỏi, mà là phi thường khẳng định lời nói. Là ta, ngươi giết ta thủ hạ, đáng chém. Tiên Hoàng lạnh lùng nói, lộ ra nhưng đã hiểu rõ đến nơi đầy tình huống. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn ý thức đến một điểm, Long Quật đã quy thuận ngươi loại ý nghĩ này để Tiêu Hàn chấn kinh, bất quá, theo Tiên Hoàng trong lời nói, lộ ra cũng là tầng này ý tứ. Long Quật người, là Tiên Hoàng thủ hạ, cái kia thì chỉ có một khả năng, cũng là Tiên Hoàng thu phục Long Cung. Không tệ, Tiêu Hàn ngươi rất thông minh, nếu như ngươi đáp ứng thần phục ta, làm ta thủ hạ, ta có thể thả ngươi, tha chết cho ngươi. Tiên Hoàng nhàn nhạt nói. Tiêu Hàn cười, thần sắc hắn ngạo nghễ, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Bất quá chỉ là một cái dấu đầu lộ đôi ra hỏa, ngươi liền chân dung cũng không dám lộ ra, còn muốn để cho ta làm ngươi thủ hạ ngươi xứng sao? Không muốn nói như vậy, có lẽ hắn chỉ là xấu nhận không ra người đây. Một bên Tiêu Chiến Kỳ đột nhiên thêm một câu. Tiêu Hàn lộ ra thì ra là thế thần sắc, hắn một mặt đồng tình nhìn qua Tiên Hoàng, cảm thán nói, cũng làm khó ngươi, thân thể là một cái vô địch giả, vợ ơ y ma xấu không có mặt gặp người, chắc không được không dám dùng bộ mặt thật sự bày ra, ta muốn là ngươi, cũng sẽ giống như ngươi, là một cái dấu đầu lộ đuôi hạng giá áo túi cơm. Hắn tại châm chọc đối phương, muốn chọc giận Tiên Hoàng. Phẫn nộ có thể phát huy ra một người tất cả lực lượng, đồng thời cũng sẽ để một người mất lý trí. Đối với tu sĩ tới nói, mất lý trí là phi thường có thể lo sự tình, đặc biệt là trong chiến đấu, dễ dàng ảnh hưởng phán đoán, cuối cùng mất mạng. Bất quá Tiên Hoàng lại một điểm biểu lộ đều không có, hắn mang trên mặt một tia cười lạnh, cứ như vậy nhìn qua Tiêu Hàn bọn họ, căn bản cũng không vì mà thay đổi. Tiêu Hàn cũng không ngoài ý muốn, loại này cường giả, nếu là tùy tiện hai câu no y liền có thể chọc giận, đối phương cũng không có tư cách trở thành vô địch giả. Một thời đại chúa tể, thiên hạ đệ nhất nhân, tự nhiên không phải đơn giản như vậy. Tiêu Chiến Kỷ trong lòng cũng cảnh giác, đối phương càng là tỉnh táo, thì càng đáng sợ. Các ngươi không cần cho ta đùa nghịch loại này tiểu tâm tư, ta một đường huyết chiến, đi đến bây giờ, nếu là mấy câu liền có thể chọc giận ta, ta cũng không sống tới hiện tại. Tiên Hoàng nhàn nhạt nói. Sau đó, Tiên Hoàng ánh mắt sắc bén lên, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ, lạnh lùng nói ra, đã ngươi không nguyện ý thần phục. Vậy liền đi chết đi, không có người nào đang gây hấn với vô địch giả uy nghiêm về sau, còn có thể sống sót. Tiêu Hàn bọn họ biến sắc, không dám thất lễ. Hai người mặc dù không có rút đi, nhưng lại làm ra tùy thời rút đi chuẩn bị, bọn họ xuất ra trạng thái mạnh nhất, nếu là không địch lại lời nói, hội ngay đầu tiên rời đi nơi này. Dù sao bọn họ đối mặt là nhất tôn vô địch giả, mà bọn họ thậm chí còn không có tiến vào trí cường giả cảnh giới. Chủ yếu nhất là hai người còn trẻ, bọn họ có vô hạn tương lai, không cần thiết tại không có triệt để trưởng thành thời điểm, cùng một cái vô địch giả đối cứng, đây là không lý trí hành vi. Bọn họ tuổi trẻ có huyết khí, nhưng là cũng không phải là ngốc. Tại ngươi giết ta trước đó, ta còn có một vấn đề. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Tiên Hoàng. Nói. Tiên Hoàng lạnh lùng đáp lại. Mẫu thân của ta thi thể có phải là đang ở chỗ của ngươi hay không? Tiêu Hàn ánh mắt sắc bén. Nhìn chằm chằm Tiên Hoàng, hỏi ra hắn muốn biết nhất vấn đề. Tiên Hoàng không có trả lời, hắn trực tiếp xuất thủ. Hỗn đản. Tiêu Hàn nghiến răng nghiến lợi, hắn mi tâm nguyên thần chi lực xen lẫn, nguyên đạo kiếm hiện hiện, trực tiếp chém ra đi. Mà Tiêu Chiến Kỷ cũng là đồng dạng chiêu số, thẳng hướng Tiên Hoàng. Hai thanh nguyên đạo kiếm, tất cả đều là mang theo kinh người kiếm khí, theo bầu trời phía trên chém xuống, thẳng hướng Tiên Hoàng. Nếu là đổi lại người khác, dù cho là trí cường giả, đều muốn luống cuống tay chân, thậm chí rất có thể bị trọng thương. Nhưng là Tiên Hoàng lại rất bình tĩnh, hắn hư không vẽ ra một cái ký tự, đây là một cái chữ tiên, sau đó trực tiếp hướng về phía trước cản đi qua. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, nguyên đạo kiếm bị ngăn trở, chữ tiên nổ nát vụn. Tiêu Hàn hai người toàn thân rung mạnh, hắn cùng Tiêu Chiến Kỷ liếc nhau, cái này Tiên Hoàng cường đại tà dị, quả nhiên không hổ là vô địch giả. Chỉ là nhất kích, bọn họ liền minh bạch, hai người cùng Tiên Hoàng thực lực có khoảng cách, mà lại chênh lệch rất lớn. Tiên Hoàng cường đại, thậm chí siêu việt Độc Cô cùng Yêu Nguyệt bọn họ dạng này cao thủ rất nhiều, bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ. Ý thức được điểm này, hai người chuẩn bị rời đi. Cùng dạng này cao thủ càng là dây dưa, bọn họ thì càng khó rút đi. Muốn đi Tiên Hoàng hiểu rõ hai người suy nghĩ, hắn nhẹ nhàng phun ra hai chữ, sau một khắc. Đáng sợ vô địch giả thần lực phong khốn thiên địa, đem hai người phong tỏa ở chính giữa. Tiêu Hàn mang theo Tiêu Chiến Kỷ, trực tiếp lấy thiên cổ vạn giới xuyên toa ra ngoài. A Tiên Hoàng hơi kinh ngạc, vừa mới hắn phong tỏa thiên địa càn khôn, lại còn là bị Tiêu Hàn bọn họ chạy đi, cái này khiến hắn rất là ngoài ý muốn. Bất quá, tiên hoàng không lo lắng, hắn là một cái vô địch giả, muốn giết người lời nói, chân trời góc biển đều có thể đuổi theo. Tiên hoàng xuất thủ lần nữa, nguyên một đám ký tự ngưng tụ, mỗi một chữ phủ, đều là đáng sợ thần thông, đem Tiêu Hàn bọn họ bao phủ. Tiêu Hàn nộ hống, hắn buộc phát ra vô thượng thần quyền, lấy chiến quyết thôi động, đánh ra khủng bố uy năng. Một cái ký tự bị phá hủy, bất quá cũng chỉ có dạng này hiệu quả, còn có vài chục cao y ký tự giữa thiên địa, hướng Tiêu Hàn bọn họ hoành kích tới. Tiêu Chiến Kỷ vẻ mặt nghiêm túc, hắn tay bóp tà thần ấn, đồng dạng đánh ra công kích mình, vỡ nát một cái ký tự, bất quá cũng vẹn vẹn như thế. Hai người biết không tốt, mặt ra tay với tiên hoàng, bọn họ ngăn không được, dưới một kích này đến, không chết đều muốn nửa tàn. Tiêu Hàn muốn chạy trốn, không qua hắn đã bị tiên hoàng khóa chặt, mặc dù thiên cổ vạn giới đều không hào dùng, sẽ bị trước tiên bắt lấy hành tung, sau đó đụng phải công kích, bọn họ chỉ có ngày kháng, các loại thần thông bạo phát, oanh kích những chữ kia phủ. Lúc này, Tiêu Hàn bọn họ có một loại cảm giác bất lực, vô địch giả thật quá mạnh, đặc biệt là trước mắt cái này nhất tôn, hẳn là vô địch giả bên trong người nổi bật, cực kỳ mạnh mẽ. Chương 1984, Ma Đế nhúng tay. Bọn họ hết sức toàn lực, cũng ngăn không được, nếu không có trên thân chiến giáp buộc phát ra kinh người phòng ngự lực, bọn họ đã bị trọng thương. Liền xem như dạng này, Tiêu Hàn hai người cũng chịu thương tổn, phun ra tốt mấy ngụm máu tươi. Tiêu Chiến Thiên thật làm cho người kính sợ, chỉ để lại hai cái chiến giáp, vậy mà liền có thể ngăn trở ta công kích, quả nhiên không hổ là từ xưa đến nay lớn nhất cường đại tồn tại một trong. Tiên Hoàng cảm thán, đối Tiêu Chiến Thiên rất tôn sùng. Tiêu Hàn hai người không nói lời nào, bọn họ cười lạnh. Có điều, liền xem như dạng này, các ngươi cũng không có khả năng từ trong tay của ta chạy trốn, vô địch giả muốn giết ai, không có người có thể thoát khỏi. Tiên Hoàng ngạo thế mà đứng, hắn thấy không rõ lắm chân dung, nhưng là toàn thân tiên quang sáng chói, kinh người tới cực điểm. Hảo lợi hại a, có gan ngươi đi giết tiên thăng. Tiêu Hàn bĩu môi, hắn hời hợt đáp lại. Tiên Hoàng biểu lộ hơi hơi cứng đờ, hắn lạnh hừ một tiếng, không nói gì, nhưng lại xuất thủ. Hiển nhiên, Tiên Hoàng có chu tờ thẹn quá hóa giận, Tiêu Hàn vừa mới lời nói, quá mức đánh mặt. Tiêu Hàn cùng Tiêu Chiến Kỷ liếc nhau, bọn họ chuẩn bị đi. Hai người mỗi người bạo phát, đánh ra một kích đáng sợ. Vâng! Bọn họ cùng Tiên Hoàng va chạm, hai người bị đẩy lui, bất quá bọn hắn trên mặt lại mang theo nụ cười. Muốn đi Tiên Hoàng hiểu rõ hai người ý nghĩ, dưới chân hắn sinh ra một đầu thần hồng, muốn đuổi kịp Tiêu Hàn bọn họ. Vô địch giả thần thông quảng đại, nhất niệm động, cơ hồ có thể xuất hiện tại trong vũ trụ các cái địa phương. Một cái trí cường giả muốn đào thoát vô địch giả truy sát, cũng không dễ dàng. Tiêu Hàn bọn họ tự nhiên cũng minh bạch điểm này, cho nên bọn họ không có chút nào buông lỏng. Đạo hữu, còn xin dừng tay. Ngay lúc này, một thanh âm vang lên, sau đó đồng dạng là một cỗ vô địch giả khí tức bạo phát, chí cao chí đại, để vạn vật sinh linh chấn động theo. Ma Đế. Tiêu Hàn bọn họ nhận ra người tới thân phận, cái này là Ma Đế, hắn vờ ơ ý ma xuất thủ, ngăn lại Tiên Hoàng. Cái này khiến Tiêu Hàn hai người có chút ngoài ý muốn. Bọn họ cùng Ma Đế ở giữa, tuyệt đối không tính là bằng hữu. Thậm chí, Ma Đế tại tiên tinh phía trên bị ngăn trở, bên trong thì có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Độc Cô, mà Độc Cô cùng Tiêu Hàn bọn họ là cùng một chỗ. Tiên Hoàng cùng Ma Đế va chạm nhất kích, đối mặt đương thế vô địch giả, hắn không có tiếp tục xuất thủ. Đạo hữu làm gì ngăn cản ta hành sự? Tiên Hoàng từ tốn nói, trong giọng nói có một tia bất mãn. Ma Đế cười nhạt một tiếng. Hắn quét Tiêu Hàn bọn họ liếc một chút, nói thẳng, ta chính là đương thế vô địch giả, tự nhiên có nghĩa vụ thủ hộ vũ trụ, đạo hữu hướng không phải trí cường giả người xuất thủ, cái này làm hư quý củ. Bọn họ chiến lực đã đạt tới trí cường giả cảnh giới. Tiên Hoàng cao mày. Hắn biết có cái quy củ này, nếu như không tất yếu, vô địch giả không được hướng trí cường giả phía dưới tu sĩ động thủ. Chỉ là, Tiên Hoàng không có tính toán tuân thủ, nếu là không có vô địch giả ra mặt, hắn có thể trực tiếp chém giết Tiêu Hàn bọn họ, cũng sẽ không có người nói cái gì. Hắn không nghĩ tới, Ma Đế vờ ơ ý ma đến, xuất thủ ngăn cản hắn. Cảnh giới cuối cùng không phải trí cường giả. Ma Đế cười nhạt một tiếng. Tiêu Hàn cùng Tiêu Chiến Kỷ cũng không sốt ruột rời đi, bọn họ đứng ở đằng xa bầu trời phía trên, nhìn qua hai cái trí cường giả. Bọn họ không có buông lỏng cảnh giác, nếu là có cái gì không đúng, hội trước tiên rút đi. Ma đế, tuy nhiên ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng là ta muốn nói cho ngươi, không nên hối hận ngươi hôm nay làm ra quyết định. Tiên hoàng lạnh hừ một tiếng, hắn biết có ma đế ở chỗ này, mình muốn cầm xuống hai người, cơ hồ là chuyện không có khả năng, cho nên tiên hoàng trực tiếp rời đi. Nhìn qua tiên hoàng rời đi, ma đế mỉm cười, đối tiên hoàng lời nói, có chút không để bụng. Hắn xoay người lại, ánh mắt quăng tại Tiêu Hàn trên thân. Ta rất chờ mong tương lai đánh với ngươi một trận, thần đế con nối dõi, hy vọng ngươi có thể trưởng thành đến có thể khiêu chiến của ta bước. Tiêu Hàn mỉm cười, hắn tự nhiên không có quên, chính mình đã từng nói muốn khiêu chiến ma đế lời nói, mà đối phương cũng tiếp nhận. Chờ ta tiến vào trí cường giả cảnh giới, liền tiến đến đánh với ngươi một trận. Đây là Tiêu Hàn đáp lại, đối mặt trí cường giả, hắn cũng không kiêng kỵ, có đầy đủ tự tin. Trí cường giả cảnh giới, đây là Tiêu Hàn mong muốn, hắn cho là mình đến lúc đó, tuyệt đối có khiêu chiến ma đế thực lực. Tốt, ta chờ ngươi đến đây, dạng này huy hoàng đại thế, nếu là không có một cái đối thủ, cũng là một loại tịch mịch, ta muốn cùng thời đại này tránh thức thiên tiêu quyết đấu. Ma đế cười to, hào tình vạn trượng. Tiêu Hàn cũng cười, hắn đối ma đế có chút đổi mới. Đột nhiên phát hiện mình không ghét ngươi, có lẽ ngày sau chờ ta đánh bại ngươi về sau. Chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu. Đây là Tiêu Hàn tự tin, cho là mình có thể đánh bại vô địch giả. Ma đế thật sâu nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, hắn mỉm cười, rời đi nơi này. Ta chờ mong ngày đó. Cái này là ma đế sau cùng để lại một câu nói, sau đó hắn thì biến mất, rời đi nơi này. Tiêu Hàn buông lỏng một hơi, tiên hoàng mang cho bọn hắn áp lực, ma đế cũng giống như vậy, hắn đồng dạng lo lắng ma đế sẽ ra tay. Bất quá. Ma đế trung quy là đương thế vô địch giả, có thuộc về đương thế vô địch giả khí phách, không có hướng hắn xuất thủ. Lần này đối Tiêu Hàn tới nói, có không nhỏ thu hoạch, tuy nhiên tiên hoàng không có thừa nhận mẫu thân hắn thi thể là hắn đánh cắp, nhưng là Tiêu Hàn lại rõ ràng, tiên hoàng khẳng định thoát không quan hệ. Chí ít từ trên người tiên hoàng, có thể tìm ra người này, không phải tiên hoàng trộm đi, cũng là tiên hoàng nhận biết người. Câu trần cổ tinh phía trên tu sĩ tất cả đều ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, một trận chiến này thật quá kinh người, Nam Hải một mạch bị diệt mất liền không nói, sau cùng lại còn dẫn xuất vô địch giả. Tiên hoàng cùng ma đế đồng thời đến đây, tiên hoàng càng là xuất thủ, muốn sát nhãn trước hai người này. Bất quá, tiên hoàng cuối cùng không thành công, cuối cùng rời đi. Ma đế nhúng tay, đây là tiên hoàng không nghĩ tới, đánh vỡ hắn kế hoạch. Chủ thượng! Tại sao phải giúp trợ Tiêu Hàn bọn họ? Là ma đế trở lại hắn hành cung về sau, một cái trí cường giả hỏi thăm, một mặt kinh ngạc. Tiên hoàng người này quá nguy hiểm, để cho ta có một loại cảm giác bất an cảm giác, thần đế một mạch tuy nhiên cũng có chút uy hiếp, nhưng là cuối cùng biết đại thể, thật không được lời nói, có thể liên hợp lại, ứng phó tiên hoàng một mạch, ta hiện tại địch nhân lớn nhất, thực hẳn là tiên hoàng bọn họ. Ma đế trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn cảm ứng được một chút uy hiếp, cho nên mới xuất thủ, trợ giúp Tiêu Hàn bọn họ. Cái kia trí cường giả gật đầu, hắn cau mày, lộ ra suy nghĩ thần sắc. Tiên hoàng người này, lai lịch bí ẩn, mặc dù chủ công điều tra không được người này theo hầu, không biết hắn là niên đại nào vô địch giả, mà lại vừa xuất hiện, thì xâm chiếm chủ công đại bán Giang Sơn, hiển nhiên là dã tâm bừng bừng, người này xác thực chủ công họa lớn trong lòng. Ma đế khẽ gật đầu, đồng ý cái kia trí cường giả lời nói. Trong mắt của hắn có lệ quang tránh qua, hắn là đương thế vô địch giả, đối phương lại xâm chiếm hắn Giang Sơn, cướp đoạt thuộc về hắn huy hoàng, cái này phá làm hư quy củ, cũng để cho ma đế trong lòng một mực có một cơn lửa giận. Hắn muốn một người huy hoàng, không phải cùng người khác chia sẻ, nếu là tiên hoàng một mực lưu giữ tại hạ đi, đối với ma đế tới nói, tuyệt đối là một cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, khát vọng nhất muốn nhổ ưu á cơ tính. Chương 1985 Kỳ lạ xính lễ. Tiên hoàng trở về, nhìn không ra hỉ nộ, hắn trở lại chính mình tiên đỉnh. Bệ hạ không có mang về đến Tiêu Hàn một thanh niên đứng ra, thần sắc có chút giật mình, đồng thời cũng có chút bất mãn. Tiên hoàng con ngươi bên trong lôi đình lấp lóe, hắn nhìn chằm chằm người thanh niên kia, đáng sợ khí tức bạo phát, nhất thời để người thanh niên kia biến sắc, hắn trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Ngươi đang chất vấn ta, tiên hoàng lạnh lùng nói ra. Thanh niên run rẩy, vội vàng nói, thiểu không dám. Vô địch giả uy nghiêm thật thật đáng sợ, thanh niên thực lực không mạnh, còn không phải trí cường giả, chỉ là chuẩn vô địch giả đỉnh phong tồn tại, lúc này đối mặt tiên hoàng khí thế, một chút cũng không chịu nổi. Hừ! Tiên hoàng hừ lạnh, thu nạp khí tức. Thanh niên lúc này mới ngừng run, thân thể của hắn còn tại bản năng run rẩy, loại kia vô địch giả uy nghiêm, hắn căn bản là không chịu nổi. Ma đế nhúng tay, ta không cách nào truy kích Tiêu Hàn bọn họ, để bọn hắn đào tẩu. Tiên hoàng lạnh lùng nói, đây coi như là trả lời. Nếu là có người ở chỗ này, khẳng định phải giật mình, dù sao tiên hoàng là người phương nào một cái vô địch giả, cái thế cường giả, đối mặt một thanh niên chất vấn, vờ y ma không có thế nào đối phương, chỉ là ngay từ đầu có chu tờ lửa giận, sau cùng thậm chí còn trả lời, đây tuyệt đối không bình thường. Cái này sao có thể Tiêu Hàn cùng ma đế ở giữa hẳn không phải là một đầu, bọn họ là địch người mới đúng. Thanh niên giật mình, cái này cùng hắn nhận được tin tức không tương xứng. Ngươi không tin ta? Tiên hoàng ánh mắt lần nữa rơi vào thanh niên trên thân. Lần này không có chờ tiên hoàng phát tác, thanh niên liền trực tiếp quỳ xuống đến, la lớn, tiểu không dám. Tiên hoàng thu hồi ánh mắt, hắn lạnh hừ một tiếng, lúc này mới thu nạp ánh mắt. Đúng là ma đế xuất thủ, ngươi có thể đi trở về nói cho chủ nhân nhà ngươi, hắn tự nhiên minh bạch, là chúng ta xem nhẹ cái này ma đế, đương thế vô địch giả, tự nhiên có hắn chỗ bất phàm. Người thanh niên kia như được đại xá, hắn mau chóng rời đi nơi này. Thanh niên xem như nhìn ra, tiên hoàng tâm tình không tốt, nếu như mình lại ở chỗ này nói nhảm lời nói, hắn thật có khả năng giết chính mình. Hừ, nếu không phải nhìn tại cái kia người trên mặt mũi, chỉ là một cái chuẩn vô địch giả, cũng dám ở trước mặt ta chất vấn ta. Tiên hoàng hừ lạnh, hiển nhiên đối người thanh niên kia cực bất mãn. Bất quá nghe hắn ý tứ, đối với thanh niên sau lưng cái kia vô địch giả, hiển nhiên vô cùng kiên kỵ. Nếu không lời nói, hắn sẽ không truy cứu thanh niên vô lễ, đây coi như là một loại nhường nhịn. Có thể làm cho vô địch giả nhường nhịn, cũng hẳn là vô địch giả. Tiên trong đình khôi phục lại bình tĩnh, về phần Tiêu Hàn bọn họ, thì là trở lại Câu Trần Thiên Cung. Lần này đến đây, Câu Trần Thiên Cung đối đãi Tiêu Hàn bọn họ, cùng lần trước càng thêm khác biệt. Thi liên thạch nặc, đều là cung cung kính kính, bọn họ biết, đây mới thực là tuyệt đỉnh cao thủ. Liền xem như mà quên ba người, cũng chưa hẳn là đối thủ của bọn họ. Diệp Chi Y ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến Kỷ, trong ánh mắt giấu không được sùng bái. Tiêu Chiến Kỷ trực tiếp đi qua, đem Diệp Chi Y kéo vào trong ngực, nói ra, lao bà, một hồi ta mang ngươi về nhà. Diệp Chi Y sắc mặt đỏ bừng, lại không có cự tuyệt danh xưng như thế này. Từ khi mà quên đem nàng cho Tiêu Chiến Kỷ về sau, nàng liền xem như Tiêu Chiến Kỷ thê tử. Lại, kiến thức đến Tiêu Chiến Kỷ loại kia cường đại, nàng càng là cảm mến. Tu luyện giới nữ tử, thích nhất là loại kia cái thế cường giả, mà Tiêu Chiến Kỷ không thể nghi ngờ cũng là như thế người, hắn đã đứng hàng thế gian tuyệt đỉnh cao thủ hàng ngũ. Lại, hắn còn rất trẻ, có được khó có thể tưởng tượng tương lai. Tương lai nói không chừng có thể càng thêm huy hoàng, cùng vô địch giả tranh phong. Gả cho dạng này một người nam nhân, là một nữ tử may mắn cùng vinh diệu. Hắn nam đệ tử, đều là một mặt hâm mộ, trong bọn họ không ít người ngưỡng mộ Diệp Chi Y Lìa à, kết quả Diệp Chi Y Lìa lại bị môn phái bên ngoài nam nhân chiếm hữu. Bất quá bọn hắn cũng không dám sinh ra bất mãn chi tâm, Tiêu Chiến Kỷ bưu hãn chiến tích, để trong lòng bọn họ không dám sinh ra cái gì bất mãn. Phải biết hiện tại Tiêu Chiến Kỷ trong tay còn cầm Nam Hải Tứ Thái Tử đâu, đây chính là một cái trí cường giả, là bọn họ cần nhìn lên tồn tại. Bây giờ lại như cùng một cái chó chết một dạng, tại Tiêu Chiến Kỷ trong tay, vẻ vải suy sụp. Bọn họ chỉ là nhìn lấy, cũng nhịn không được ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, tự nhiên lại không dám đối Tiêu Chiến Kỷ bất mãn. Hai tên này, thì đưa cho Câu Trần Thiên Cung đi, bọn họ huyết nhục đều là bảo vật thuốc, tuy nhiên không phải chân chính long tộc, nhưng là trung quy là long chủng, tuyệt đối đại bổ. Tiêu Hàn đem bắt phúc cũng ném đến, đưa cho Mạc Uyên bọn họ. Mạc Uyên bọn họ mắt trợn tròn, có chút do dự, không biết nên không nên tiếp lấy. Hai cái trí cường giả, mà lại đều là long chủng, có thể nói là một thân là bà bối, nếu là chạm giết bọn hắn, có thể để rất nhiều địch nhân bị chỗ tốt, thậm chí bọn họ đều có thể bị tầm bổ. Mạc Uyên lại đang lo lắng Long Quật, một khi Long Quật phát hiện hai người này là vẫn lạc tại Câu Trần Thiên Cung, bọn họ sợ rằng sẽ trực tiếp diệt đi Câu Trần Thiên Cung. Không có chính thức vô địch giả tọa chấn, Câu Trần Thiên Cung không phải trung cực truyền thừa đối thủ. Dù sao Long Quật người biết là chúng ta giết, sẽ không gây phiền phức cho các người, vậy liền coi là ta cưới Diệp Chi Y để xính lễ. Tiêu Chiến Kỳ nói thẳng. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, cưới Diệp Chi Y để xính lễ, chỉ là cái này xính lễ cũng quá quý giá đi, mà lại cũng quá mức tại kỳ lạ. Đương nhiên, Mạc Quyên bọn họ vẫn là rất động tâm, cuối cùng, Mạc Quyên cắn răng một cái, nói ra, ta nhận lấy. Hắn đem tuyệt vọng hai người thu lại, về phần hội đối bọn hắn làm cái gì, đây cũng không phải là Tiêu Hàn bọn họ chỗ phải biết. Bất quá, bị xem như đại dược đưa ra ngoài, bọn họ kết quả nhất định được không? Bọn họ tại Câu Trần Thiên Cung bên trong lưu mấy ngày, cuối cùng chọn rời đi. Diệp Chi Y thì bị mang đi, hai người tại ngày đầu tiên thì ngủ cùng một chỗ, cái này khiến Tiêu Hàn trợn mắt hốc mồm đồng thời, hướng Tiêu Chiến Kỷ duỗi ra ngón tay cái, liền xem như hắn đều không có hung hãn như vậy. Bọn họ phá vỡ vũ trụ, trở lại Long Cung. Khi biết Tiêu Chiến Kỷ tìm một cái lao bà về sau, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Tô Mộc Thanh các nàng càng là lôi kéo Diệp Chi Y để nói chuyện, xưng hô nàng là tiểu thẩm. Thì liền Tiêu Nhược cũng tới, nàng biết Tiêu Chiến Kỷ tồn tại, mặc dù đã gặp lần không nhiều, nhưng là đã từng nói, đem Tiêu Chiến Kỷ xem như thân đệ đệ một dạng. Bây giờ đệ đệ tìm lão bà, nàng tự nhiên muốn tới xem một chút. Đại cứu, ngươi mang cho ta vật gì tốt không có? Nhâm Hy tiểu nha đầu con mắt lóe sáng tinh tinh, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Một trận thối đánh muốn hay không? Tiêu Hàn cười hì hì hỏi. Nhâm Hy trực tiếp cho Tiêu Hàn một cái bóng lưng, quay người rời đi. Cái này đại cứu thật sự là không có cách nào giao lưu, quá bạo lực. Nàng trong mắt chuyển, xích lại gần Diệp Chi Y, hiển nhiên là muốn chỗ tốt đi. Tiêu Hàn không để ý tới hắn, hắn tìm Tơ Y Độc Cô, đem lần này sự tình nói một lần. Chủ mẫu thi thể mất tích, vợ ơ y ma cùng tiên hoàng có quan hệ, cái kia tiên hoàng đến cùng là lai lịch gì? Độc cô có chút giật mình, tao mày. Không biết, nhưng là cái kia tiên hoàng tổng cho ta một loại cảm giác, hắn cùng giữa chúng ta cần phải có rất sâu liên quan. Tiêu Hàn đồng dạng tao mày, hắn rất tin tưởng mình cảm giác. Hôm nay 6 chương, cảm giác. Chương 1986, giết ta. Đến cùng là ai, bọn họ đoán không ra, thân là vô địch giả. Muốn che giấu mình lai lịch, cũng không phải là một việc khó. Liên như là Thiên Nguyên, làm nhiều năm như vậy thiên lộ chi chủ, cũng vẫn không có bị người phát hiện. Tiên Hoàng thực lực có thể so với Thiên Nguyên, lại càng thêm thần bí, tự nhiên càng là như vậy. Hai người cuối cùng từ bỏ, Tiêu Hàn cười lạnh nói, cái kia Tiên Hoàng sẽ còn lại tìm ta phiền phức. Tiêu Hàn có loại dự cảm này, cái này khiến hắn có một loại cảm giác cấp bách. Hừ. Lần tiếp theo ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn mở mang kiến thức một chút cái này tiên hoàng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Độc cô hừ lạnh, trong lời nói lộ ra sát ý. Tiêu Hàn lại lắc đầu, hắn nghiêm túc căn dặn, không nên khinh thường, tiên hoàng thâm bất khả trắc, thực lực chân chính, không kém ma đế, thậm chí càng mạnh. Độc cô lâm không sai, đối với ma đế thực lực, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đây tuyệt đối là một cái vô địch giả bên trong người nổi bật. Thực lực chân chính cực kinh người. Độc cô gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không chủ quan, mỗi một cái vô địch giả, đều danh xưng cái thế vô song, đó là chân chính đỉnh phong cường giả, nhìn xuống một thời đại, trí cường giả đều khó mà cướp đoạt bọn họ quan huy. Dạng này người, tự nhiên không thể khinh thị, nếu không lời nói, cũng là tại tìm cho mình không thoải mái. Tiêu Hàn trở lại trong mọi người, tất cả mọi người đang thương lượng, muốn cho Tiêu Chiến Kỷ hai người xử lý hôn lễ. Tiêu Chiến Kỷ có chút khó chịu, bất quá Diệp Chi Y lại có chút chờ mong. Thân thể vì một nữ tử, cái nào không muốn có một cái hạo đại hôn lễ. Tô Mộc Thanh các nàng chính mình không có hôn lễ, bởi vì Tiêu Hàn những năm này một mực tại bận rộn, các nàng cũng không muốn Tiêu Hàn phân tâm. Hiện tại Tiêu Chiến Kỷ muốn kết hôn, các nàng tự nhiên muốn xử lý một thanh. Đều giao cho các ngươi đi, ta nghe các ngươi. Tiêu Chiến Kỷ nghe xong một chút ý nghĩ, chật vật chạy trốn. Lại có đề nghị để hắn giả gái, làm tân nương tử cưới Diệp Chi Y thì liền Diệp Chi Y cũng là trợn mắt hốt mồm. Đối với những thứ này mới là ý nghĩ tâm động không ngừng, rất muốn đều thử một chút. Tiêu Hàn cười khổ, phát hiện mình cũng hoàn toàn chen miệng vào không lọt, hắn nhún nhún vai, rời đi nơi này. Thời gian mười mấy năm, Thiên Dương thành phố phát sinh cự đại biến hóa, nhà cao tầng, san sát nối tiếp nhau, đông nghịt, bất quá trước kia không lúc trước cảnh tượng. Trong thành thị quy hoạch rất sắc bén tác, cây xanh râm mát, cành lá um tùm, sạch sẽ không nhiễm bất luận cái gì hạt bụi. Những năm này thời gian trôi qua, Thiên Dương thành phố có thể nói thành vì nhân tộc đệ nhất đại đô thị, bởi vì có Tiêu Hàn bọn họ tọa trấn ở chỗ này, khuyết trương đến trình độ kinh người. Cơ hồ nhân tộc phú hào đều ở tại Thiên Dương thành phố, bất quá nơi này nhà cũng không phải có tiền liền có thể mua. Bởi vì giá phòng thật không cao, Tiêu Hàn đã từng hạ lệnh, không được xào phòng. Những năm này đi qua, vô luận là giá phòng, vẫn là vật gia, đều khống chế tại một cái cực thấp cấp độ. Chỉ có vốn là cư dân, mới có tư cách mua nhà. Cái này cùng lúc trước bài đều như thế, nhưng lại càng thêm nghiêm ngặt. Thiên Dương thành phố bách tính, thời gian mười mấy năm, cũng dưỡng ra một loại ngạo khí. Tiêu Hàn đi một mình tại trên đường cái, rất là hưởng thụ loại này thời gian. Tiện tay bẻ một đoạn cánh liễu, nhưng là đi ra không xa, Tiêu Hàn liền bị ngăn lại. Đây là hai cảnh sát, bọn họ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nhìn chằm chằm. Làm gì Tiêu Hàn có chút mắt trợn tròn, hắn hai bên nhìn một chút, thế mới biết đối phương đúng là nhắm vào mình tới. Vô cớ phá hư bình dân thực vật, xuất ra người giấy chứng nhận. Cái kia hai người lính cảnh sát mở miệng, hướng Tiêu Hàn vươn tay. Giấy chứng nhận, Tiêu Hàn vào đầu, sau đó ý thức được là chứng minh nhân dân. Hắn có chút im lặng, sau đó trong tay vào lòng, chứng minh nhân dân xuất hiện tại hắn trong tay. Ê! Tiêu Hàn cầm trong tay chứng minh nhân dân đưa tới, tuy nhiên đã quá thời hạn thời gian rất lâu, nhưng là muốn đến còn có một chút tác dụng đi. Hai người lính cảnh sát kết quả chứng minh nhân dân, bọn họ mày nhíu lại càng chặt. Tiêu Hàn! Cái tên này để bọn hắn có chút sững sờ. Tại Thiên Dương thành phố người, làm sao có thể không biết Tiêu Hàn thân phận, mà lại... Loại thân phận này chứng, cũng sớm đã không dùng. Thân phận bây giờ chứng, cùng cái này hoàn toàn không giống, Tiêu Hàn hiện trong tay cầm, vẫn là nhị đại thân phận chứng đây. Mà lại, bọn họ đối Tiêu Hàn dung mạo, vẫn là vô cùng quen thuộc. Hai cảnh sát há to mồm, bọn họ nhịn không được muốn kinh hô lên. Xuyệt! Tiêu Hàn rôi ra một ngón tay, để bọn hắn không cần nói ra thân phận của mình. Hai người cảnh sát kia cũng là cơ linh, lập tức im miệng. Bọn họ thần sắc kích động, hướng Tiêu Hàn kính một cái lễ. Bọn họ rất rõ ràng, nếu là không có Tiêu Hàn lời nói, tuyệt đối không có trên địa cầu nhân tộc hôm nay, cũng không có khả năng có Thiên Dương thành phố dạng này yên ổn hoàn cảnh. Hai người một mặt sùng bái, bọn họ kích động toàn thân đều run rẩy lên. Ta chỉ là đi ra đi bộ một chút, không biết hiện tại bẻ gãy một cái nhánh cây cũng là vi phạm, hai vị thì tha thứ ta lần này đi. Tiêu Hàn cười nói. Hai người lính cảnh sát nào dám nói một chữ không, bọn họ tranh thủ thời gian gật đầu. Thiên Dương thành phố cảnh sát là nổi danh chấp pháp công chính, nhưng là cũng phải nhìn đối với người nào. Thiên Vương lão tử bọn họ cũng không sợ, nhưng là chí ít trước mắt người này, có thể để bọn hắn hoàn toàn không nhìn hắn làm bất cứ chuyện gì. Cảm ơn. Tiêu Hàn nói lời cảm tạ. Hai người lính cảnh sát kích động sắp bất tỉnh đi, Tiêu Hàn vờ ơ y ma hướng mình nói lời cảm tạ. Bọn họ quả thực lấy vì mình đang nằm mơ, hai người cảm thấy, đây quả thực là bọn họ nhân sinh đỉnh phong. Vậy ta đi. Tiêu Hàn cười nói. Hai người lính cảnh sát gật đầu, Tiêu Hàn di chuyển bước chân, rất nhanh liền biến mất tại hai người lính cảnh sát trong tầm mắt. Thiên, ta gặp được Tiêu Hàn. Đúng vậy à, ta cũng nhìn thấy, quá tuấn tú, ta vừa mới vờ ơ y ma quên hỏi hắn muốn ký tên, à hai người lính cảnh sát đều hét thảm lên. Bọn họ hối hận tới cực điểm. Về phần lúc này Tiêu Hàn, đã rời đi nơi này, hắn đi vào một cái qua nở cà phê, ngồi tại một người trước mặt. Đại Thiên Tôn, ngươi đi vào ta Thiên Dương thành phố, chẳng lẽ thì không sợ chết sao? Tiêu Hàn chầm chầm lên trước mặt người, đối phương không là người khác, chính là Đại Thiên Tôn. Thì liền Tiêu Hàn đều có chút ngoài ý muốn, Đại Thiên Tôn vờ ơ y ma tới tìm hắn, cái này vượt quá hắn dự liệu, hắn cần phải lo lắng cho mình giết hắn mới đúng. Sợ, nhưng là không thể không đến, có kiện sự tình xin ngươi giúp một tay. Đại Thiên Tôn vẻ mặt nghiêm túc, hắn vô cùng thẳng thắn, nhưng là, liền xem như sợ hãi, hắn ý nghĩa nguyên muốn tới tìm Tiêu Hàn. Nói, Tiêu Hàn khẽ nói, Đại Thiên Tôn tới tìm hắn, khẳng định là có nắm chắc Tiêu Hàn sẽ không giết hắn, không phải vậy lời nói, hắn cũng sẽ không tới tìm Tiêu Hàn. Giết ta. Đại Thiên Tôn từ tốn nói, lời này vừa nói ra. Tiêu Hàn toàn thân chấn động, hắn nhìn chằm chằm Đại Thiên Tôn, lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn cảm thấy Đại Thiên Tôn hơn phân nửa là điên, nếu không lời nói, làm sao lại nói ra như thế tới nói, để cho mình giết hắn. Vì cái gì Tiêu Hàn hỏi? Nhưng vào lúc này, Đại Thiên Tôn trong thân thể tràn ra từng sợi kinh người ma khí, cái này khiến Tiêu Hàn biến sắc, cái này không thuộc về đại thiên tôn khí tức. Ngươi vờ ơ y ma kém một chút bị đoạt xá. Tiêu Hàn cảm giác được đại thiên tôn thể nội tình huống. Chương 1987, tôn chủ ma tính. Tại đại thiên tôn thể nội, có một cỗ ma tính khí tức, vô cùng đáng sợ, lại muốn đoạt xá một cái trí cường giả. Không tệ, năm đó cùng phụ thân ngươi nhất chiến, ta bại, không có có trở thành trí cường giả, trực tiếp phế bỏ, kết quả gặp được vật này, nó cứu ta, cũng muốn hại ta, ta sở dĩ có thể sống 90.000 năm, cũng là bởi vì vật này. Đại thiên tôn gật đầu. Tiêu Hàn ánh mắt lấp lóe, hắn đang quan sát đại thiên tôn thể nội, muốn biết đây rốt cuộc là một cái gì bộ dáng đồ vật. Bất quá, hắn chỉ thấy ma quang nở rộ, đáng sợ vô cùng, mặc dù bị đại thiên tôn chấn áp tại thể nội, cũng y hề nguyên để Tiêu Hàn cảm giác được uy hiếp. Trong lòng của hắn rất là giật mình, vật này, vờ ơ y ma có thể cho đại thiên tôn sống 90.000 năm, Tiêu Hàn nhìn thấy đi ra, đại thiên tôn tuy nhiên nhìn lấy giàn ua, nhưng là thể nội huyết khí lại vô cùng dồi dào, không thua đồng dạng cường giả thanh niên. Đây là không phải, dù cho là vô địch giả, 90.000 năm cũng cần phải dần dần ra đi, không có gì có khác thủ đoạn lời nói, cũng là đi vào tuổi già, sắp vẫn lạc. Vậy rốt cuộc là cái gì Tiêu Hàn hỏi thăm? Đại thiên tôn trầm tư một chút, giống như là đang cấp cái kia một đoàn ma quang tại làm ra định nghĩa. Nửa ngày, đại thiên tôn mới lên tiếng, ma tính. Ma tính. Loại vật này có thể cho một người 90.000 năm không chết hắn có chút khó có thể tin. Ta cũng không biết là cái gì, chỉ là biết, thứ này dây dưa ta 90.000 năm, ta vốn là coi là có thể luyện hóa vật này, kết quả sau cùng mới phát hiện, ta có chút tương đương, vật này xa so với ta tưởng tượng bên trong phải cường đại. Đại thiên tôn một mặt đàn ở dê cha tờ Tiêu Hàn cao mày, liền xem như dạng này, đại thiên tôn cũng không cần thiết cầu chính mình giết hắn. Giống như là ý thức được Tiêu Hàn nghi hoặc, đại thiên tôn nói thẳng, thứ này bị ta trấn áp tại thể nội, cùng ta sinh mệnh tương liên, chỉ muốn giết ta, nó thì biến mất, nhưng là một khi để vật này thôn phệ ta thần trí, chỉ sợ tiên tinh phải có đại nạn. Tiêu Hàn tin tưởng đại thiên tôn lời nói, bởi vì đại thiên tôn bản thân lì hệ nở là một cái trí cường giả, có thể đoạt xá một cái trí cường giả đồ vật, làm sao có thể đơn giản, có dạng này uy lực mới bình thường. Ta hiện tại thì giết ngươi. Tiêu Hàn nói xong, trực tiếp một chỉ điểm hướng đại thiên tôn mi tâm. Đại thiên tôn ngồi ở chỗ đó, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên giơ tay lên, ngăn trở Tiêu Hàn một kích này. Tiêu Hàn nghi hoặc, hắn thu tay lại, nhìn chằm chằm đại thiên tôn, hắn không phải là đổi ý a nếu không phải rõ ràng nhìn thấy đại thiên tôn thể nội có một đoàn ma quang, thậm chí Tiêu Hàn cảm thấy, đối phương có thể là tại lừa gạt mình đối mặt Tiêu Hàn chất vấn ánh mắt, đại thiên tôn cười khổ. Không phải ta xuất thủ, là thể nội vật kia. Tiêu Hàn thần sắc cứng lại, hắn rốt cuộc biết đại thiên tôn tại sao muốn cầu chính mình giết hắn, trong cơ thể hắn vật kia, đã có thể ảnh hưởng đến hắn hành vi. Nếu như có thể dễ dàng như vậy giết chính ta, ta liền sẽ không tìm ngươi, vừa đến thời khắc mấu chốt, vật này liền sẽ khống chế thân thể ta. Đại thiên tôn cười khổ. Để cho ta lại nhìn một chút. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn luôn cảm thấy cái này một đoàn ma tính có chút quen thuộc, giống như là gặp qua ở nơi nào. Tiêu Hàn nghiêm túc quan sát, rất nhanh, Tiêu Hàn toàn thân chấn động. Tôn chủ. Tiêu Hàn giật mình, hắn nghĩ tới một người, cái kia chính là tôn chủ. Cái này một đoàn ma tính, cùng hắn tại thiên lộ phía trên bản thân nhìn thấy, tùy tiện khí tức có chút khác biệt, nhưng là bản nguyên lại là giống nhau. Tiêu Hàn ngay từ đầu không có nghĩ nhiều như vậy, cho nên mới không có cảm thấy được. Hiện tại nghiêm túc xác minh, đạt được cái kết luận này. Tôn chủ. Đại thiên tôn giật mình, cái tên này đối với hắn mà nói. Có thể nói như sấm bên tai, đó là hắn mạnh nhất đối thủ sư tôn, vô cùng thần bí, nghe nói là theo thái cổ một mực sống sót cường giả, tại thử nghiệm bách thế luân hồi thành tiên. Cái này một đoàn ma tính, vợ ơ y ma cùng tôn chủ có quan hệ, đây cũng quá kinh người đi. Đối với tôn chủ, rất biết nhiều hơn hắn cường giả. Đều là giữ kín như bưng, không nguyện ý nói chuyện nhiều lên, đó là một cái người đáng sợ, bách thế luân hồi, trên thân tràn ngập đại khủng bố, không thể trêu chọc. Từ xưa đến nay, cũng không phải là không có cường giả đem chủ ý đánh tới tôn chủ trên thân, nhưng là người kia lại chết. Một cái vô địch giả, đánh tôn chủ chủ ý, lại bị giết, chết vô cùng thê thảm, trực tiếp bị đánh giết tại trong vũ trụ, thân thể đều đánh nổ. Từ đó về sau, không còn có người nguyện ý đánh tôn chủ chủ ý, cho nên khi biết cái này một đoàn ma tính cùng tôn chủ có quan hệ về sau, đại thiên tôn trên cơ bản tuyệt vọng. Chỉ cần cùng tôn chủ dính bên trên quan hệ đồ vật, vậy cũng là trong thiên hạ kinh khủng nhất đồ vật. Mà lại, liền xem như biết cái này ma tính cùng tôn chủ có quan hệ, hắn cũng tìm không thấy tôn chủ trước đến giải quyết. Tìm tơ y tôn chủ, liền có thể giải quyết điểm ấy ma tính. Tiêu Hàn rất nghiêm túc nói. Đại thiên tôn lắc đầu, hắn cười khổ nói, không có khả năng, tôn chủ thần bí khó lường, liền xem như vô địch giả, cũng không tìm tới hắn tung tích, căn bản liền không khả năng nhìn thấy hắn. Chưa hẳn. Tiêu Hàn lại lộ ra nụ cười. Cái này khiến đại thiên tôn con mắt lóe sáng, chẳng lẽ Tiêu Hàn biết tôn chủ hạ lạc hay sao? Ta có thể giúp ngươi tìm tơ y tôn chủ, giải quyết trong thân thể ngươi vấn đề, nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Tiêu Hàn khỏe miệng nhẹ nhàng thượng tiêu. Đại thiên tôn cao mày, thần sắc có chút cảnh giác. Nhìn thấy hắn bộ dáng, Tiêu Hàn nhịn không được có chút im lặng, nói ra, ngươi liền chết còn không sợ, thì sợ gì điều kiện? Đại thiên tôn cái này mới phản ứng được. Hắn cười khổ một tiếng, vừa mới chỉ là một loại bản năng phản ứng mà thôi. Đi qua Tiêu Hàn nhắc nhở, hắn lúc này mới ý thức được, chính mình liền chết còn không sợ, còn lo lắng khác cái gì không, ngươi nói đi. Đại thiên tôn trầm giọng nói. Tiêu Hàn nhìn thấy đại thiên tôn một mặt nặng nề thần sắc, hắn biết đối phương hiện tại trong lòng khẳng định đem chính mình điều kiện muốn vô cùng hà khắc. Trên mặt hắn lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc, sau đó nói, ta yêu cầu rất đơn giản, cũng là ngươi về sau không được cùng ta đối nghịch, cũng không cần cùng nhân tộc đối nghịch. Đại thiên tôn giật mình, hắn trừng to mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương vợ ơ y ma thì đưa ra như thế đơn giản yêu cầu. Tiêu Hàn nếu là thật sự cứu hắn, hắn đương nhiên sẽ không đối phó với Tiêu Hàn, từng để cho Tiêu Chiến Thiên đều thưởng thức đối thủ, tự nhiên có thuộc về chính hắn tiêu ngạo cùng nguyên tắc. Chỉ những thứ này đại thiên tôn còn có chút không dám tin tưởng. Vâng, chỉ những thứ này. Tiêu Hàn gật đầu, khẳng định đại thiên tôn lời nói. Đại thiên tôn thần sắc có chút phức tạp, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, đột nhiên thở dài một tiếng, ta bắt đầu bội phục ngươi cùng phụ thân ngươi. Chắc không được các ngươi có thể có dạng này thành tựu, loại này lồng ngực, ta kém xa tít tắp. Đại thiên tôn cảm thấy, nếu là mình đứng tại Tiêu Hàn trên lập trường, chắc chắn sẽ không dạng này giúp hắn. Tiêu Hàn giết bất tử hắn, tìm độc cô xuất thủ, nhất định có thể làm đến. Nhưng là Tiêu Hàn lại không có làm như vậy, mà chính là muốn giúp hắn giải quyết triệt để vấn đề, tương đương với tha cho đại thiên tôn nhất mệnh. Loại này lồng ngực, để đại thiên tôn bội phục. Chương 1988, rút ra ma tính. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn không nói gì thêm. Hắn không có đại thiên tôn nói vĩ đại như vậy, chỉ thì không muốn thấy một người như vậy. Như vậy vẫn là ca mà lại Tiêu Hàn cùng đại thiên tôn ở giữa, còn chưa tới không thể hòa hoãn cấp độ. Tốt, ta đồng ý, chỉ là ngươi phải nhanh một chút tìm tơ y tôn chủ, không phải vậy lời nói, liền trực tiếp giết ta đi. Cái này một đoàn ma tính thật quá mạnh, một khi thôn vệ ta, thực lực đem sẽ trực tiếp vượt qua đến vô địch giả, thậm chí càng mạnh hơn. Đến lúc đó tiên tinh phía trên mặc dù có thể làm cho ở ma tính đại phát ta người, cũng sẽ đem tiên tinh đánh nát. Đại thiên tôn nhắc nhở. Tiêu Hàn gật đầu, hắn nói thẳng, yên tâm, nếu là tìm không thấy tôn chủ, ta sẽ để cho độc cô trước tiên xử lý ngươi. Đại thiên tôn đi, giống như đến thời điểm cao ngất. Tiêu Hàn cảm thán, một cường giả như vậy, vận mệnh lại dị thường long đong. Hắn trực tiếp cho Diêm Thông gọi điện thoại, để hắn phát ra một tin tức, thì nói mình đang tìm tôn chủ. Tiêu Hàn tin tưởng, nếu như tôn chủ tại tiên tinh lời nói, khẳng định có thể phát giác được, sau đó trước tiên tìm tơ y chính mình. Trên thực tế, không có chờ đợi thời gian rất lâu, bất quá chỉ là một ngày thời gian, tôn chủ liền đến. Hắn rơi vào Tiêu Hàn bên người, thần sắc có chút khó chịu. Độc cô thần sắc cảnh giác, nhìn chằm chằm tôn chủ, hắn tự nhiên rõ ràng. Đây là một cái có đại khủng bố người, thì liền Tiêu Chiến Thiên cũng không quá nguyện ý đụng chạm, hiện tại tới gặp Tiêu Hàn, hắn sợ tôn chủ đem Tiêu Hàn quấn vào đến cái gì không rõ sự tình bên trong. Không có việc gì, hắn sẽ không tổn thương ta, độc cô ngươi không cần lo lắng. Tiêu Hàn khoát tay, để độc cô yên tâm, sau đó hắn đem ánh mắt tập trung ở tôn chủ trên thân. Tiêu Hàn trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, nói ra, sư công, đã lâu không gặp. Ta đối với ngươi rất là tưởng niệm. A nói xong, Tiêu Hàn còn cho tôn chủ một cái to lớn ôm ấp, cái này khiến Tôn chủ trực tiếp lui mấy bước, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một mặt cảnh giác, lộ ra phòng bị thần sắc. Ngươi muốn làm gì? Tôn chủ cảnh giác hỏi, như là tiểu hồng mạo nhìn thấy một con đại hôi lang, rất là đề phòng. Tiêu Hàn có thể chưa từng có đối với hắn dạng này qua, quá phận nhiệt tình, hiển nhiên không thích hợp. Tiêu Hàn một mặt ủy khuất, hắn thở dài nói, đã lâu không gặp sư công, ta vô cùng tưởng niệm, cái này không nhìn thấy ngài lão nhân gia cao hứng nha. Tôn chủ cười lạnh, hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường thần sắc. Đánh rắm, ngươi là ai ta còn không rõ ràng lắm, ngươi tìm ta cho phép không có chuyện tốt. Đã sư công nói như vậy, cái kia một đoàn ma tính, ta liền trực tiếp diệt đi. Tiêu Hàn nói xong, thì ngậm miệng lại, lao thần từ tại ngồi ở chỗ đó. Mà tôn chủ thì là trực tiếp nhảy dựng lên, hắn vọt tới Tiêu Hàn trước mặt, một phát bắt được Tiêu Hàn cổ áo, kích động hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì ma tính nó ở đâu? Rất hiển nhiên, ma tính đối tôn chủ tới nói. Phi thường trọng yếu, bằng không lời nói, tôn chủ cũng sẽ không như thế kích động. Tiêu Hàn lúc này cũng không sốt ruột, hắn mỉm cười, nói ra, ta có thể nói cho ngài hắn ở đâu, nhưng là ngươi cũng cần hồi đáp ta một vấn đề. Có dám mau thả? Tôn chủ một mặt không kiên nhẫn. Tiêu Hàn im lặng, bất quá vẫn là tự động xem nhẹ tôn chủ lời nói, hắn trực tiếp hỏi, nếu như ngươi ma tính, nhập thân vào trên người một người, hội có kết quả gì rút ra ma tính, người kia sẽ chết sao sẽ không, ma tính sẽ chỉ thôn phệ thần trí, mặc dù là ma tính, nhưng lại ẩn chứa trường sinh vật chất, có thể kéo dài một người thọ mệnh, người kia nếu là có thể để thần trí không bị ma tính thôn phệ, cơ hồ có thể trường sinh bất hủ. Tôn chủ trả lời, một mặt ngạo nghễ. Trường sinh bất hủ bốn chữ vừa nói ra, Tiêu Hàn cùng Độc Cô đều giật mình. Chẳng lẽ tôn chủ đã có thể trường sinh sao? Vậy hắn thành cái gì tiên căn bản cũng không cần, bởi vì trường sinh bất hủ thì vì tiên. Cho nên ngươi rút ra ma tính, người kia thì mất đi trường sinh cơ duyên, nhưng lại không sẽ lập tức vẫn lạc. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Không tệ. Tôn chủ gật đầu, hắn đúng là ý tứ này. Tiêu Hàn yên tâm, hắn nói thẳng, đã dạng này, ta hiện tại thì liên hệ người kia đến đây. Tiêu Hàn liên hệ Đại Thiên Tôn, để hắn đi vào lòng cung bên trong. Đại Thiên Tôn đã biết Tiêu Hàn đang tìm kiếm tôn chủ, chỉ là hắn không nghĩ tới. Tiêu Hàn đã vậy còn quá nhanh liền đem tôn chủ tìm tơ y khi thấy tôn chủ thời điểm. Đại Thiên Tôn toàn thân kinh hãi, Tiêu Hàn vờ ơ y ma thật nhận biết chủ này. Hắn mặc dù thân là trí cường giả, đối mặt tôn chủ, cũng có một loại bản năng e ngại. Lại là ngươi. Tôn chủ kinh ngạc, sau đó hắn lộ ra giật mình thần sắc. Vâng, nếu là không có ta ma tính, ngươi không có khả năng sống thời gian dài như vậy. Gặp qua tôn chủ tiền bối. Đại Thiên Tôn chắp tay. Thần sắc vô cùng cung kính. Tôn chủ nhìn chằm chằm Đại Thiên Tôn, rất nhanh hắn chỉ lắc đầu, nói, ngươi đáng tiếc, 9 vạn năm qua, vợ ơ y ma không có cái gì tiến bộ. Đại Thiên Tôn thần sắc có chút xấu hổ, bất quá vẫn là giải thích, bên trong thiên địa có vô địch giả nói áp chế hết thảy, ta không xông phá cái kia ràng buộc. Thật sự là không xông phá bên trong thiên địa cái kia ràng buộc, vẫn là không xông phá ngươi nội tâm ràng buộc. Tôn chủ trên mặt lộ ra nghiền ngẫm thần sắc. Đại Thiên Tôn trầm mặc, tôn chủ lời nói, hiển nhiên chạm tới nội tâm của hắn. Trong lòng của hắn có một đạo gông xiềng, không cách nào phá mở, đó là Tiêu Chiến Thiên lưu lại. Trận chiến cuối cùng, đối với Đại Thiên Tôn ảnh hưởng quá lớn, trong lòng hắn, trồng lên một đạo gông xiềng, để hắn không cách nào phá mở. Cái kia một đạo gông xiềng, để lời này của hắn cơ hồ đều không thể vấn đỉnh đến vô địch giả cảnh giới. Thiên địa gông xiềng, chưa hẳn không thể phá, nhưng là nội tâm gông xiềng. Lại kiên cố không cách nào phá rơi. Hắn thần sắc biến ảo bất định, cuối cùng thở dài một tiếng. Tôn chủ cũng không nói gì nữa, chỉ là vung tay lên, cuốn lấy Đại Thiên Tôn 90.000 năm ma tính, trực tiếp chui vào trong tay hắn, không có một chút giãy giụa. Ma tính rời đi, tôn chủ khí tức tăng vọt, đạt tới một cái khủng bố cấp độ. Độc Cô giật mình, lúc này tôn chủ, thực lực so với hắn còn mạnh hơn nhiều, cực kinh người. Ngươi nếu là nguyện ý, theo ta một đoạn thời gian đi, có lẽ ta có thể giúp ngươi trở thành vô địch giả. Tôn chủ nhìn Đại Thiên Tôn liếc một chút, hắn tử tôn nói. Độc Cô bọn họ giật mình, liền xem như cảm thấy tôn chủ có đại khủng bố, nhưng là bọn họ lại không thể không thừa nhận, tôn chủ tuyệt đối là một cái danh sư, hắn điều giáo đi ra Tiêu Chiến Thiên cường giả như vậy, tự nhiên có hắn chỗ hơn người. Đại Thiên Tôn toàn thân chấn động, hắn hung hăng gật đầu. Đây là một cơ duyên to lớn. Đại Thiên Tôn rất rõ ràng, theo tôn chủ, cái kia là người khác cầu đều cầu không được chuyện tốt. Hiện tại tôn chủ chủ động yêu cầu hắn đi theo, đại thiên tôn tự nhiên kích động. Cả đời này hắn nếu là muốn đạt tới vô địch giả cảnh giới, có tôn chủ dạng này người chỉ điểm, mới có hy vọng. Cái lệnh bài này cho ngươi, bên trong có ta lưu lại tin tức, dựa vào cái lệnh bài này, có thể chỉ huy toàn bộ hồng hoàng trong thiên cung người. Đại thiên tôn đem một tấm lệnh bài trực tiếp cho Tiêu Hàn. Vì tu vi, hắn có thể từ bỏ hết thể vật ngoại thân. Không có có trở thành vô địch giả, đối với đại thiên tôn tới nói, tuyệt đối là cả đời tiếc nuối nhất sự tình. Chương 1989, thiên cung thực lực chân chính. Tiêu Hàn giật mình, cũng không nghĩ tới, đại thiên tôn đã vậy còn quá thông khoái. Tuy nhiên không biết hồng hoang trong thiên cung, đến cùng có cường đại cỡ nào lực lượng, nhưng là đại thiên tôn xuất thủ, làm sao có thể đơn giản. Hắn chỉ có một người, lại sừng sững tại mấy cái vô địch giả con nối roi ở giữa, bởi vậy đó có thể thấy được đại thiên tôn chế tạo thế lực bất phàm. Có điều, ngươi muốn thu phục bọn họ, cũng không một chuyện dễ dàng, ta cho ngươi một cái đề nghị, trấn áp thô bạo, tu luyện giả cường giả vi tôn. Đại thiên tôn nói xong, đi theo tôn chủ trực tiếp rời đi, một điểm lưu luyến đều không có. Đối với một cái tu sĩ tới nói, có thể trở thành vô địch giả, đều là khó có thể tưởng tượng dụ hoặc. Đặc biệt là đại thiên tôn dạng này tu sĩ, trừ tu luyện, hắn đều không trọng yếu. Tiêu Hàn cầm lệnh bài, nhìn lấy bo nở hà nở rời đi, hắn có chút do dự, muốn hay không thu phục cái này một thế lực. Trên thực tế, mất đi đại thiên tôn hồng hoang thiên cung, cũng không phải là như vậy mê người, khuyết thiếu đỉnh phong chiến lược. Độc cô nhìn ra Tiêu Hàn tâm tư, hắn vừa cười vừa nói, không nên coi thường hồng hoang thiên cung, đại thiên tôn không có khả năng chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy. Nếu không lời nói, hắn cũng so thì không gọi vạn cổ, cũng không xứng thành là chủ nhân một thời kỳ địch thủ. Tiêu Hàn trong lòng một trận, hắn lập tức minh bạch, chính mình còn là coi thường đại thiên tôn, có thể cùng phụ thân hắn thành làm đối thủ, làm sao có thể đơn giản, hắn chế tạo ra ngày nữa cung, khẳng định không phải đám người ô hợp. Nếu không lời nói, đại thiên tôn cũng sẽ không đem lệnh bài giao cho mình, thiên cung thực lực, có lẽ rất là vượt qua hắn dự liệu. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn gật đầu, nói ra, tốt, ta chuẩn bị một chút, ngày mai tiến đến thu phục thiên cung. Để bộ kỳ cùng Tiêu Chiến Kỷ cùng ngươi cùng đi, ba cái trí cường giả, mới sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Độc cô nói thẳng. Hiển nhiên, hắn nhìn trời cung rất coi trọng, nhận là thiên cung tuyệt đối không đơn giản. Tiêu Hàn cảm nhận được độc cô trịnh trọng, hắn gật gật đầu, đương nhiên sẽ không phản đối, cờ ơn nở tờ hờ ơn nở sẽ không gây ra sai lầm lớn. Hắn không phải một cái từ đại nhân. Ngày thứ hai, Tiêu Hàn mang theo bộ kỳ bọn họ lên đường, tiến về Hồng Hoang Thiên Cung. Nơi này canh phòng nghiêm ngặt, chuẩn vô địch giả đỉnh phong giữ cửa, một khi có tình huống như thế nào, có thể trước tiên kịp phản ứng. Chỉ là loại này thủ bút, thì rất kinh người, đại thiên tôn quả thật bất phàm. Như là người khác, thủ môn đệ tử, bình thường tu vi rất yếu, chỗ nào giống như là đại thiên tôn phản đạo mà đi, lấy cường giả chân chính thủ hộ môn hộ. Tiêu Hàn bọn họ rơi xuống, nhất thời kinh động bốn cái giữ cửa cường giả. Bọn họ đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, tất cả đều lộ ra giật mình thần sắc. Mấy người nhận ra Tiêu Hàn thân phận, bọn họ có chút khẩn trương. Tiêu Hàn thực lực, đã tại tiên tinh phía trên truyền ra, tất cả tu sĩ đều biết, Tiêu Hàn có thể giết trí cường giả, bình thường trí cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Tiêu đại nhân, bốn cái thủ hộ lẫn nhau nhìn một chút. Bọn họ chỉ có kiên trì tiến lên, hướng Tiêu Hàn hành lễ. Cùng lúc đó, bọn họ trong bóng tối đánh ra một đạo ngọc phù, thông báo trong thiên cung cường giả, Tiêu Hàn bọn họ đến đây, cái này tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Dù sao, bọn họ cùng nhân tộc ở giữa quan hệ, những người này rất rõ ràng, Tiêu Hàn bọn họ rất có thể là muốn đến tấn công thiên cung. Ngươi chớ khẩn trương, ta không có A-C-I, để cho các ngươi nơi này người phụ trách đi ra. Tiêu Hàn mang theo nụ cười. Xem như biểu đạt ra đến chính mình thiện ý cái này khiến cái kia bốn cái cường giả hơi khẽ thở phào một cái, không có sát khí đằng đằng bộ dáng, vậy đã nói rõ không có vấn đề gì lớn. Chúng ta thông báo đại thiên tôn. Bên trong một người nói cho Tiêu Hàn. Tiêu Hàn khẽ gật đầu, có điều hắn lại biết, đại thiên tôn chắc chắn sẽ không đi ra. Quả nhiên, chờ một đoạn thời gian, một đám người xuất hiện, cầm đầu là ba cái trung niên nam tử, bọn họ anh tuấn uy vũ vô cùng. Đều không phải nhân tộc, trên người có một chút dị loại đặc thù. Một người sau lưng mọc lên hai cánh, đó là màu vàng óng, đây là một đầu kim sĩ thần tước, vì hồng hoang dị chủng. Còn lại hai người, một người mà thôi đoá như là bổ phiến, là một đầu toàn thân là màu trắng bạch tượng. Cao y củ ổ y cu nờ dê, đây là một đầu ngao, Tiêu Hàn liếc mắt liền nhìn ra đối phương bản thể, trong truyền thuyết long ngao, huyết mạch chi lực kinh người. Ba người đều là trí cường giả, Tiêu Hàn trong lòng giật mình, rốt cục tránh thức giải đại thiên tôn bất phàm. Hắn thủ hạ vờ ơ y ma có nhiều cường giả như vậy, mà lại người khác cũng không biết, vẫn cho là đại thiên tôn chỉ có một người chống đỡ lấy toàn bộ hồng hoang thiên cung. Kim sĩ thần tức tiến lên, hắn hướng Tiêu Hàn chắp tay, nói ra, Tiêu đại nhân đến đây, không có từ xa tiếp đón, gia sư đại thiên tôn có chút không tiện, cho nên không thể đi ra chiêu đãi, để sư huynh đệ chúng ta ba người thay chiêu đãi, nếu là có lãnh đạm địa phương, xin hãy tha thứ. Đại thiên tôn căn bản cũng không ở bên trong. Tiêu Hàn lắc đầu, trực tiếp đâm thủng kim sĩ thần tức hoang luôn. Kim sĩ thần tức biến sắc, hắn tự nhiên hiểu được điểm này, cho nên huynh đệ ba người mới lộ diện, chủ yếu là lo lắng Tiêu Hàn hội hướng bọn họ xuất thủ. Kết quả, Tiêu Hàn trực tiếp vạch trần hắn hoang luôn, nói cho bọn hắn, nói đại thiên tôn không ở chính giữa. Làm sao ngươi biết kim sĩ thần tức lạnh lùng hỏi. Hắn nghĩ tới một chút không kết quả tốt, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt đều lạnh xuống tới. Tiêu Hàn theo xấu bên trong móc ra một cái lệnh bài, chính là đại thiên tôn cho hắn. Sư tôn ta lệnh bài, ngươi đem sư tôn ta thế nào? Kim sĩ thần tức sắc mặt khó coi, âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Đây là đại thiên tôn tùy thân mang theo đồ vật, nếu là đại thiên tôn không có chuyện lời nói, vật này sẽ không rơi vào trong tay người khác. Nói cách khác, đại thiên tôn rất có thể ngộ hại, bị Tiêu Hàn bọn họ đánh giết. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, lúc này mới trầm giọng nói ra, đại thiên tôn đem hồng hoang thiên cung đưa cho ta, cái lệnh bài này cũng là chứng cứ. Không có khả năng. Kim sĩ thần tức trực tiếp phủ định. Bạch tượng cũng giống như vậy, hắn mặt mũi tràn đầy cười lạnh, ôm ôm nói, sư tôn ta làm sao lại đem thiên cung giao cho địch nhân, Tiêu Hàn. Ngươi cho chúng ta ngốc sao? Mau nói, ngươi đem sư tôn ta thế nào? Bọn họ ánh mắt dày đặc, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tràn ngập sát ý. Các ngươi không tin? Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Quỷ mới sẽ tin tưởng ngươi đây. Long Ngao khinh thường. Tiêu Hàn đưa vào một đạo thần lực chui vào lệnh bài bên trong, một bóng người hiển hóa, chính là Đại Thiên Tôn. Sư tôn. Kim sĩ thần tức bọn họ kinh hô. Đây là Đại Thiên Tôn lưu lại một đạo thần niệm. Lúc này bị Tiêu Hàn kích phát ra đến, nói cho bọn hắn chân tướng. Vi sư đã bái tôn chủ vi sư, hiện tại đang cùng lấy tôn chủ tu luyện, các loại trở thành vô địch giả về sau, mới có thể trở về. Lệnh bài là ta đưa cho Tiêu Hàn, ngươi lợi ngày sau muốn lấy Tiêu Hàn làm chủ, không được phản bội. Nói xong lời cuối cùng, Đại Thiên Tôn thần sắc nghiêm nghị, đã coi như là mệnh lệnh. Kim sĩ thần tức bọn họ mắt trợn tròn, bọn họ tự nhiên biết ai là tôn chủ. Chỉ là không có nghĩ đến, chính mình sư tôn vợ ơ y ma bái tôn chủ vi sư. Đây là đại thiên tôn cơ duyên, chỉ là để bọn hắn nghe theo Tiêu Hàn, bọn họ vẫn là không cam tâm. Bất quá chỉ là một tên tiểu bối mà thôi, nếu không phải dựa vào độc cô, bọn họ cảm thấy Tiêu Hàn căn bản cũng không như bọn họ. Tiêu Hàn thu hồi lệnh bài, ánh mắt của hắn đảo qua kim sĩ thần tức bọn họ, từ tốn nói, các ngươi nghe được tôn chủ lời nói, cái này mình bạch đi. Chương 1990, đánh phục Tam Cường. Kim sĩ thần tức bọn họ tự nhiên minh bạch, chỉ là để bọn hắn nghe theo Tiêu Hàn lời nói, trong lòng bọn họ vẫn còn có chút không cam tâm. Bọn họ đều là trí cường giả, tự nhiên có thuộc về mình kiêu ngạo. Chỗ lấy nghe Đại Thiên Tôn lời nói, đó là bởi vì Đại Thiên Tôn là bọn họ sư tôn, nhưng là Tiêu Hàn chỉ là một cái vãn bối mà thôi. Mấy cái sắc mặt người âm tình bất định, nhưng không có lên tiếng. Tiêu Hàn tự nhiên biết, bọn họ không phục, không muốn trở thành thủ hạ mình. Bất quá, khi nhìn đến ba người thời điểm, Tiêu Hàn thì động niệm đầu, tuyệt đối phải đem thiên cung thu nhập dưới trướng. Ba cái trí cường giả, lại thực lực đều không yếu, đây đều là tuyệt đỉnh chiến lực, dù cho là vô địch giả, cũng sẽ không coi nhẹ, huống chi là Tiêu Hàn. Các ngươi muốn vi phạm các ngươi sư tôn mệnh lệnh? Tiêu Hàn cười lạnh. Lời này vừa nói ra, ba người toàn thân run lên. Bọn họ tự nhiên không nguyện ý tuân có mình sư tôn lời nói, nhưng là muốn cứ như vậy thành vì dưới tay người khác, bọn họ tự nhiên càng không nguyện ý kim sĩ thần tức không nói gì, ngược lại là Long Ngao tính khí phi thường lớn, hắn cười lạnh nói, trở thành ngươi thủ hạ có thể, nhưng là tiền đề ngươi muốn đánh bại ba người chúng ta liên thủ. Cái gì cái này quá ép buộc? Bộ kỳ biến sắc. Tiêu Hàn thực lực rất mạnh, nhưng là mặt ba tôn trí cường giả liên thủ, đây cũng là làm khó hắn. Ba người này thực lực đều tương đương mạnh mẽ, tại trí cường giả bên trong, cũng coi là bên trong người nổi bật, so Vô Diệt cũng kém không nhiều lắm. Một cái có thể trở thành Tiêu Chiến Thiên đối thủ người, điều giáo đi ra đệ tử, làm sao có thể đơn giản, vốn chính là thiên tài chi trong thiên tài. Có thể. Tiêu Hàn gật đầu, hắn thế mà đồng ý đề nghị này. Kim Sĩ Thần tức ánh mắt như điện, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong thần sắc có chút giật mình. Nếu như ngươi có thể đánh bại chúng ta ba người liên thủ, chúng ta nhận ngươi làm chủ nhân cũng không có cái gì không được, cường giả như vậy, giá trị cho chúng ta đi theo. Kim Sĩ Thần tức thật sự nói. Tốt, các ngươi liền chuẩn bị làm ta tùy tùng đi, phụ thân ta có thập nhị thần tướng, các ngươi ngày sau cũng chính là bên cạnh ta thần tướng. Tiêu Hàn cười lớn nói, hắn hảo khí kinh thiên. Bất quá, nếu là hắn thật thu phục 12 cái trí cường giả thành vì chính mình thần tướng, đây tuyệt đối là kinh người. Mặc dù đương thế vô địch giả, cũng chưa chắc có nhiều như vậy trí cường giả tùy tùng, đa số cũng chỉ là trên danh nghĩa thuộc về cái kia vô địch giả, tùy tùng, làm theo là chân chính tâm phúc, mỗi một thời đại vô địch giả, có 3-4 cái dạng này tâm phúc thủ hạ, đều đã coi như là cực hạn. Thì liền Tiêu Chiến Thiên, bên cạnh hắn thập nhị thần tướng, trừ Độc Cô bên ngoài, cũng đều là trưởng lão cấp cao thủ mà thôi. Đương nhiên, tứ đại chiến thần 4 người đều phá vỡ mà vào vô địch giả hàng ngũ, cũng coi là cực kinh người. Cuồng vọng. Bạch Tượng hừ lạnh, thanh âm chấn động thiên địa. Hắn trực tiếp động thủ, nhất quyền đánh đi ra, khủng bố nhục thân chi lực, vỡ vụn càn khôn. Bạch Tượng nhất tộc, nhục thân chi lực cực kỳ khủng bố, về phần đầu này Bạch Tượng, càng là bên trong người nổi bật, thiên tài chi trong thiên tài, trở thành trí cường giả, cơ hồ đạt tới lực chi cực hạn. Tiêu Hàn động thủ, đồng dạng là nhất quyền, nhục thân chi lực bạo phát, khủng bố ngập trời. Phía trước hư không vỡ nát, thiên địa rung động, theo hắn động tác, giống như diệt thế. Đụng. Bọn họ quyền đầu va chạm, phát ra to lớn tiếng vang. Bạch Tượng kêu đau một tiếng, hắn cánh tay vô lượng, ma u tươi cha y đờ mở đi à, kém một chút bị đánh bạo. Hắn lộ ra hoảng sợ thần sắc, chính mình thân thể cường hãn, lấy lực lượng lấy sừng, cơ hồ đạt tới lực chi cực hạn, vờ ơ y ma không bằng Tiêu Hàn. Tiêu Hàn thịt trên khuôn mặt phun tỏa hào quang, đó là bất diệt kim thân quang mang, thần thánh vô cùng, mang theo bất hủ khí tức phóng xuất ra, hắn thân thể bên trong tinh khiết không tì vết, thần thánh huyết dịch chảy xuôi, trong suốt sáng long lanh, mỗi một tia huyết nhục đều dường như ẩn chứa diệt thế chi lực, mạnh đến đi nhờ cao nhất Bạch Tượng bọn họ giật mình. Loại này thân thể quả thực quá nghịch thiên, vô địch giả cũng không gì hơn cái này, sẽ không siêu việt loại này. Bọn họ nghĩ đến một việc, Tiêu Hàn tu luyện bất diệt kim thân, loại này trong truyền thuyết pháp môn, là trong thiên hạ cường đại nhất luyện thể pháp môn. Không nên cùng hắn chém giết gần người, thân thể là Tiêu Hàn cường hạng, trực tiếp dùng đạo hạnh cùng Tiêu Hàn quyết đấu, dùng cường đại thần lực áp chế hắn. Kim Sĩ Thần tức mở miệng, hắn sau lưng hai cánh chấn động, cường đại pháp tắc ngưng tụ. Sau đó hướng Tiêu Hàn đảo qua đi. Tiêu Hàn quát nhẹ, hắn bóp phát ấn, vô thượng thần quyền bạo phát, nhất tôn tiên vương hiển hiện, cao đứng tại cửu thiên, hắn cùng Tiêu Hàn động tác hợp nhất, oanh sát xuống tới. Oanh! To lớn tiếng vang truyền tới, Kim Sĩ Thần tức hai cánh nhuốm máu, hắn không ngừng lùi lại, thân thể tại co rút, tại hóa giải Tiêu Hàn lực lượng. Long Ngao tấn công đi qua, hắn hóa thành bản thể, đây là một đầu tiểu sơn đồng dạng Long Ngao, lông tóc như là sa canh. Lập loè tỏa sáng, cự móng vuốt lớn trực tiếp đè xuống đến, bao trùm phương viên mấy chục trượng không gian. Tiêu Hàn hừ lạnh, hắn nghịch thiên mà lên, tay cầm như đao, trực tiếp chém ra đi. Phúc! Tiêu Hàn trường đao tùy tiện chém ra Long Ngao pháp tắc, đem hắn móng vuốt trực tiếp bổ ra, mấy cây đầu ngón chân bị chém rụng, mà u tươi cha y đờ mở đi a quá yếu. Tiêu Hàn cảm thán. Bộ kỳ rung động, lúc này mới bao lâu thời gian. Tiêu Hàn thực lực lần nữa tăng cường, so trước đó tiến về bất diệt vương triều mạnh hơn quá nhiều. Về phần Tiêu Chiến Kỷ, hắn không có chút nào kỳ quái, tại Câu Trần Thiên Cung liền kiến thức đến Tiêu Hàn cường đại. Phải biết Nam Hải Long Vương liên thủ với Bát Phúc, đều bị Tiêu Hàn đánh bại dễ dàng, hai người bọn họ là Long Chủng, đều là cường giả chân chính. Kim Sĩ Thần tức bọn họ giật mình, tranh thức nhận thức đến Tiêu Hàn chỗ kinh khủng. Bọn họ khinh thường Tiêu Hàn. Tiêu Hàn thực lực xa so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn. Ba người đối mặt, bọn họ khôi phục thương thế, liên thủ giết tới. Tiêu Hàn độc lập bầu trời, một cá nhân đối chiến tam đại chí cường giả, hắn ngang dọc trùng kích, thi triển ra kinh người chiến kỹ, đánh kim sĩ thần tức bọn họ chật vật không chịu nổi. Ba người thừa nhận Tiêu Hàn giống như cuồng phong bạo vũ công kích, bọn họ lần thứ nhất biết, có người vờ y ma có thể khủng bố như vậy. Trên thực tế, Tiêu Hàn chiến lực cũng không mạnh bằng bọn họ quá nhiều, dù sao hắn còn ở chưa trơ tha nhờ trí cường giả, nhưng là cái kia loại công kích, thật sự là quá sắc bén, để bọn hắn đáp ứng không xuể. Tăng thêm bất diệt kim thân, Tiêu Hàn tung hoành ngang dọc, thần thông chiến kỹ khác biệt bạo phát, đánh bọn hắn đều không thở nổi. Mấy ngàn chiêu rất nhanh liền đi qua, ba người mình đầy thương tích, đây là Tiêu Hàn thủ hạ lưu tình kết quả, nếu không lời nói, bọn họ thì sẽ không như vậy nhẹ nhõm, không bị đánh giết cũng không kém bao nhiêu. Hừ. Tiêu Hàn lạnh hừ một tiếng, đem ba người đẩy lui. Hắn không động thủ lần nữa, ánh mắt chăm chú vào ba cái chí cường giả trên thân, không nói gì. Kim sĩ thần tức lúc này mới thở một cái, bọn họ nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, sau đó trực tiếp quỳ xuống, hô, gặp qua chủ nhân. Bọn họ bị đánh phục, chân tâm quy thuận. Kim sĩ thần tức bọn họ tự nhiên minh bạch, theo Tiêu Hàn, tiền đồ tự nhiên là bừng sáng. Tự mình kinh lịch Tiêu Hàn khủng bố, bọn họ quả thực khó có thể tưởng tượng, Tiêu Hàn ngày sau muốn trở thành chí cường giả, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Có lẽ, hắn có thể khiêu chiến đương thế vô địch giả, cướp đi thuộc về vô địch giả huy hoàng. Bọn họ đi theo dạng này người, không tính la nhục đối với bọn họ. Chương 1991, Hồng Hoang Đại Thiên Tôn. Những hồng hoang đó chủng tộc, nguyên một đám giật mình, có chút không biết làm sao. Trong thiên cung, chí ít có hơn phân nửa là đối nhân tộc có địch ý, thậm chí cùng nhân tộc ở giữa còn có cừu hận. Tỷ như Long Tức nhất tộc, bộ tộc này Long Tức công chúa, đã từng cầm chí tôn khí cùng Tiêu Hàn đại chiến qua. Còn có Thái Âm thần quân, hắn cũng tại hồng hoang trong thiên cung, chứng kiến Tiêu Hàn cùng ba đại cường giả nhất chiến, nhất thời sắc mặt tái nhợt. Những người này cuối cùng lựa chọn Đại Thiên Tôn, không có lựa chọn Đông Hoàng Tử một mạch, bọn họ cuối cùng không nguyện ý chịu làm kẻ dưới. Nhưng là hiện tại, bọn họ vờ ơ y ma trở thành Tiêu Hàn thủ hạ, cái này để bọn hắn rất khó chịu. Hai người đứng ở trong đám người, ngước nhìn Tiêu Hàn, đối phương hiện tại cao độ, bọn họ thật khó lấy với tới. Thiên tài chân chính, hội tại hậu kỳ kéo dài khoảng cách, đến lúc đó ai là vàng thật, đi qua thiên truy bách luyện, tự nhiên là có thể tránh thức nhìn ra. Bọn họ tiềm lực cũng coi là cường đại, nhưng là khoảng cách tránh thức tối đỉnh cấp thiên tiêu, còn cách một đoạn. Trong các ngươi, nếu có không phục, có thể rời đi, như là theo chân ta lời nói, ta đối xử như nhau, đều sẽ xem như thủ hạ. Tiêu Hàn ánh mắt đảo qua những người kia, hắn trầm giọng nói ra. Long Tước nhất tộc cùng Thái Âm thần quân do dự, bọn họ không biết nên không nên rời khỏi. Bọn họ sợ trở thành Tiêu Hàn thủ hạ về sau, bị Tiêu Hàn làm khó dễ. Ta sẽ không làm khó dễ bất luận kẻ nào, Hồng Hoang Thiên Cung vẫn là Hồng Hoang Thiên Cung, từ kim sĩ thần tức bọn họ lãnh đạo, trừ phi có lúc khi tối hậu trọng yếu, cùng ta cùng đi chiến đấu, bình thường ta mặc kệ Hồng Hoang Thiên Cung sự tình. Tiêu Hàn nói tiếp. Lời này vừa nói ra, rất nhiều cường giả trong mắt tinh quang lóe ra. Nếu thật sự là như thế lời nói, bọn họ tự nhiên nguyện ý đi theo Tiêu Hàn. Đối với kim sĩ thần tức ba vị cường giả, những thứ này hồng hoang chủng tộc vẫn là vô cùng tín nhiệm, ba người tại trong bọn họ, rất có uy tín. Chính các ngươi quyết định, ta hy vọng tất cả mọi người suy nghĩ kỹ càng, không muốn tồn tại may mắn tâm lý, nếu là có người không hề rời đi, lại làm ra phản nghịch sự tình, ta sẽ trực tiếp san bằng cái kia chủng tộc. Tiêu Hàn trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người chấn động trong lòng. Những chủng tộc kia vốn là dự định nhiều hơn xem chừng một chút, như thế tới nói, cũng tốt nhiều một ít lựa chọn. Nhưng là Tiêu Hàn lời nói, nhưng lại làm cho bọn họ làm ra quyết định. Lúc này thì có ba cái chủng tộc rời đi, bọn họ cũng không coi trọng trở thành Tiêu Hàn thuộc hạ. Hắn chủng tộc, vậy mà đều không có đi, mà chính là lưu tại nguyên chỗ. Long Tước công chúa, Thái Âm thần quân bọn họ, đều là giống nhau. Vậy mà đều lưu lại. Ta tin tưởng Tiêu Hàn sẽ làm đến hắn nói tới. Long Tước công chúa từ tốn nói, nàng con ngươi lấy ra kỳ, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cũng là đang quan sát Tiêu Hàn phản ứng. Thái Âm thần quân cũng thở dài nói thật, ta rất không muốn trở thành ngươi thủ hạ, nhưng là hiện tại xem ra, đây là một cái lựa chọn tốt nhất, ta sẽ không có phản biến, nhưng là cũng hy vọng tương lai ngươi không nên làm khó chúng ta. Ta nói được thì làm được, đối xử như nhau. Tiêu Hàn thần sắc nghiêm túc, hắn một mặt trịnh trọng nói ra. Ta tin tưởng ngươi. Thái Âm thần quân gật đầu. Liền hai người bọn họ, đều đã không có ý kiến, người khác càng là như vậy. Một đám người quỳ mọp xuống, la lớn, gặp qua Đại Thiên Tôn. Cái này ngược lại là đến phiên Tiêu Hàn ngạc nhiên, hắn có chút ngoài ý muốn. Tiêu Hàn chỉ là tiếp thu Đại Thiên Tôn thế lực, làm sao trở thành Đại Thiên Tôn cái này khiến hắn không hiểu. Cái lệnh bài kia, là Hồng Hoang lãnh tụ Đại Thiên Tôn truyền thừa, Sư Tôn đã đem Đại Thiên Tôn lệnh bài cho chủ nhân, dĩ nhiên chính là liền để chủ nhân trở thành đời tiếp theo Đại Thiên Tôn. Kim Sĩ thần tức mở miệng, hướng Tiêu Hàn giải thích. Tiêu Hàn sờ sờ lỗ mũi mình, hắn vợ ơ y ma rất là kỳ lạ liền thành Hồng Hoang Đại Thiên Tôn. Phải biết Hồng Hoang Đại Thiên Tôn, tại trên danh nghĩa thế nhưng là Hồng Hoang lãnh tụ. Đương nhiên, liền xem như vạn cổ cái này chính thức Đại Thiên Tôn, cũng không có khả năng lãnh tụ Hồng Hoang, chỉ là có chuyện, lôi ra đến đỉnh lấy. Nếu là Hồng Hoang vạn tộc thật nghe theo Đại Thiên Tôn lời nói, cũng không có khả năng tại bắt đầu thời điểm, mặt đối nhân tộc, vợ ơ y ma không có bất kỳ cái gì hành động. Hồng Hoang vạn tộc, cũng là năm bẻ bảy mảng. Tiêu Hàn lại càng không cần phải nói, những người này có mấy cái là thật tâm thần phục hắn, dùng cái mông nghị cũng biết. Có điều hắn cũng không thèm để ý, thu phục ba cái trí cường giả chiến lược, mới là Tiêu Hàn cuối cùng mục đích. Tiêu Hàn trở thành Hồng Hoang Đại Thiên Tôn, thu phục toàn bộ Hồng Hoang Thiên Cung thế lực, tin tức này vừa truyền ra đi, thiên hạ rung động. Không có phụ thuộc Hồng Hoang Thiên Cung chủng tộc, vẫn là có rất nhiều, bọn họ trợn mắt hốt mồm, đều có chút giật mình. Không hiểu chuyện gì phát sinh. Rất nhiều người tại hỏi thăm, cuối cùng được đến đáp án. Tiêu Hàn đạt được Đại Thiên Tôn vạn cổ truyền thừa, kế thừa Hồng Hoang Đại Thiên Tôn vị trí, hắn lấy thực lực cường đại, một người đối chiến ba cái chí cường giả, đem bọn hắn đánh bại, thành công thu phục Hồng Hoang Thiên Cung. Tin tức này để rất nhiều người trợn mắt hốt mồm, không chỉ là bởi vì Tiêu Hàn cường đại, còn có Hồng Hoang Thiên Cung lực lượng, tại Hồng Hoang trong Thiên Cung lại còn có ba cái chí cường giả. Cái này là ai cũng không biết. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy, Hồng Hoang Thiên Cung mấy cái thế lực bên trong nhược tiểu nhất, chỉ có Đại Thiên Tôn vạn cổ một người chống đỡ. Kết quả lại không phải như vậy, vạn cổ lưu có hậu thủ, ba người đệ tử đều là trí cường giả. Quả nhiên không hổ là Hồng Hoang Đại Thiên Tôn, tất cả mọi người xem nhẹ hắn. Yêu Nguyệt phát ra cảm thán. Trong những người này, hắn nhất không đem Đại Thiên Tôn để ở trong mắt, nhưng là lúc này, Yêu Nguyệt lại cảm thấy. Chính mình thật là coi khinh Đại Thiên Tôn, hắn mới là ẩn tàng sâu nhất người. Yêu Nguyệt thúc thúc, lần này Đại Thiên Tôn đem Hồng Hoang Thiên Cung nhường cho Tiêu Hàn, đến cùng là chuyện gì xảy ra ba cái chí cường giả, Tiêu Hàn một mạch thực lực lần nữa gia tăng. Đông Hoàng tử cao mày, bây giờ hắn còn không có lần nữa phá vỡ mà vào chí cường giả cảnh giới, nhưng lại so trước đó phải cường đại quá nhiều. Không biết, cũng không hiểu, cái này Đại Thiên Tôn lai lịch bí ẩn, thâm bất khả trắc. Có thể là cổ đại cùng vô địch giả cạnh tranh về sau thất bại giả, trên người hắn có giống như ta khí tức. Yêu Nguyệt trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn tại phỏng đoán Đại Thiên Tôn lai lịch, lại đành phải ra một kết luận như vậy. Có điều, ngày sau Tiêu Hàn một mạch không thể tùy tiện trêu chọc, chủ công xuất thủ, đều chưa bắt lại Tiêu Hàn. Cái này Tiêu Hàn không thể khinh thường, trừ phi có tuyệt đối nắm chắc, có thể đánh giết Tiêu Hàn, nếu không lời nói, tuyệt đối không thể động thủ. Yêu Nguyệt trầm giọng nói ra. Đông Hoàng tử thần sắc có chút không cam lòng, có điều hắn lại không phải một cái lô mãng người, gật gật đầu, xem như đồng ý có điều, chúng ta bất động, không có nghĩa là người khác còn ngồi được vững, thiên tử một mạch hành sự mạnh mẽ, lần này chắc chắn sẽ kích thích đến bọn họ, chúng ta liền tọa sơn quan hổ đấu. Yêu Nguyệt mỉm cười. Đông Hoàng tử cũng lộ ra một vòng nụ cười, đi qua Yêu Nguyệt nhắc nhở, hắn cũng nghĩ tới chỗ này. Dựa theo thiên tử một mạch tác phong làm việc, hơn phân nửa thật ngồi không yên. Bọn họ hiện tại không muốn tham dự tiến đến bất luận cái gì tranh đấu, tại khôi phục nguyên khí, đợi đến thực lực đầy đủ, liền sẽ lấy lôi đỉnh chi thế, quét ngang hết thảy. Chương 1992, thiên tử biến hóa. Thiên tử một mạch chấn động, bọn họ không nghĩ tới, Hồng Hoang Thiên Cung trở thành Tiêu Hàn thủ hạ. Cái này kích thích bọn họ thần kinh, trước đó tuy nhiên bốn đại thế lực cùng một chỗ chúa tể thiên tinh. Nhưng là cường thế nhất, lại là thiên tử một mạch. Một khi Hồng Hoang Thiên Cung trở thành Tiêu Hàn thủ hạ, kết quả là hoàn toàn không giống. Bọn họ rất có thể bị áp chế, rơi vào Tiêu Hàn bọn họ về sau. Xuất binh Hồng Hoang Thiên Cung, diệt đi Hồng Hoang Thiên Cung. Thiên tử trước tiên thì làm ra quyết định như vậy. Trong lòng của hắn rõ ràng, muốn tiêu diệt Tiêu Hàn bọn họ, cái kia là không thể nào, dù sao có độc cô tòa chấn, bọn họ bên này không có ưu thế tuyệt đối. Nhưng là Hồng Hoang Thiên Cung, bọn họ lại có thực lực tuyệt đối có thể nghiền ép, đặc biệt tại Đại Thiên Tôn rời đi về sau. Trước đó vài ngày chiến bại, Thiên Tử bị rất lớn kích thích, hiện tại vừa nghe đến có quan hệ với Tiêu Hàn động tĩnh, liền sẽ có lấy rất lớn phản ứng, không hề bình tĩnh. Được. Á Đế phun ra một chữ, đồng ý Thiên Tử dự định. Bọn họ xuất binh, thẳng hướng Hồng Hoang Thiên Cung. Đây là chí cao Thiên Đế một mạch phong cách hành sự, tránh thức cường thế tới cực điểm. 100.000 thiên tựa nờ dê gào thét, cường giả như mây, chuẩn vô địch giả đều có rất nhiều tôn, chí cường giả tại trong đội ngũ, bọn họ ánh mắt lạnh lẽo, sát ý ngập trời. Bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất vừa tờ qua, đi vào Hồng Hoang trung tâm. Thiên Tử có năm chắc tại chính mình diệt đi Hồng Hoang Thiên Cung trước đó, Tiêu Hàn bọn họ đều không kịp cứu viện, bọn họ phải dùng lôi đỉnh chi thế, diệt đi Hồng Hoang Thiên Cung. Hồng Hoang vạn tộc kinh hãi, mặt đối Thiên Tử một mạch cường đại binh mã, bọn họ có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Thiên Tử khỏe miệng mang theo nhe răng cười, hướng Hồng Hoang Thiên Cung xuất phát, lần này hắn muốn cho Tiêu Hàn một lần to lớn đả kích, để Tiêu Hàn nếm thử thất bại tư vị. Nghĩ đến Tiêu Hàn biết Hồng Hoang Thiên Cung bị diệt mất về sau biểu lộ, Thiên Tử liền không nhịn được bật cười. Nhìn bầu trời tử liếc một chút, Á Đế hơi hơi cau mày một cái. Thiên Tử biểu hiện, để hắn có chút không vui, một lần thất bại, liền để Thiên Tử tính cách đại biến lời nói. Hắn sau này mặc dù hội rất mạnh, cũng tuyệt đối có hạn, không có khả năng đạt tới chi cao Thiên Đế cao độ. Bất quá, Á Đế không có nói ra, hắn hiểu được Thiên Tử cao ngạo, như thế tới nói, chỉ sẽ khiến Thiên Tử phản cảm. Á Đế chỉ là hy vọng, lần này diệt đi Hồng Hoang Thiên Cung về sau, hy vọng Thiên Tử có thể khôi phục bình thường. Bọn họ tới gần Hồng Hoang Thiên Cung, sát khí đằng đằng. Vâng! Thiên Tử đánh ra đệ nhất kích, trực tiếp rơi vào Hồng Hoang trên Thiên Cung. Khoe miệng của hắn mang theo nhe răng cười, Thiên Tử cảm thấy tại, một kích này đủ để hủy đi nửa cái Thiên Cung, không có Đại Thiên Tôn tòa chấn, hắn ba cái kia cái gì đồ đệ, căn bản cũng không tính là gì. Ngay lúc này, một bàn tay lớn màu vàng lòng đánh ra đến, cùng Thiên Tử công kích đụng vào nhau. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Thiên Tử toàn thân chấn động, trong mắt của hắn bắn ra kinh người quang mang, nhìn chằm chằm phía dưới, lạnh lùng nói ra, Tiêu Hàn. Một người xuất hiện, mang trên mặt lười biếng nụ cười, một đôi mắt lấy ra kỳ, thì như thế nhìn chằm chằm Thiên Tử, cái này khiến Thiên Tử sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Thiên Tử trong mắt bắn ra băng lãnh thần sắc, Tiêu Hàn vờ ơ y ma xuất hiện ở đây, cái này vượt quá hắn dự liệu. Có phải hay không thật bất ngờ kỳ quái ta tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Hàn cười hì hì hỏi. Thiên Tử trầm mặc không nói, ánh mắt của hắn dày đặc. Tiêu Hàn lắc đầu, nhịn không được cảm thán nói, ngươi hoàn toàn không có trước kia phong độ, có phải hay không thất bại giả đều luôn như vậy, thật là khiến người ta đáng tiếc, trước kia Thiên Tử, loại kia phong tư khiến người ta hoài niệm. Thiên Tử nghiến răng nghiến lợi, Tiêu Hàn đây là tại vạch trần hắn thương sẹo, để cả người hắn đều kém một chút phát điên. Ngươi muốn chết. Hắn ánh mắt băng lãnh, sát ý ngập trời. Nghĩ đến chính mình đã từng bị Tiêu Hàn đánh bại, oán hận thì gặm nuốt lấy Thiên Tử nội tâm. Ngươi không xứng làm đối thủ của ta. Tiêu Hàn đột nhiên lắc đầu, hắn có chút nhịn không được cười lên, chính mình trước kia là quá mức đánh giá cao cái này cái gọi là Thiên Tử. Ngươi nói cái gì Thiên Tử giận dữ, hắn trên bầu trời, phóng xuất ra đáng sợ sát ý, bao phủ tại Tiêu Hàn trên thân. Chí tôn Thiên Đế một mạch không thể nhục, ngươi muốn vì chính mình lời nói, trả giá đắt. Đây là Thiên Tử ngôn ngữ, hắn sát khí đằng đằng, nhưng là bản thân lại không có xuất thủ. Thiên Tử đưa ánh mắt về phía Á Đế, hắn ý tứ rất rõ ràng, là để Á Đế xuất thủ. Tiêu Hàn cười, chỉ bất quá trong thần sắc có chút châm trọng, ỷ vào người khác sao ngươi cũng chỉ có điểm này bản sự. Á Đế không hề động, ánh mắt của hắn bình tĩnh, từ tốn nói, thiếu chủ, đây là thuộc về chính ngươi chiến đấu, ta không tham dự. Thiên Tử ngạc nhiên, sau đó trong ánh mắt tràn ngập lửa giận. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới, Á Đế vậy mà lại cự tuyệt hắn. Căn bản cũng không nguyện ý xuất thủ đối phó Tiêu Hàn. Thiếu chủ, một cường giả phải có một khỏa bất bại tâm tính, ngươi nếu là không dám đối mặt Tiêu Hàn, hắn đem sẽ trở thành ngươi cả một đời tâm ma, chỉ có không muốn trốn tránh, chiến thắng hắn, ngươi mới có thể trở thành cường giả chân chính. Á Đế thần sắc nghiêm túc, hắn trầm giọng nói ra, ta không có trốn tránh, ta tự nhận là không thua với hắn, chỉ bất quá bây giờ không phải giao đấu thời điểm, ta chỉ muốn đòi mạng hắn. Thiên tử giải thích, sắc mặt hắn rất khó coi. Á đế trầm mặc, không nói gì, cũng không có động tác. Hắn có thể giết Tiêu Hàn, nhưng lại không muốn giết hắn, quan hệ này đến thiên tử trưởng thành. Á đế, ngươi nghe lệnh. Thiên tử giận dữ. Tiêu Hàn bĩu môi, hắn tử tốn nói, hắn liền xem như xuất thủ, cũng giết không ta. Thiên tử, ta đã có thể tính tới ngươi hội tới nơi này, ngươi chẳng lẽ cho là ta liền không có chuẩn bị sao? Lời này vừa nói ra, thiên tử toàn thân chấn động. Tiêu Hàn nhìn thấy thiên tử biểu hiện, hắn nhịn không được cảm thán nói, quả nhiên, cừu hận có thể che đậy một người tâm trí, chỉ là ta không nghĩ tới ngươi thiên tử vờ ơ y ma cũng không chịu được như thế, liền điểm này cũng không nghĩ tới, ta đánh giá cao ngươi. Tiêu Hàn thật rất cảm khái, không phải tùy tiện nói một chút. Thiên tử trải qua một lần thất bại, hoàn toàn giống như là biến một người một dạng. Thiên tử cả đời quá thuận lợi, không có trải qua bất luận cái gì ngăn trở, cho nên thì không cách nào giống như là những trải qua đầy đó ma luyện cường giả một dạng, mặc dù thất bại, cũng y y nguyên có kiên cường niềm tin, một lần nữa đứng lên. Ngươi còn tại nhục nhã ta. Thiên tử ánh mắt đều đỏ. Ngươi không đáng ta đi nhục nhã, mang theo ngươi người cút đi, hiện tại nếu đánh một trận, các ngươi thiên tử một mạch không chiếm tiện nghi. Tiêu Hàn cười lạnh, nói thẳng ra như thế tới nói. Thiên tử nhe răng cười, hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, Tiêu Hàn, ngươi còn muốn gạt ta, không thành kê ai sẽ không hát, cho ta ra tay giết. Thiên tử thủ hạ, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, bất quá vẫn là nhấc lên thần lực, chuẩn bị xuất thủ. Ngay lúc này, mấy bóng người hiện hiện, đem thiên tử bọn họ vây quanh ở bên trong. Độc cô bọn họ đến, mai phục ở trong hư không, lúc này hiển hóa, sát cơ khóa chặt thiên tử bọn họ. Cùng lúc đó, chiến trường sinh bọn họ cũng tới, bao quát chiến cơ ở bên trong, chiến tộc hết thảy bốn cái trí cường giả chiến lược, đối thiên tử một mạch nhìn chằm chằm. Thiên tử bỗng nhiên biến sắc, Tiêu Hàn không là đang lừa hắn. Chương 1993, thiên tử ngộ đạo. Đây là một cái bẫy dập, chờ lấy bọn họ đến đây đây. Thiên tử sắc mặt khó coi. Một trận chiến này nếu là đánh xuống, bọn họ tất cả mọi người muốn chết, một cái đều không sống. Thi liên á đế đều biến sắc, không có nghĩ tới chỗ này. Bọn họ cường thế quen, căn bản cũng không có nghĩ tới, Tiêu Hàn cũng dám tính kế bọn họ. Hiện ở loại tình huống này, bọn họ có đại phiền toái. Hơn xa tại bọn hắn số lượng trí cường giả vây quanh bọn họ, một tiếp tục đánh, bọn họ những người này đều phải chết, dù ai cũng không cách nào còn sống rời đi. Ta cũng không tin các ngươi thực có can đảm nhất chiến, loại này quy mô chiến đấu bạo phát đi ra, tiên tinh đừng nghĩ tồn tại. Thiên tử ngay từ đầu rất bối rối, sau đó hắn liền kịp phản ứng, có chút không có sợ hãi. Hắn vừa dứt lời, Tiêu Hàn thì vừa đến kiếm khí bô đi ra. Thiên tử khẽ quát một tiếng, ngăn trở cái này một đạo kiếm khí, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong thần sắc tràn ngập ngoài ý muốn, hắn vờ ơ ý ma thật dám động thủ. Thiên tử! Ngươi tốt nhất đừng tự cho là thông minh, cho là chúng ta không dám động thủ, ta thì giết một cái cho các ngươi nhìn xem. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn huy động chiến kiếm, muốn xuất thủ lần nữa. Thiên tử tránh né, hắn không muốn cùng Tiêu Hàn nhất chiến, bởi vì thật không phải là đối thủ. Ngay lúc này, Á Đế xuất thủ, ngăn trở Tiêu Hàn một kích này, lại không có làm bị thương Tiêu Hàn. Chúng ta lui binh. Á Đế trầm giọng nói ra. Hắn biết chuyện không thể làm. Lại đợi ở chỗ này, Tiêu Hàn bọn họ chưa hẳn sẽ không xuất thủ, đến lúc đó bọn họ liền xem như muốn đi, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thiên tử có chút không cam tâm, nhưng là cũng biết bây giờ không phải là tùy hứng thời điểm. Hắn nhìn qua Tiêu Hàn bọn họ, nói ra, tránh ra. Cho bọn hắn tránh ra một lối, để bọn hắn lăn. Tiêu Hàn khoát tay, hắn đại cười nói, không có chút nào khách khí. Á Đế rất bình tĩnh, đối với hắn mà nói. Loại chuyện này không xem như chuyện đại sự gì, căn bản là không để trong lòng. Nhưng là thiên tử thì không giống nhau, hắn sắc mặt tái xanh, kém một chút tức hộc máu, hắn lần nữa thua ở Tiêu Hàn trong tay. Tuy nhiên không phải trên thực lực quyết đấu, nhưng là đây càng để hắn bị khuất. Gia hỏa này sẽ không tức chết đi. Nhìn lên trời tử rời đi thời điểm sắc mặt, Tiêu Hàn thầm nói. Chúng người không lời, bất quá bọn hắn cũng nhìn ra, thiên tử đúng là giận hỏng. Đổi lại người bình thường, thật đúng là nói không chừng hội tức chết. Bất quá bây giờ Tiêu Hàn thuần túy là tại bẩn thỉu thiên tử, cố ý nói như vậy. Đáng tiếc, không thể giết hắn. Tiêu Hàn một mặt đáng tiếc thân sắc. Mọi người cũng minh bạch điểm này, thiên tử tạm thời còn chưa thể giết, hắn sau lưng chí cao thiên đế quá kinh khủng. Nếu không lời nói, Tiêu Hàn hôm nay tuyệt đối sẽ không thả bọn họ đi, tìm kiếm nghị cách cũng muốn sát thiên tử. Chiến trường sinh một mặt lý giải vỗ vỗ Tiêu Hàn bả vai, cảm thán nói, trừ phi có nắm chắc chống lại chí cao thiên đế, nếu không ai dám giết hắn còn nối dõi. Chí cao thiên đế, Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, hắn cười lạnh một tiếng. Lần này thiên tử lần nữa ăn quả đắng, tuy nhiên Tiêu Hàn không có động thủ, bọn họ không có có tổn thất cái gì nhân thủ, nhưng là vô luận là vũ lực vẫn là đầu não, đều bị Tiêu Hàn ăn chết, cái này đối thiên tử tới nói, tuyệt đối là một loại không thể thừa nhận to lớn đả kích. Thiên tử trở lại Thái Sơn, thì một mặt ngột ngạt, ngồi trên đỉnh núi. Hắn chưa từng có gặp được loại này ngăn trở, đối với hắn đả kích thật sự là có chu tờ quá lớn. Hắn nhưng là thiên tử, chí cao thiên đế con nối dõi, cần phải thiên phú tài tình đều là thiên hạ đệ nhất mà thôi. Một người xuất hiện, chính là Á Đế. Ngươi nếu là còn không bỏ xuống được ngươi chí cao thiên đế con nối dõi thân phận, cả một đời đều không thể thành vị cường giả chân chính. Á Đế ném câu nói tiếp theo, thì rời đi nơi này. Về phần đối thiên tử đến cùng có hữu dụng hay không chỗ, hắn thì mặc kệ. Một cái tu sĩ trưởng thành, không là người khác có thể đi ảnh hưởng, chỉ có chính hắn tránh thức nội đạo, mới xem như chính đồ. Thiên tử toàn thân rung mạnh, hắn vốn chính là chí cao thiên đế con nối dõi, thần linh huyết mạch, tại sao muốn từ bỏ chính mình cái này thân phận hắn vốn là cần phải cao cao tại thượng mới đúng. Thiên tử trong óc, chuyển các loại suy nghi, hắn tư tưởng đang kịch liệt đấu tranh. Phụ thân ngươi là chí cao thiên đế, không phải ngươi. Phụ thân ngươi chiến thắng, là đương nhiên, ngươi không phải. Ngươi chỉ là một cái tu sĩ, người khác chung quy là người khác, tự thân cường đại mới là trọng yếu nhất. Ngươi chỗ lấy cường đại, không phải là bởi vì ngươi là thiên đế con nối dõi, mà là bởi vì ngươi là thiên tử. Một ngày một đêm thời gian, thiên tử rốt cục minh ngộ. Hắn lý giải A Đế ý tứ, trong nháy mắt ném rơi thuộc về thiên đế con nối dõi loại kia mù quáng tự tin. Thiên đế con nối dõi chỉ là một cái thân phận, cũng vẹn vẹn chỉ là một cái thân phận. Nếu như hắn đem cái này xem như vô địch bằng vào thời điểm, cái kia là phi thường buồn cười. Hắn thiên tử muốn vô địch, muốn trở thành cái thế cường giả, chỉ có tự thân cường đại, mới có thể làm đến điểm này, mà không phải là bởi vì hắn là ai con nối dõi. Thiên tử phía dưới Thái Sơn chi đỉnh, hắn tuy nhiên nhìn như có chút mỏi mệt, nhưng lại Á Đế lại phát hiện, thiên tử niềm tin muốn so trước kia muốn kiên định quá nhiều. Á Đế lộ ra nụ cười, thiên tử hiển nhiên là ngộ ra. Đa tạ Á Đế dạy bảo. Thiên tử hành lễ, hướng Á Đế nói lời cảm tạ. Á Đế lắc đầu, cũng không giành công. Là thiếu chủ chính mình ngộ tính tốt, là trời sinh cường giả, cho nên mới có thể hiểu thông, không phải ta công lao. Thiên tử mỉm cười lắc đầu, trước đó hắn cũng là nghĩ như vậy, nhưng là hiện tại, thiên tử lại không loại suy nghĩ này. Kể từ hôm nay, ta đem nỗ lực tu luyện, một ngày kia, ta tất nhiên sẽ đánh bại thiên hạ cường giả. Thậm chí siêu việt phụ thân, trở thành từ xưa đến nay tối cường giả. Thiên tử lời nói len keng, giống như lời thề. Hắn niềm tin kiên định, tin tưởng mình tuyệt đối có thể đi đến một bước kia. Ta coi là thiếu chủ sẽ nói trước tất nhiên sẽ đánh bại Tiêu Hàn đây. Á Đế cười to. Thiên tử khỏe miệng hơi hơi thượng tiêu, hắn ngạo nghệ nói ra, chỉ là đánh bại một cái Tiêu Hàn, bố cục quá nhỏ, ta muốn phát triển thành từ xưa đến nay tối cường giả. Tiêu Hàn cũng bất quá chỉ là ta cường giả trên đường một khối tương đối lợi hại đá mài đao mà thôi. Thiếu chủ hảo khí phách. Á Đế cười, phát ra từ chân tâm cười. Tu luyện giả lớn nhất sợ chính là không có lồng ngực cùng khí phách, lớn bao nhiêu bố cục, liền sẽ có nhiều đại thành tựu. Nếu là thiên tử ánh mắt, chỉ là tại Tiêu Hàn trên thân lời nói, hắn thì y y nguyên không được. Nhưng là hiện tại, thiên tử ánh mắt, đã không chỉ là tại Tiêu Hàn trên thân, mà chính là lớn hơn. Không lâu sau đó, ta cùng Tiêu Hàn sẽ còn có nhất chiến, khi đó hắn thất bại. Thiên tử trong mắt lóe ra tự tin quan mang. Về phần Tiêu Hàn, bọn họ rời đi thiên cung, bất quá nhưng lưu lại truyền tin thủ đoạn, chỉ cần Hồng Hoang thiên cung có nguy hiểm gì, có thể trước tiên thông báo bọn họ, Tiêu Hàn bọn họ hội đuổi tới cứu viện. Kim Sĩ thần tức bọn họ tự nhiên cao hứng, kiến thức đến Tiêu Hàn thủ đoạn cùng thực lực, bọn họ đối Tiêu Hàn xuất phát từ nội tâm bội phục. Hiện ta YBNHN là thật tâm muốn đi theo Tiêu Hàn là bọn họ gặp qua ưu tú nhất người, thậm chí vượt qua vượt bọn họ sư tôn và cổ. Đi theo dạng này người, ngày sau mới có đại thành tựu. Hôm nay, ngủ. Chương 1994, khiêu khích. Một trận phong ba lắng lại, Tiêu Hàn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, Thiên Tử yên tĩnh lại, Thiên Tử một mạch người, cũng điệu thấp rất nhiều. Bọn họ tránh thức cảm ứng được Tiêu Hàn áp lực, cảm nhận được Tiêu Hàn đáng sợ. Vô luận là đầu não cùng võ công, Tiêu Hàn thực lực, tuyệt đối áp chế Thiên Tử. Mà Thiên Tử cường đại cỡ nào cùng ưu tú, bọn họ tự nhiên cũng biết, đây tuyệt đối là một cái cường đại đến khiến người ta run rẩy cường giả. Mặc dù Thiên Tử cùng Đông Hoàng Tử chiến bại, cũng sẽ không để người khinh thị, không phải bọn họ quá yếu, mà chính là đối thủ của bọn họ quá mạnh. Thiên Cung cùng Tiêu Hàn một mạch sáp nhập, nhân tộc thực lực tăng nhiều, còn có Hồng Hoang vạn tộc, trong bọn họ có rất lớn một bộ phận phụ thuộc Thiên Cung, cho dù đối với Tiêu Hàn trở thành Đại Thiên Tôn rất là kinh ngạc, nhưng là mặc dù đối nhân tộc lớn nhất địch ý chủng tộc, cũng là vung lòng một hơi. Bây giờ bọn họ lại có một loại như chút được gánh nặng cảm giác, trước đó cùng Tiêu Hàn là địch, cái loại cảm giác này thật không thể nói tốt, rất lo lắng có một ngày sẽ cùng Tiêu Hàn quyết đấu. Bây giờ lại không cần lo lắng, bọn họ có chút không có triệt để phụ thuộc Thiên Cung, nhưng là trên danh nghĩa chung quy là Hồng Hoang một mạch, muốn nghe Đại Thiên Tôn, chỉ cần bọn họ không lại chủ động trêu chọc Tiêu Hàn cùng nhân tộc, muốn đến Tiêu Hàn tuyệt đối sẽ không đối phó bọn hắn. Hồng Hoang buông xuống nhiều năm như vậy, những người này có chút giải Tiêu Hàn tính cách, cái này tuyệt đối không phải một cái chủ động kiếm chuyện người, chỉ cần ngươi không chọc hắn, Tiêu Hàn tuyệt đối sẽ không chủ động đi gây người khác. Tăng thêm nhân tộc những năm này, cường giả xuất hiện lớp lớp, rất nhiều người tiến về Trung Cực Thần Điện, ở nơi đó trưởng thành, trong khoảng thời gian ngắn, liền trở thành cường giả, lại trở lại tiên tinh phía trên, có thể nhìn xuống rất nhiều cùng giai cường giả. Cũng có một chút ẩn tàng cường giả xuất hiện, đây đều là nhiều năm lão quái, có thậm chí là mấy ngàn năm trước cường giả, trước đó hoàn cảnh không được, bọn họ đều tiến nhập Thánh Tôn hoặc là Thánh Tôn Vương cảnh giới, hiện tại lại càng không cần phải nói, trên địa cầu mấy lần dung chuyển, bọn họ đều chưa tư nở dê xuất hiện, bây giờ lại hiện thân. Những người này, nguyên một đám bước vào chuẩn vô địch giả cảnh giới, thậm chí xông vào đỉnh phong, chiến lực trực tiếp bước vào trưởng lão cấp cảnh giới. Còn có càng cường nhân hơn, nghe nói sống trên vạn năm, đã trở thành trí cường giả, hiện tại đi ra, khai tông lập phái, thu môn đổ khảo tờ nơi. Nhân tộc lực lượng đại trướng, so sánh Hồng Hoang vạn tộc, có cái sau vượt cái trước chi thế, một cái nhân tộc có thể bù đắp được vạn tộc. Cái này khiến vạn tộc rung động, đây chính là bọn họ trong lòng yếu đuối nhân tộc sao lại có đáng sợ như thế lực lượng. Mới sinh nhân tộc, không bằng trong vạn tộc bất kỳ một cái nào tộc quần. Nhưng là bọn họ tiềm lực lại không yếu tại vạn tộc, tăng thêm tiên thiên đạo thể, bàng đại nhân miệng cơ số, vạn tộc rốt cục ý thức được nhân tộc đáng sợ. Nhân tộc hưng vượng, bọn họ nếu là lại cùng nhân tộc đối nghịch, tuyệt đối không có kết cục tốt. Rất nhiều loại tộc chính thức bắt đầu nhìn thẳng vào nhân tộc, cùng nhân tộc sống chung hòa bình, gia tăng lui tới. Nhân tộc cũng kinh ngạc, nhưng là cũng khá cao hứng, đối với bọn hắn tới nói, vạn tộc y lý nguyên rất cường đại, nhân tộc tuy nhiên thực lực tăng nhiều. Nhưng là còn không cách nào cùng vạn tộc so sánh, kém một chút. Bất quá, bây giờ bọn họ cuối cùng là có một ít lực lượng, đây đều là Tiêu Hàn mang cho bọn hắn. Nhưng là, cũng có chút người không an phận, không nguyện ý nhìn thấy Tiêu Hàn nhất ra độc đại tình hình. Ám lưu đang cuộn trào, không ngừng một cỗ, đặc biệt là cái kia mới ra trí cường giả, khai tông lập phái, cũng không đến cùng Tiêu Hàn thông báo một tiếng, rất rõ ràng đây chính là một loại thái độ. Tiêu Hàn đoạn thời gian này, thời gian càng thêm hài lòng, thiên tà y lì bọn họ cũng trở về đến, thỉnh thoảng chỉ điểm một chút Tiêu Hàn tu luyện. Bất quá, bọn họ cũng có một loại cảm thán, bây giờ Tiêu Hàn thật đã rất không được, dù cho là bọn họ, cũng không có quá nhiều có thể dạy bảo hắn. Nói là chỉ điểm, không bằng nói là ấn chứng với nhau tương đối tốt. Người cảm giác được sao thiên tà y không hề cùng Tiêu Hàn luận đạo, mà chính là nâng lên mặt khác một ít chuyện. Tiêu Hàn khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói, có tôm tép ngại nhép, muốn đi ra làm loạn, không đáng để lo, hắn nếu là trung thực còn tốt, nếu là không thành thật, trực tiếp mạt sát là được. Ân, bất quá cũng không nên khinh thường, vô tướng nói, cái này bên trong khả năng còn có khác thế lực tham dự vào, liền hắn đều coi không ra, chúng ta không thể xem nhẹ những người kia. Thiên tà y ghề nhắc nhở, hắn sợ Tiêu Hàn chủ quan ăn thiệt thòi. Tiêu Hàn gật đầu, hắn tự nhiên rõ ràng điểm này. Yên tâm đi sư tôn. Mặc dù vô địch giả đến đây, mặt đối chúng ta những người này, cũng không chiếm được chỗ tốt. Tiêu Hàn tự tin nói ra. Ngược lại là đạo lý này, thiên tà y lìa gật gật đầu. Mà lại, sư tôn không nên quên, ta vẫn là trung cực thần điện thiếu điện chủ, muốn là cái nào thế lực có can đảm tham dự vào lời nói, ta không ngại vận dụng trung cực thần điện lực lượng. Tiêu Hàn mỉm cười. Cái này thiên tà y lìa là triệt để yên tâm, Tiêu Hàn trong lòng có phổ, vậy liền đầy đủ, hắn không hề lo lắng. Không có qua mấy ngày, Tiêu Hàn tiếp vào một cái thiếp mời. Cái này là nhân tộc một vị trí cường giả phát ra tới, mời Tiêu Hàn tham gia bọn họ khai phái đại điện, mời hắn đi xem lễ. Hừ, người này cũng quá cuồng vọng đi, một vị trí cường giả khai sơn lập phái, cũng không tiến đến Long Cung thông báo một tiếng, trực tiếp thì mời ngươi đi xem lễ, hắn quá không đem ngươi để ở trong mắt. Là Vũ bất mãn. Tuy nhiên Tiêu Hàn đối với nhân tộc thống lĩnh vị trí này cũng không có biện pháp, nhưng là nhân tộc đông đảo tu sĩ, cũng đã đem Tiêu Hàn xem như nhân tộc thống lĩnh, không có ngoại lệ. Tiên tinh nhân tộc đều thấy rõ ràng, những năm gần đây, nếu là không có Tiêu Hàn xuất thủ, tiên tinh nhân tộc có lẽ cũng không biết bị diệt mất bao nhiêu lần, chỗ nào còn có thể có hôm nay. Nhân tộc đem Tiêu Hàn xem như thống lĩnh, đây là tất cả mọi người ngầm thừa nhận. Những năm gần đây, khai tông lập phái, vô luận là môn phái lớn nhỏ, đều muốn đến Long Cung nơi này báo cáo chuẩn bị một chút, lấy đó đối Tiêu Hàn tôn trọng. Giống như là loại này không có báo cáo chuẩn bị, trực tiếp khai tông lập phái, còn mời Tiêu Hàn tiến về, tương đương với khiêu khích. Không tệ, đây chính là đang gây hấn với, hắn muốn cho ngươi tại trong nhân tộc uy nghiêm khó giữ được, Tiêu Hàn, ngươi muốn phản kích trở về. Cung tử huyện trầm giọng nói, hi hi, các ngươi coi là tiểu gia hỏa nghị không ra, hiện tại tiểu lão công tâm bên trong khẳng định nghĩ đến diệt đối phương cả nhà đây. Đạm Thai Nguyệt cười hì hì nói. Tiêu Hàn im lặng, hắn nhịn không được nói ra, ta còn không có như vậy hung tàn có được hay không, ta chỉ là nghĩ, đến ngày nào muốn mặc quần áo gì đi. Đạm Thai Nguyệt im lặng, La Vũ nhịn không được lật một cái liếc mắt, ngược lại là cùng tự huyền, mang trên mặt nụ cười, nàng biết Tiêu Hàn đang nói đùa. Nói đùa, bất quá ta ngược lại là muốn kiến thức một chút cái này trí cường giả đến cùng là người thế nào, lúc trước mấy lần phong ba. Hắn đều không có đứng ra, đợi đến cục thế ổn định mới đứng ra, ta muốn biết hắn dự định làm gì. Tiêu Hàn mỉm cười. Hắn trung quy là tức giận, Tiêu Hàn không quan tâm cái gì danh tiếng cùng quyền lực, nhưng lại không cho phép người khác dạng này khiêu khích hắn. Nếu là đối phương chỉ là khai tông lập phái, không có phát tới mời thiếp, cái này còn không có gì. Trong nhân tộc có hướng Long Cung báo cáo chuẩn bị quy củ, cái kia trí cường giả không có khả năng không biết, nhưng là hắn chả làm như vậy. Cái này cũng có chút ý vị thông trưởng. Chương 1995, sẽ đi xem lễ. Cả thế gian đều chú ý, một cái chí cường giả khai tông lập phái, đây tuyệt đối là một kiện đại sự. Đương nhiên, cũng có người cảm thấy được không dô nở dê bình thường nở dê, bởi vì cái kia chí cường giả, chưa từng phía trên Long Cung, điều này có ý vị gì, rất nhiều khíu giác nhạy cả người, trong lòng có một số suy đoán. Nhân Vương Tông, đây là cái kia mới môn phái tên, rất ba khí, nhưng lại cũng để cho người cảm thấy có chút không ổn. Tiên tinh phía trên, trừ Tiêu Hàn bên ngoài, ai dám xưng hô chính mình người vương, đều không có tư cách. Làm Tiêu Hàn biết cái tên này về sau, hắn cười nhạt một tiếng, hết thể chờ đến khai tông lập phái thời điểm, liền sẽ có so đo. Có chút lớn môn phái thu đến tiếp mời, bất quá bọn hắn chỉ là cười lạnh, như là Côn Lôn Tiên Cung các loại môn phái. Trực tiếp đem thiếp mời xé bỏ, bọn họ trực tiếp nói cho đối phương biết sứ giả, bọn họ sẽ không đi. Chỉ có một ít tiểu môn phái đi tham gia, còn có một số tán tu, người tuy nhiên không nhiều, nhưng là chung vào một chỗ, cũng tương đương có thể nhìn. Long Hổ Sơn người đến, hỏi thăm Tiêu Hàn thái độ. Ta hội đi tham gia xem lễ. Tiêu Hàn nói ra dạng này đáp lại, đồng thời cũng coi là mượn Long Hổ Sơn miệng, đem chính mình quyết định truyền bá ra ngoài. Rất nhanh. Tin tức này truyền ra, rất nhiều người kinh ngạc. Bọn họ vốn là coi là Tiêu Hàn sẽ không tiến đến, không ngờ tới, Tiêu Hàn vờ ơ y mà quyết định tiến đến. Bất quá, sau đó giải Tiêu Hàn người đều cười, hắn nếu là không đi, cái kia còn không có chuyện gì, một khi quyết định muốn đi, lần này tuyệt đối phải nổi sóng. Nhân Vương Tông người khai sáng, không trêu chọc Tiêu Hàn còn tốt, nếu là trêu chọc hắn, chỉ sợ khai phái ngày đó, cũng là diệt vong ngày đó. Hồng hoang bên trong, cũng có một chút chủng tộc tiến về, thậm chí ngay cả Đông Hoàng tử cùng Thiên tử, đều muốn đi xem lễ. Bọn họ là ôm xem náo nhiệt tâm tính, ai cũng biết, người này Vương Tông kẻ đến không thiện, có thể là muốn tìm Hấn Tiêu Hàn quyền uy. Đây là Đông Hoàng tử cùng Thiên tử vui thấy, tự nhiên muốn đi xem nhìn một chút. Rất nhiều người cũng cải biến quyết định, muốn đi trước Nhân Vương Tông. Long Cung đã truyền ra tin tức, Tiêu Hàn muốn tới. Nhân Vương Tông ở một tòa vô danh bệ phái nhỏ, bất quá đi qua người làm chế tạo về sau, nơi này nghiêm chỉnh thành một mảnh tiên gia phúc địa. Lúc này, có người ngay tại hướng Nhân Vương Tông mở trang lấy báo cáo, nói cho hắn biết Tiêu Hàn quyết định. Đến liền tốt, vừa vặn thừa cơ hội này, cho hắn biết, thiên hạ này không phải hắn Tiêu Hàn. Đây là một người trung niên nam tử, mang trên mặt ngạo khí, hắn đạm mạc nói ra. Sau đó, trung niên nam tử khoát khoát tay, để cái kia hướng mình báo cáo người lui ra. Thiên hạ chú mục, lần này Nhân Vương Tông khai phái đại điện, kinh động toàn bộ tiên tinh tu sĩ. Rất nhiều thế lực khi lấy được Tiêu Hàn bọn họ hội đến đây tin tức về sau, trực tiếp quyết định đến đây, có chút thậm chí không có thu đến mời. Bất quá, cái này đều không trọng yếu, dù sao bọn họ tới tham gia buổi lễ, Nhân Vương Tông cũng không có khả năng cự tuyệt. Về phần Tiêu Hàn, hắn cũng khởi hành, không có mang quá nhiều người, chỉ là mang theo Tiêu Chiến Kỷ cùng bộ kỳ, còn có một cái tiểu vướng Vũ Nhâm Hy, nha đầu này nhất định phải tới mở mang kiến thức một chút, cuốn Tiêu Hàn mấy cái ngày thời gian, này mới khiến Tiêu Hàn đồng ý. Bất quá Tiêu Hàn cũng cùng tiểu nha đầu ước định cẩn thận, không cho phép cho mình mất mặt. Yên tâm đi đại cứu, ngươi nhìn ta là như thế người sao? Nhâm Hy mang trên mặt đạt được nụ cười. Đúng. Tiêu Hàn không chút khách khí gật đầu. Nhâm Hy lườm hắn một cái, bất quá nha đầu này đạt tới mục đích, cũng là không tức giận, liền xem như Tiêu Hàn tổn hại nàng, nàng vẫn là vô cùng cao hứng. Bọn họ xuất phát, hướng Nhân Vương Tông chạy tới. Tiêu Hàn bọn họ ẩn tàng khí tức, một đám người giống như là phổ thông tu sĩ một dạng, cũng không đáng chú ý sơn hà khắp nơi tại dưới chân bọn hắn lướt qua. Tiêu Hàn bọn họ tốc độ cũng không nhanh, mang theo tiểu nha đầu đang thưởng thức chung quanh kim sắc. Nha đầu, biết gọi ta cái gì không? Tiêu Chiến Kỷ đối mặt Nhâm Hy, khó được không có sụ mặt, mà chính là lộ ra nụ cười, hướng Nhâm Hy hỏi. Tiểu cữu lao ra. Nhâm Hy méo mó đầu, hô một tiếng. Tiêu Chiến Kỷ lộ ra nụ cười, có điều rất nhanh biểu lộ thì cứng đờ. Tiểu nha đầu dối ra trắng nón nà tay nhỏ, đây là tại muốn lễ vật đâu. Nha đầu này đều bị ngươi dạy hư. Tiêu Chiến Kỷ lộ ra bất mãn thần sắc, chừng Tiêu Hàn liếc một chút. Cảm thấy khẳng định là Tiêu Hàn làm hư tiểu nha đầu. Cái này khiến Tiêu Hàn biệt khuất, nha đầu này vốn cũng không phải là một cái bất lo chủ, Tiêu Chiến Kỷ các loại với mình chủ động đi lên chịu làm thịt, cái này nhưng không trách được hắn. Bất quá, Tiêu Chiến Kỷ vẫn là móc ra một chuỗi Phật Châu, đưa cho Nhâm Hy. Hòa thượng đồ vật, ta không muốn. Nhâm Hy vừa nhìn thấy Phật Châu, nhất thời vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, bởi vì nàng cảm thấy không đáng yêu. Tiêu Hàn trực tiếp một tay lấy Phật Châu năm tới, sau đó nhét vào tiểu nha đầu trong tay, hắn chừng Nhâm Hy liếc một chút, tức giận nói ra, không biết hàng tiểu nha đầu, đây đều là bồ đề tử chế tạo ra đến Phật Châu, tuy nhiên không là công kích pháp khí mạnh mẽ, nhưng lại có thể giúp người ngộ đạo, mà lại không có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, đây là hiếm thấy chân bảo, mặc dù trí cường giả nhìn thấy đều sẽ đỏ mắt, người tốt nhất thu. Tiêu Chiến Kỷ một mặt thì đau, vốn là nghe được tiểu nha đầu không muốn. Hắn trả thật vui vẻ. Kết quả lại bị Tiêu Hàn đoạt lấy đi, mà lại, Tiêu Hàn nhãn lực là bực nào kinh người, liếc mắt liền nhìn ra cái này một chuỗi Phật Châu chỗ chân quý. Không tệ, đây là ta đánh giết một cái vực ngoại cường giả chỗ lưu lại, đối trí cường giả tu luyện đều hữu dụng, tiểu nha đầu ngươi cất kỹ đi, tuyệt đối không nên tùy tiện bày ra. Tiêu Chiến Kỷ chịu đựng thịt đau nói ra. Nhâm Hy vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, một mặt không tình nguyện, nàng một bên đem Phật Châu thu lại. Một bên nhỏ giọng thầm thì nói, vậy ta thì miễn cưỡng thu cất đi, thật không đáng yêu đồ vật. Tiêu Chiến Kỷ có một loại muốn khóc xúc động, cái này tránh thức là Minh Châu bị long đong. Tiểu nha đầu hoàn toàn không biết hàng, căn bản cũng không cảm thấy cái này là đồ tốt. Bộ kỳ cũng nhịn không được bị chọc cười, hắn nhịn không được xen vào, nói ra, Tiêu đạo hữu, ngươi không nhìn ra cô nương này thật tại đùa ngươi chơi đó sao? Cũng không phải thật sự là cảm thấy đồ vật không tốt. Thật sao? Tiêu Chiến Kỷ nghi hoặc. Đúng. Nhâm Hy rất nghiêm túc gật đầu, cái này khiến Tiêu Chiến Kỷ im lặng, nhịn không được hướng lên trời y lật một cái liếc mắt. Bất quá, đi qua Nhâm Hy cái này nháo trò, bầu không khí ngược lại là tốt không ít. Ngay từ đầu Tiêu Chiến Kỷ cùng Bộ Kỳ đều mặt lạnh lấy, bây giờ lại có thể giao lưu. Bộ Kỳ cũng đưa ra một vật, đó là một cái chiến giáp, là chí cường giả pháp khí, lại không yếu tại bình thường chí tôn khí, là chính hắn thân thủ chế tạo ra đến, đưa cho Nhâm Hy. Cái này chiến giáp có một chỗ tốt, cũng là vô luận nhiều thực lực cường đại, đều có thể phát huy ra trạng thái mạnh nhất phòng ngự lực, mà lại bên trong có một cái không gian trận pháp, nếu là thật sự gặp được đại nguy hiểm, có thể kích hoạt không gian trận pháp, mang theo chiến giáp chủ nhân chạy trốn, liền xem như chí cường giả xuất thủ, cũng chưa chắc có thể ngăn lại. Đây cũng là một cái tốt, tiểu nha đầu ngược lại là hiểu chuyện nhiều, nghiêm túc hướng Bộ Kỳ nói lời cảm tạ, nàng cũng không phải là không biết tốt xấu hài tử. Bọn họ vượt qua một đoạn lộ trình, sắp đến Nhân Vương Tông sở tại. Chương 1996, chiến trường sinh rằng có thiên tử. Nơi này tu sĩ kết bè kết đội, tiến về Nhân Vương Tông. Vốn tới một cái rất không nổi danh địa phương, bây giờ lại thành chỉnh cái ngôi sao chú mục địa phương. Nhân Vương Tông rất lớn, tuyển nhận một số đệ tử mới, cho nên mới có thể tiếp đãi tới. Bất quá, những đệ tử này thực lực cũng không quá đầy đủ nhìn, mạnh nhất bất quá chỉ là thánh tôn mà thôi. Hiển nhiên, những người này là đái nghệ đầu sư, cũng không phải là theo người bình thường tu luyện mà đến. Bên trong thiên địa tán tu vẫn là rất nhiều người, có chút chỉ là ngẫu nhiên đạp vào tu luyện chi lộ, không có sư môn, cho nên đầu nhập vào Nhân Vương Tông. Nguyên một đám đại nhân vật đi vào, có Côn Lôn Tiên Cung trưởng giáo, có Long Hổ Sơn trưởng giáo, còn có Mao Sơn phái trưởng giáo các loại, bọn họ tự mình đến đây xem lễ. Không khỏi nhiều người cũng rõ ràng, bọn họ cũng không phải là cho Nhân Vương Tông mặt mũi, mà là bởi vì Tiêu Hàn muốn tới. Tựa như trong bọn họ rất nhiều người một dạng, vốn là không nguyện ý đến, kết quả về sau nghe được Tiêu Hàn muốn tới tin tức, cho nên mới trước tới tham gia. Lúc này, một người xuất hiện, nhất thời cướp đi tất cả mọi người danh tiếng. Chiến trường sinh đến, không có chiến cơ làm bạn, hắn chỉ là một người, tự mình đi tới nơi này. Một người trung niên theo môn phái bên trong đi tới, tự mình nên đón chiến trường sinh. Mọi người biết, đây chính là Nhân Vương Tông khai phái tông chủ Hiên Viên Hạ Nguyên, theo chính hắn nói, hắn là gia tộc Hiên Viên hậu nhân, vì Hiên Viên hoàng đế trực hệ hậu đại. Nhân Vương Tông hàm nghĩa, cũng đã là như thế. Hiên Viên hoàng đế làm người hoàng, mà Hiên Viên hậu nhân, mỗi một thời đại gia chủ, đều tự xưng Nhân Vương. Điện hạ tự mình đến đây, bị phái rồng đến nhà tôm, mời vào bên trong. Hiên Viên Hạo Nguyên nói ra, thần sắc nghiêm túc. Hiển nhiên, đối với chiến đế con nối dõi, hắn vẫn là vô cùng coi trọng, không dám thất lễ, nếu không lời nói, cũng sẽ không đích thân trước tới đón tiếp. Chiến trường sinh khẽ gật đầu, hắn theo Hiên Viên Hạo Nguyên đi vào. Ai cũng biết, chiến trường sinh là cùng Tiêu Hàn đứng tại một cái lập trường, gặp hắn không có phát tác, rất nhiều người hiếu kỳ, không biết vị này chiến đế con nối dõi đang suy nghĩ một ít gì. Những trưởng giáo đó bị nên đón đi vào, Hiên Viên Hạo Nguyên không có nên đón bọn họ, mặc dù đồng dạng là trưởng giáo, nhưng là Long Hổ Sơn bọn họ những môn phái kia trưởng giáo, không phải trí cường giả, hắn đương nhiên sẽ không tự mình đi nên đón. Một khi trở thành trí cường giả, cái kia đem là hoàn toàn khác biệt khái niệm, có chinh chiến vô địch giả tư cách, cao cao tại thượng, vượt xa chuẩn vô địch giả. Bây giờ Long Hổ Sơn trưởng giáo là Trương Tố Cẩm, nàng rõ ràng điểm này, cho nên cũng không tức giận. Chí cường giả xác thực cao cao tại thượng, có nhìn xuống bọn họ tư cách. Bọn họ được mời vào đi, ngồi tại chỗ khách quý ngồi. Chỉ có nhân tộc đại môn phái, còn có hồng hoang vạn tộc bên trong cường đại chủng tộc, mới có tư cách ngồi tại chỗ khách quý ngồi. Còn lại những người kia, đều được an bài ở phía dưới. Thậm chí có chút môn phái, chỉ có thể đứng đấy. Bất quá, bọn họ mặc dù có chút bất mãn, lại cũng không có cách nào. Dù sao thực lực không đủ, nói không có cái gì dùng. Tu luyện giới cường giả vi tôn, thực lực đại biểu hết thảy. Trương Đạo Hữu, ngươi đối lần này sự tình thấy thế nào? Côn Lôn trưởng giáo hướng Trương Tố Cẩm truyền âm. Tự chịu diệt vong. Trương Tố Cẩm phun ra bốn chữ, không có chút gì do dự. Côn Lôn trưởng giáo gật đầu, hắn cũng là loại ý nghĩ này. Mao Sơn phái trưởng môn cũng cùng người bên cạnh câu thông, bọn họ trong thần sắc đều mang một tia cười lạnh. Chờ lấy xem náo nhiệt. Trên thực tế, trong lòng bọn họ cũng tràn ngập bất mãn, cái này cái gọi là trí cường giả, tại thiên địa quần quận thời điểm, không có gặp hắn đi ra, bây giờ lại xuất hiện khai tông lập phái, còn náo ra động tĩnh lớn như vậy, hiển nhiên dã tâm không nhỏ, cái này khiến rất nhiều người đều kiêng kỵ. Bọn họ lần này đến, đều mang địch ý đến đây. Nếu là Tiêu Hàn động thủ lời nói, Trương Tố Cẩm bọn họ khẳng định sẽ theo Tiêu Hàn đồng loạt ra tay. trực tiếp diệt đi Nhân Vương Tông. Đông Hoàng tử giá lâm. Một thanh âm truyền đến, trong lòng mọi người giật mình, Hồng Hoang vạn tộc bên trong có không ít người đứng lên, hiển nhiên Đông Hoàng tử trong lòng bọn họ địa vị, vẫn là vô cùng cao. Một cái phong thần tuấn lãng thanh niên đi tới, bị Hiên Viên Hạo Nguyên tự mình nên đón, chính là Đông Hoàng tử. Hắn cùng Hiên Viên Hạo Nguyên nói chuyện với nhau, thái độ rất thân thiết, sau đó bị tiếp dẫn đến ghế khách quý, Hiên Viên Hạo Nguyên cái này mới rời khỏi. Tất cả mọi người nhìn ra, Hiên Viên Hạo Nguyên đối đãi Đông Hoàng tử thái độ, so với đợi chiến trường sinh thái độ muốn nhiệt tình rất nhiều, cái này khiến không ít người trong lòng hừ lạnh. Nhân tộc tu sĩ ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Đông Hoàng tử, không có hảo cảm gì. Những năm gần đây, Đông Hoàng tử dưới trướng, còn có thiên tử một mạch, sát thương quá nhiều nhân tộc, giữa bọn hắn cửu hoán, càng ngày càng sâu. Nhân tộc đối Đông Hoàng tử một mạch, tuyệt đối không có bất luận cái gì hảo cảm. Bất quá, Nhân Vương Tông đối đại Đông Hoàng tử, nhiệt tình quá phận, rất là ân cần. Cái này khiến mọi người cười lạnh, chỉ là điểm này, Nhân Vương Tông thì có vấn đề, không cần phải tồn tại. Không bao lâu, thiên tử cũng tới, hắn đồng dạng là một người, ánh mắt lạnh lùng, ngạo khí kinh người. Nhân tộc tu sĩ bên trong có người không quen nhìn, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì nói, không phải liền là một cái thất bại giả sao lại còn kiêu ngạo như vậy, thật không biết còn muốn mặt không lời này vừa nói ra, thiên tử sắc mặt nhất thời trầm xuống, ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, sau đó nhìn chằm chằm một cái nhân tộc tu sĩ, không nói hai lời, trực tiếp một bàn tay thì đập tới. Đáng sợ hủy diệt khí tức khóa chặt cái này nhân tộc tu sĩ, để hắn kinh hãi, đây chỉ là một đại thánh tôn. Tại bình thường tu sĩ trước mặt, có lẽ còn nói phía trên cường đại, nhưng là mặt đối thiên tử, nhưng căn bản thì cái gì cũng không tính, ngăn không được hắn một chiêu. Cái này nhân tộc tu sĩ tuyệt vọng, chênh lệch thật sự là quá lớn, hắn căn bản là trốn không thoát. Rất nhiều trên mặt người lộ ra sắc mặt giận dữ, nhưng là cũng không có cách nào, trong này không có chí cường giả, bình thường chuẩn vô địch giả, căn bản là ngăn không được một kích này. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái này nhân tộc tu sĩ bị giết. Ngay lúc này, một người xuất thủ, chiến trường sinh đánh ra nhất kích, ngăn trở thiên tử bàn tay, hắn nhẹ nhàng vung tay áo, đem hai người va chạm dư âm tiêu trừ. Thiên tử, ngươi làm gì tức giận đâu, người ta nói cũng không phải lời nói dối. Chiến trường sinh cười nói, hắn thần thái ôn hòa, nhưng là nói ra lời nói lại làm cho thiên tử sắc mặt lạnh hơn. Chiến trường sinh, ngươi lại muốn chết sao? Đừng tưởng rằng ngươi là cái gì chiến đế con nối dõi, liền có thể cản trở ta làm việc. Nếu không phải Tiêu Hàn bọn họ nguyên nhân, các ngươi chiến tộc cũng sớm đã bị diệt mất. Cái gì chiến đế một mạch, ta chưa từng có để ở trong mắt. Thiên tử thần thái băng lãnh, nhìn chằm chằm chiến trường sinh, một bộ không có đem hắn để ở trong mắt bộ dáng. Chiến trường sinh cười nhạt một tiếng, hắn rất bình tĩnh, cũng không có bị chọc giận. Ngươi sẽ chỉ nói mạnh miệng sao? Chiến trường sinh hỏi lại. Mặc dù chỉ là một câu ngữ khí không lời nói nặng, lại giống như là chạm đến thiên tử nghịch lân. Hắn đã từng cho là mình vì thiên hạ mạnh nhất thiên tiêu, Tiêu Hàn chẳng phải là cái gì đối thủ của hắn, kết quả lại bị đánh bại, đây là hắn biệt khuất nhất sự tình. Chiến trường sinh lời nói, rõ ràng thì lại nói hắn không có bản lãnh, sẽ chỉ khoác lác. Mượn ngươi một câu dùng, ta cũng chưa từng có đưa ngươi để ở trong mắt qua. Chiến trường sinh ngữ khí không lớn, nhưng là nói ra lời nói, cũng rất có tính nhắm vào, mặt đối thiên tử, không có chút nào kém. Chương 1997, không kém ai. Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao, bởi vì cơ hồ từ trước tới nay chưa từng gặp qua chiến trường sinh xuất thủ, mọi người chỉ là biết hắn rất cường đại, cụ thể cường đại đến mức nào, lại không có ai biết. Mọi người cảm thấy, hắn hơn phân nửa không bằng Đông Hoàng tử, cũng không bằng thiên tử Tiêu Hàn bọn người, nếu không lời nói, cũng sẽ không như thế điệu thấp. Lúc này chiến trường sinh vì bảo vệ nhân tộc tu sĩ, cùng thiên tử đối đầu, mọi người lại không coi trọng hắn. Chưa bao giờ cùng ngươi quyết đấu qua, hôm nay ngược lại là một cái cơ hội, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn biết ngươi có năng lực gì, dám cùng ta các loại đặt song song. Thiên tử lạnh lùng nói, hắn chuẩn bị xuất thủ. Hai vị bất giận, mời cho tại kế tiếp mặt mũi, tạm thời đem tranh đấu buông xuống. Hiên Viên Hạo Nguyên đi tới. Hắn cũng không muốn hai người gọi ngay bây giờ lên. Như thế tới nói, hắn cái này khai phái đại điển cũng không có ý nghĩa gì. Là một cái dâu riêng người, hai vị điện hạ phát sinh xung đột cũng không đáng. Hiên Viên Hạo Nguyên nói tiếp. Lời này vừa nói ra, nhân tộc tu sĩ nhất thời giận dữ. Phải biết Hiên Viên Hạo Nguyên thân thể vì nhân tộc, lại không đứng tại nhân tộc một phương, nói nhân tộc tu sĩ râu ria, cái này rất khiến người ta phẫn nộ. Hiên Viên đạo hữu, lời này của ngươi thì không đúng, làm sao giúp người ngoài nói chuyện, ngươi cảm giác được nhân tộc đồng bào râu ria sao? Trương Tố Cẩm từ tốn nói, đây là tại chất vấn Hiên Viên Hạo Nguyên. Hiên Viên Hạo Nguyên thần sắc cứng đờ, hắn đưa ánh mắt về phía Trương Tố Cẩm, biểu lộ có chút lạnh lẽo. Trương trưởng giáo, ngươi là đang chất vấn ta sao? Không dám, bất quá chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Nếu là Hiên Viên đạo hữu không đứng tại nhất tộc một phương lời nói, ta ngược lại là có thể hiểu ngươi một số hành vi. Trương Tố Cẩm lạnh lùng, đối mặt Hiên Viên Hạo Nguyên, cũng không e ngại. Hiên Viên Hạo Nguyên cười lạnh, nhìn chằm chằm Trương Tố Cẩm. Ngươi lý giải bổn tọa hành động gì? Khai tông lập phái, không hướng Long Cung báo cáo chuẩn bị, lại không đứng tại nhân tộc tu sĩ một phương, dạng này môn phái, cũng không có tư cách gọi là nhân vương tông. Ngươi nếu là muốn tự xưng là nhân vương, sẽ vì nhân tộc lợi ích mà chiến, mà không phải đem nhân tộc tu sĩ đồng bào coi là không có gì. Trương Tố Cẩm ánh mắt đồng dạng lạnh lẽo, cùng Hiên Viên Hạo Nguyên tranh phong tương đối. Hiên Viên một môn, vì nhân hoàng huyết mạch, vì thủ hộ nhân tộc mà chiến, đáng kính nể, bọn họ có thể được xưng nhân vương. Ngươi Hiên Viên Hạo Nguyên như thế hành vi, cũng dám ngông củ ổ nở dê gọi nhân vương? Côn Lôn Tiên Cung trưởng giáo đứng lên, lúc này cũng phát tác, nhằm vào Hiên Viên Hạo Nguyên. Hiên Viên Hạo Nguyên sắc mặt khó coi, trong lòng của hắn tức giận. Chí cường giả không thể nhục, các ngươi tính là thứ gì, cũng dám chất vấn ta? Hiên Viên Hạo Nguyên mặt mũi tràn đầy lãnh ý. Thiên Tử lúc này cười lạnh, cũng mở miệng nói ra, không tệ, chí cường giả không thể nhục, chí cường giả phía dưới đều là run rế. Hiên Viên Hạo Nguyên, chí cường giả thì rất không tầm thường sao? Mao Sơn trưởng giáo cười lạnh. Tam đại môn phái trưởng giáo, lạ thường cường thế, bọn họ tại nhằm vào Hiên Viên Hạo Nguyên. Nhân tộc tu sĩ phấn chấn, trong lòng rất kích động. Tiêu Hàn vì nhân tộc công nhận thống lĩnh, ngươi không đem hắn để ở trong mắt, tương đương với khiêu khích cả nhân tộc, chí cường giả cũng không tiện làm, đếm không hết nhân tộc không bỏ qua cho ngươi. Mao Sơn trưởng giáo tiếp tục nói, bọn họ rất kịch liệt, chính diện cùng một cái chí cường giả va chạm. Tiêu Hàn cũng không phải nhân tộc thống lĩnh, hắn cũng đại biểu không cả nhân tộc, từ xưa tới nay chưa từng có ai tộc thống lĩnh loại vật này. Hiên Viên Nhân Vương cười lạnh. Sai, Tiêu Hàn thì là nhân tộc thống lĩnh, tuy nhiên chính hắn không thèm để ý, nhưng là ước vạn người tộc nhưng đều là cho rằng như vậy. Ngươi nói chí cường giả không thể nhục, nhưng là nhân tộc thống lĩnh càng không thể nhục. Hiên Viên Hạ Nguyên, hôm nay ngươi cái này khai phái đại điện, không tiếp tục mở được. Côn Lôn Tiên Cung trưởng giáo khỏe miệng mang theo một vòng lanh ý, hắn nói ra tại chỗ tất cả mọi người tiếng lòng. Nhân tộc thống lĩnh, Tiêu Hàn chưa từng có thừa nhận qua, nhưng là tất cả nhân tộc đều là nghĩ như vậy. Những năm gần đây, nếu không có Tiêu Hàn bọn họ, nhân tộc cũng sớm đã bị diệt. Trong nhân tộc tuy nhiên có tiểu nhân, nhưng là nhiều người hơn biết cảm ơn, đối Tiêu Hàn mang ơn. Không tệ, không thừa nhận nhân vương tông, không cho phép tiến hành khai phái đại điện. Có nhân tộc tu sĩ đứng ra, lớn tiếng hò hét. Chiến trường sinh cảm thán, đoàn kết nhân tộc, tương đương đáng sợ, bạo phát đi ra cố khí thế kia, làm cho lòng người cảnh. Hắn đứng ở một bên, cảnh giác nhìn chằm chằm Thiên Tử bọn người, loại tình huống này, bọn họ rất có thể sẽ xuất thủ. Bảo vệ những người trước mắt này tộc tu sĩ, hắn cảm thấy là thân là minh hữu phải làm. Các ngươi làm càn, muốn khiêu khích một cái chí cường giả uy nghiêm sao? Hiên Viên Hạo Nguyên lạnh lùng nói ra, ánh mắt của hắn quét qua nhân tộc tu sĩ. Bất quá, nhân tộc tu sĩ nhiệt huyết sôi trào, cũng không e ngại, nhìn thẳng hắn, một cái chí cường giả uy nghiêm, vờ ơ y ma áp chế không nổi bọn họ. Đây chính là nhân tộc ý chí, một khi đoàn kết lại, không có gì có thể áp chế bọn hắn. Thiên Tử cười lạnh, hắn tử tốn nói, chí cường giả không thể nhục, thuận người hưng thịnh, nghịch người vong. Thuận ta tâm người, sống, nghịch ta ý người, vong. Đông Hoàng Tử ngồi ở một bên, cũng nói ra như thế tới nói. Nương theo lấy bọn họ lời nói, Hiên Viên Hạo Nguyên trên thân buộc phát ra một cỗ kinh người sát ý. Nhân tộc tu sĩ kinh hãi, bọn họ kinh hãi, nhìn chằm chằm Hiên Viên Hạo Nguyên, hắn thật muốn xuất thủ sao? Một cái chí cường giả xuất thủ, bọn họ hợp lại cùng nhau, cũng không phải là đối thủ. Chiến trường sinh hừ lạnh, hắn ngăn tại nhân tộc tu sĩ phía trước, độc đấu Hiên Viên Hạo Nguyên. Cái này để nhân tộc tu sĩ an tâm, cảm kích nhìn qua chiến trường sinh. Bọn họ rõ ràng, chiến tộc cùng nhân tộc vì minh hiếu, bất quá có thể ở thơ y điếm na y đứng ra bảo trì nhân tộc tu sĩ, bởi vậy có thể thấy được người chiến tộc tâm ý những này nhân tộc tu sĩ, trong nháy mắt đối chiến tộc nhiều không ít hảo cảm. Nếu nói trước kia là vì chống cự khắc cường giả mà cùng chiến tộc kết minh, bây giờ lại thật đem chiến tộc xem như huynh đệ chủng tộc. Lúc này thiên tử cùng đông hoàng tử cũng tại, chiến trường sinh dạng này bảo vệ cho hắn nhóm, muốn có nguy hiểm rất lớn, rất có thể phải bị đến ba cái cường giả liên thủ chặn đánh. Từ nơi này mới có thể nhìn ra chiến tộc nghĩa khí, đông đảo nhân tộc tu sĩ đối chiến tộc hiện tại vô cùng tán thành. Chiến trường sinh, ngươi là có ý gì muốn cùng ta đối nghịch sao? Hiên viên hạo nguyên lạnh lùng nói. Chiến trường sinh cười, ánh mắt của hắn bình thản, rơi vào hiên viên hạo nguyên trên thân, từ tốn nói, ngươi tính là thứ gì, cũng xứng nói ta và ngươi đối nghịch. Hiên viên hạo nguyên sắc mặt tái xanh, trên người hắn buộc phát ra kinh người sắc ý, nhìn chằm chằm chiến trường sinh, mang trên mặt phẫn nộ thần sắc. Hắn thân là trí cường giả, tự nhiên có thuộc tại trí cường người kiêu ngạo, nếu là Tiêu Hàn hoặc là thiên tử bọn họ nói như vậy, hắn có lẽ còn có thể chịu được, nhưng là chiến trường sinh quá vô danh, hắn căn bản là không cảm giác được chiến trường sinh uy hiếp. Chiến trường sinh, ngươi thật đang tìm cái chết, đừng ép ta giết ngươi. Hiên viên hạo nguyên không có xuất thủ, vẫn là tại cảnh cáo, hắn không sợ chiến trường sinh, nhưng là kiêng kỵ chiến cơ thực lực. Ha ha! Chiến trường sinh cười, sau một khắc, khí thế của hắn bạo phát, bao phủ tại hiên viên hạo nguyên trên thân. Toàn bộ thiên địa đều theo chiến trường sinh khí tức mà động, chấn áp xuống. Hiên viên hạo nguyên biến sắc, trong nháy mắt ý thức được không đúng, cái này chiến trường sinh thực lực, vượt quá hắn dự liệu mạnh. Thiên tử cùng đông hoàng tử đều lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc, có chút ngoài ý muốn, bọn họ trong nháy mắt minh bạch, chính mình có lẽ đánh giá thấp chiến trường sinh thực lực. Bọn họ không có hỗ trợ, đứng ở một bên, căn bản cũng không có xuất thủ dự định. Ta điệu thấp cũng không có nghĩa là ta không đủ mạnh, chiến đế một mạch không kém ai, ngươi muốn giết ta sao? Xuất thủ thử một chút. Chiến trường sinh một mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm hiên viên hạo nguyên. Hiên viên hạo nguyên sắc mặt cực kỳ khó nhìn, giết chiến trường sinh, hắn tử sấn còn không có cái kia phần thực lực. Mà lại, liền xem như thật giết chiến trường sinh, hắn cũng chưa chắc nguyện ý xuất thủ. Chiến trường sinh sau lưng có toàn bộ chiến tộc, có chiến cơ thậm chí còn có hắn chi cường giả. Một khi bọn họ triển khai trả thù, hiên viên hạo nguyên sẽ có đại phiền toái. Hai vị, vạn sự hòa vi quý, làm gì dạng này quyết đấu sinh từ đây? Thiên tử từ tốn nói. Lúc này, hắn làm lên người hòa giải, rõ ràng là hắn bước lên tới. Chiến trường sinh nhìn trời tử ánh mắt, mang theo một tia ngoài ý muốn. Lúc này thiên tử phong cách hành sự, cùng hắn trước kia có chu tờ không giống nhau, quỷ quyệt hay thay đổi, khiến người ta nhìn không thấu. Dựa theo thiên tử trước kia tính cách, vô luận như thế nào nghĩ, hắn đều không nên phản ứng như vậy mới đúng, có chu tờ vượt quá chiến trường sinh dự kiến. Không tệ, hôm nay là nhân vương tông khai phái đại điện, tin tưởng tại chỗ người đều là đến chúc mừng, làm gì huyên náo dạng này không thoải mái, ta làm một cái hòa sự lão, tất cả mọi người nhường một bước, lui một bước chơ y cao biến rô nở dê. Đông hoàng tử cũng mở miệng, mang trên mặt một vòng nụ cười. Chiến trường sinh hít mắt, ánh mắt tại trên thân hai người đảo qua, rất nhanh, hắn nghi do ra nở dê hai người mục đích. Không phải nói bọn họ thật không hy vọng phát sinh xung đột, chủ nếu là bởi vì chính chủ còn không có đến đây. Bọn họ hy vọng nhìn thấy Tiêu Hàn cùng nhân vương tông xung đột, mà không phải hắn chiến tộc. Nhân tộc nội loạn, dạng này liền có thể liên lụy Tiêu Hàn tinh lực. Mà vô luận Tiêu Hàn đến cùng làm sao đối nhân vương tông, đều sẽ làm người ta tộc có không hài hòa thanh âm xuất hiện. Nhân tộc đặc tính, bọn họ vô cùng giải, cho nên mới sẽ ngăn lại. Nếu để cho chiến trường sinh diệt nhân vương tông, thì không đạt được loại này mục đích. Hai người này càng ngày càng gian xảo, chiến trường sinh híp mắt, ánh mắt đảo qua hai người, hắn cười lạnh một tiếng, rốt cục ngồi xuống. Vừa mới đều là ta không đúng, chỗ đắc tội, còn mời trường sinh điện hạ tha thứ. Hiên viên hạo nguyên cũng là một người tinh, hắn rất hiểu tiến thối, hướng chiến trường sinh xin lỗi. Chiến trường sinh không nói gì, hắn là kiêu ngạo, thời khắc mấu chốt, sẽ không cùng người khác lá mặt lá trái. Cho nên, mặc dù hiên viên hạo nguyên cho lối thoát, hắn cũng không để ý tới đối phương, rất kiêu ngạo ngồi ở chỗ đó, đây là thân là vô địch giả con nối dõi kiêu ngạo cùng nguyên tắc. Hiên viên hạo nguyên sắc mặt có chút không dễ nhìn, có điều hắn cuối cùng không có phát tác, hiển nhiên cũng là không muốn cùng chiến trường sinh xung đột, đây là hắn ngoài dự liệu, căn bản cũng không có tất yếu. Nhân tộc tu sĩ ngược lại là đều cảm thấy rất hạ giận, đối chiến trường sinh càng thêm có hảo cảm. Có dạng này một cái minh hữu, thật đúng là nhân tộc chuyện may mắn. Bất quá, trận sóng gió này rốt cục xem như bình phục lại đi, vô luận là ra tại cái gì mục đích, tại Tiêu Hàn xuất hiện trước đó, sẽ không có xung đột. Mặc dù như thế, vừa mới dương cung bạc kiếm, cũng để cho rất nhiều người lẫm liệt, hiển nhiên hôm nay không có khả năng quá mức bình thản, hơn phân nửa phải có một trận đại chiến. Mà Tiêu Hàn đến, hơn phân nửa là đại chiến mở ra. Không có người xem nhẹ Hiên Viên Hạo Nguyên, tại Tiêu Hàn thanh thế như mặt trời giữa trưa thời điểm, hắn dám khiêu khích Tiêu Hàn, hiển nhiên là có đầy đủ lực lượng. Chương 1998, nhân tộc thống lĩnh. Nơi này hồi phục bình tĩnh, bất quá lại có một cố dị dạng bầu không khí. Hiên Viên Hạo Nguyên rời đi, nơi này có người khác chiêu đãi. Tất cả mọi người đang chờ đợi lấy Tiêu Hàn đến. Nguyên một đám khách mời, theo các nơi chạy tới, thậm chí còn có vực ngoại tu sĩ, một cái chí cường giả khai tông lập phái, vô luận là ở đâu bên trong, đều là một việc lớn. Nơi này tụ tập quá rất mạnh người, thực có không ít có cửu hoán, bọn họ lẫn nhau cửu thị, bất quá cuối cùng không có xuất thủ. Nơi này là chí cường giả khai tông lập phái địa phương, bọn họ còn không dám gây chuyện. Tất cả mọi người đang chờ mong Tiêu Hàn đến, bởi vì cái này khai phái đại điển đến cùng có thế không thể tiến hành đi xuống, thì nhìn Tiêu Hàn thái độ. Nhân tộc tu sĩ tin tưởng, nếu là Tiêu Hàn làm khó dễ, chỉ là bằng vào một nhân vương tông khẳng định ngăn không được. Lúc này Tiêu Hàn, chính tại trên nửa đường, hắn mang theo Nhâm Hy Du làm những thứ này rất tốt non sông, thảnh thơi thích vui vẻ. Nhâm Hy tuy nhiên tự thân có phi thiên độn địa thực lực, nhưng chỗ nào trải qua những thứ này, lúc này nhìn hoa mắt. Nàng cuối cùng chỉ là một đứa bé, khi thấy cảnh sắc mỹ lệ, nhịn không được kinh hô lên. Thì liền Tiêu Hàn bọn họ cũng phát ra sợ hãi thán phục, tiên tinh thật rất xinh đẹp, bọn họ các loại cảnh sắc thấy nhiều, nhưng là giống như là như bây giờ, nghiêm túc thưởng thức, lại cơ hội chưa từng có. Chúng ta cả đời truy cầu cường đại, lại xem nhẹ bên người lớn nhất cái gì tốt đẹp, chân chính đứng ở đỉnh phong về sau, quay đầu cả đời, cũng không biết nên khóc là cười. Tiêu Hàn đột nhiên cảm thán nói, hán lược có cảm giác. Chỉ cần không hối hận là được, quản nhiều như vậy làm cái gì, liền xem như lại nhiều cái gì tốt đẹp, cũng cần đầy đủ thực lực đi thủ hộ. Tiêu Chiến Kỷ từ tốn nói, hắn đang nhắc nhở Tiêu Hàn, không cho hắn quá mức xoắn xuýt. Tiêu Hàn cười, hắn gật gật đầu, tự nhiên minh bạch đạo lý này. Nhâm Hy nghiêng cái đầu nhỏ, nhìn qua Tiêu Hàn, nàng chững chạc đàng hoàng nói ra, đại cứu, ngươi nên không phải đến thời mãn kinh đi, lại còn đa sầu đa cảm, tính toán tuổi tác, cũng xác thực đến cái tuổi đó. Đông. Một cái bạo lật nện ở Nhâm Hy cái đầu nhỏ trước đó mặt, cái này khiến Nhâm Hy ngao ô một tiếng. Nàng bất mãn trừng mắt Tiêu Hàn, rất tức tối. Hiện tại tâm tình tốt nhiều, xem ra đem chính mình khoái lạc xây dựng ở người khác thống khổ phía trên đúng là vô cùng có đạo lý. Tiêu Hàn trên mặt tươi cười. Nhâm Hy nước mắt rưng rưng, cái này đại cứu quá bại hoại. Bộ kỳ im lặng, thật khó có thể tưởng tượng, Tiêu Hàn một cường giả như vậy. Vợ y ma cùng một cái tiểu nữ hài cũng có thể nháo thành nhất đoàn, hắn rất không hiểu. Bất quá, cái này cũng có thể cũng là Tiêu Hàn cùng bọn hắn chỗ khác biệt đi, bộ kỳ như có điều suy nghĩ. Bọn họ vượt qua từng mảnh sơn hà, cuối cùng đi vào Nhân Vương Tông. Nơi này bầu không khí rất quỷ dị, mặc dù là khai phái đại điện, nhưng là bao quát quý khách, đều vô cùng gấp gáp, giống như là đang đợi cái gì. Làm Tiêu Hàn xuất hiện thời điểm, tất cả ánh mắt đều tập trung ở Tiêu Hàn trên thân. Tiêu Hàn điện hạ giá lâm. Có Nhân Vương Tông đồng tử tại hô to, không quá đối lấy Tiêu Hàn thần sắc, lại mang theo một vẻ khẩn trương. Cái này là nhân tộc, đối với Tiêu Hàn thiên sinh kính sợ, đồng thời cũng rõ ràng trong tông phái một ít chuyện, biết Tiêu Hàn đến đây, chưa chắc là chuyện tốt. Rất nhiều tu sĩ tự động nhường ra một lối đi, các đại cường giả tự mình ra nên tiếp, vô luận là hồng hoang vạn tộc, còn là nhân tộc tu sĩ. Lại hoặc là vượt ngoại cường giả, trong ánh mắt bọn họ mang theo kính sợ, ngước nhìn Tiêu Hàn. Nhâm Hy giật mình, lần thứ nhất xuất hiện tại nhiều tu sĩ như vậy trước mặt, có chút khẩn trương. Nàng tay nhỏ lôi kéo Tiêu Hàn y rìa rác, nhìn lấy Tiêu Hàn bình tĩnh mà thong dong thần sắc, lúc này tiểu nha đầu mới hiểu được, chính mình cái này lại cứu, đến cùng là bực nào lợi hại. Thiên hạ tu sĩ bên trong cường giả, đến từ thiếu hơn phân nửa. Nhưng là không ai không ngửa nhìn lấy chính mình đại cứu, tất cả đều là một mặt kính sợ thần sắc. Nhâm Hy lần thứ nhất cảm nhận được chính mình đại cứu cái thế vô song, trong lòng sinh ra một cỗ sùng bái cùng tự hào. Trương Tố Cầm bọn họ đều đi ra, một đám người tộc đại phái cường giả, còn có hồng hoang vạn tộc bên trong cường giả. Bọn họ nhìn thấy Tiêu Hàn, thần sắc tôn trọng. Gặp qua nhân tộc thống lĩnh. Trương Tố Cầm đột nhiên quỳ xuống đến, hướng Tiêu Hàn hành lễ. Theo Trương Tố Cầm động tác, hắn trưởng môn, cũng bắt đầu quỳ xuống đến, bọn họ thần thái cung kính, la lớn, gặp qua nhân tộc thống lĩnh Tiêu Hàn đại nhân. Gặp qua nhân tộc thống lĩnh Tiêu Hàn đại nhân. Hắn nhân tộc tu sĩ kịp phản ứng, cũng đều quỳ mọt xuống, hướng Tiêu Hàn hành lễ. Tiêu Hàn nao nao, hắn trong nháy mắt thì hiểu rõ mọi người mục đích, Tiêu Hàn thở dài một tiếng, trên thân khí thế phóng xuất ra đi ra, nhất thời đem tất cả mọi người nâng đỡ. Các ngươi cần gì chứ, ta đối là không phải nhân tộc thống lĩnh, cũng không thèm để ý. Tiêu Hàn cảm thán, đây là hắn lời thật lòng. Tiêu Hàn đối với quyền thế, một mực rất lạnh nhạt, nếu không lời nói, cũng sẽ không các loại cho tới hôm nay. Cũng sớm đã có thể thành vì nhân tộc thống lĩnh, thậm chí trở thành tiền tinh nhân tộc chí tôn cũng không thành vấn đề. Bất quá, Tiêu Hàn không có làm như vậy, tuy nhiên cho tới nay, bọn họ đều muốn Tiêu Hàn xem như nhân tộc thống lĩnh. Tại trong lòng chúng ta, ngài thì là nhân tộc thống lĩnh, trừ ngài bên ngoài, người nào cũng không có tư cách làm vị trí này. Một cái tu sĩ hô to, hắn thần sắc kích động. Không tệ, mời Tiêu đại nhân tiếp thụ nhân tộc thống lĩnh vị trí. Ngày sau nhân tộc lấy Tiêu đại nhân vi tôn. Côn Lôn Tiên Cung trưởng giáo mở miệng, thần sắc trịnh trọng. Trương Tố Cầm ánh mắt chuyển động, nhìn qua Tiêu Hàn, nghiêm túc nói, chỉ có ngươi mới có tư cách thành vì nhân tộc thống lĩnh, chỉ có ngươi thành vì nhân tộc thống lĩnh, nhân tộc mới có thể đoàn kết lại, trở thành một cỗ cường đại lực lượng, không bị khi phụ. Nhâm Hy đã bị trước mắt một màn chấn kinh mắt trợn tròn, nàng gặp Tiêu Hàn còn đang do dự, tranh thủ thời gian kéo một chút Tiêu Hàn y lìa giác. Gia hiệu Tiêu Hàn tranh thủ thời gian đáp ứng, thành vì nhân tộc thống lĩnh uy phong như vậy sự tình, làm sao có thể còn do dự đây? Ngươi đáp ứng đi, cái này là nhân tộc tâm ý. Tiêu Chiến Kỷ sau lưng Tiêu Hàn nói ra. Hắn cũng từng vì những này nhân tộc mà chiến, càng rõ ràng những này nhân tộc tâm lý, đối Tiêu Hàn xuất phát từ nội tâm tôn trọng, càng rõ ràng tại những người này trong lòng, Tiêu Hàn địa vị là ai đều không thể thay thế. Tiêu Hàn nhìn thấy nhân tộc tu sĩ cái kia khát vọng ánh mắt, trong lòng của hắn tự nhiên rõ ràng, những người này đều là phát ra từ chân tâm hy vọng chính mình thành vì nhân tộc thống lĩnh. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn cười, không phải liền là một cái xưng hào sao cũng đại biểu không cái gì, hắn không cần thiết như vậy giả mồm, tiếp nhận là được rồi. Tốt, ta đồng ý, từ hôm nay trở đi, thành vì nhân tộc thống lĩnh. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, đây coi như là đáp ứng. Quá tốt. Hạ hạ, thống lĩnh vạn tuế. Một đám nhân tộc tu sĩ hô to, thần sắc kích động. Trong bọn họ phần lớn người, đều là theo cái kia mấy lần dùng chuyển bên trong đi tới, mặc dù không có trải qua những cái kia, cũng bị sư môn trưởng bối cáo chi, biết Tiêu Hàn vì nhân tộc làm bao nhiêu sự tình, dù cho là hiện tại, hắn ý nghĩa nguyên còn tại chiến đấu, bảo hộ nhân tộc. Cho nên, bọn họ đối Tiêu Hàn là xuất phát từ nội tâm tôn trọng. Hiện tại Tiêu Hàn đáp ứng thành vì nhân tộc thống lĩnh, bọn họ tự nhiên kích động. Chương 1999, kẻ ngoại lai. Nhìn thấy những cái kia kích động mặt, Tiêu Hàn cảm thán, hắn cũng không cảm thấy mình có cỡ nào vĩ đại, rất nhiều chuyện, hắn cũng là vì chính mình mới làm. Chỉ ít, nếu là nhân tộc bị diệt, Tiêu Hàn người bên cạnh cũng sẽ nhận liên lụy, hắn tự nhiên không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Những này nhân tộc đối với hắn ủng hộ. Để Tiêu Hàn trong lòng ấm áp, hắn lần thứ nhất cảm thấy mình làm sự tình, là như vậy có ý nghĩa. Nhân tộc gieo họ về sau, hồng hoang vạn tộc bên trong một số người hành lễ, la lớn, cung nghênh đại thiên tôn. Vạn tộc cùng một chỗ hô to, khí thế loại này rất kinh người. Nhân tộc giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới hồng hoang vạn tộc đối Tiêu Hàn vờ ơ y ma rất tán thành hắn cái này đại thiên tôn xưng hảo. Thiên tử cùng đông hoàng tử sắc mặt nhìn không tốt, Tiêu Hàn uy thế. Thật sự là càng ngày càng mạnh, cái này để bọn hắn rất bất an, đồng thời trong lòng tràn ngập ghen ghét, những thứ này vinh quang, những thứ này chú ý, vốn nên là thuộc về bọn hắn mới đúng. Nhưng là hiện tại, hai người đứng ở một bên, lộ ra ảm đạm phai mờ, nhưng là Tiêu Hàn lại bị sao quanh trăng sáng, giống như nhất tôn vô thượng thần linh, bị chúng đa chủng tộc ủng hộ. Loại này chênh lệch, để trong lòng hai người rất không thoải mái. Bọn họ đều là chính thức thiên chi kiêu tử. Vô địch giả con nối dõi, trong lòng kiêu ngạo tới cực điểm, nhưng là bây giờ lại cũng bị đả kích tới cực điểm. Hai người thần sắc căm trầm, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong lòng sát ý vô hạn. Sắc mặt nhìn không tốt còn có một người khác, Hiên Viên Hạo Nguyên trong mắt hàn quang lấp lóe, hắn mời Tiêu Hàn đến đây là một loại khiêu khích, muốn mượn cơ hội này đả kích Tiêu Hàn, dựng nên chính hắn uy nghiêm. Nhìn thấy Tiêu Hàn hiện tại tình thế, Hiên Viên Hạo Nguyên trong lòng rõ ràng, trừ phi mình cường thế áp chế Tiêu Hàn, nếu không lời nói, hắn dự định chỉ sợ muốn thất bại. Tiêu Hàn tại trong nhân tộc, thật sự là quá có uy nghiêm. Mà lại hiện tại Hồng Hoang vạn tộc, cũng đứng tại Tiêu Hàn bên này, vậy thì càng thêm làm người ta kinh ngạc. Hồng Hoang vạn tộc cùng với nhân tộc, cơ hồ đại biểu cho tiên tinh bảy thành trở lên lực lượng. Đương nhiên, bọn họ cũng rõ ràng, Hồng Hoang vạn tộc chỉ là trên danh nghĩa tán thành Tiêu Hàn, cũng không phải thật sự là hắn thủ hạ. Tiêu Hàn có thể vận dụng nhân thủ, cũng chỉ có Hồng Hoang trong thiên cung những cái kia mà thôi. Lại, liền xem như những cái kia, cũng chưa chắc đều là chân chính nghe lời, còn có một số người có tiểu tâm tư, không có khả năng hoàn toàn đối Tiêu Hàn trung thành. Miễn lễ. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, Hồng Hoang Đại Thiên Tôn cái danh này, hắn cũng sớm đã tán thành, đương nhiên sẽ không đẩy ra từ cái gì. Hồng Hoang vạn tộc đứng lên, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Hiên Viên Hạo Nguyên, đi ra gặp ta. Tiêu Hàn không có tiến vào Nhân Vương Tông, hắn chỉ là đứng tại Nhân Vương Tông bên ngoài, hô một tiếng, để Hiên Viên Hạo Nguyên đi ra. Hiên Viên Hạo Nguyên đứng ra, bên cạnh hắn còn có hai cái lão giả, đều là trí cường giả, thực lực cực kinh người. Thì liền thiên tử bọn họ đều có chút giật mình, mấy cái người đi tới nơi này thời gian dài như vậy, vợ y ma không có cảm ứng được hai cái này lão giả tồn tại, bởi vậy có thể thấy được hai cái này lão giả cường đại, đây mới thực là cao thủ. Tiêu Hàn thần sắc bình tĩnh, hắn đổ là không có chút nào kỳ quái. Nếu là không có đầy đủ nội tình, Hiên Viên Hạo Nguyên cũng không dám khiêu khích hắn. Bất quá, nếu chỉ là bằng vào cái này ba cái trí cường giả, liền muốn khiêu khích hắn, cái này cũng quá coi thường hắn Tiêu Hàn. Nhân tộc thống lĩnh có chuyện gì? Hiên Viên Hạo Nguyên từ tốn nói, trong thanh âm mang theo một vòng châm trọc. Hiển nhiên, hắn xưng hô Tiêu Hàn vì nhân tộc thống lĩnh, tuyệt đối không phải phát ra từ chân tâm. Ta chỉ có một vấn đề, nhân tộc tại mấy lần phong ba thời điểm, ngươi ở đâu? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Bế quan tu luyện, nỗ lực phá quan muốn trở thành trí cường giả. Hiên Viên Hạo Nguyên nói thẳng, đây là hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ trả lời. Tiêu Hàn cười, bế quan tu luyện, như thế một lý do tốt. Chỉ là Tiêu Hàn cũng khó có thể tưởng tượng, bộ dáng gì bế quan tu luyện, thậm chí ngay cả lớn như vậy động tĩnh đều không cảm ứng được. Liền xem như bế tử quan, bên trong thiên địa biến hóa lớn như vậy, cũng đồng dạng sẽ bị bừng tỉnh. Bất quá, Tiêu Hàn không có ở vấn đề này phía trên dây dưa, ánh mắt của hắn đảo qua Hiên Viên Hạo Nguyên sau lưng hai người, từ tốn nói, phía sau ngươi hai người kia là ai? Ta xem bọn hắn bộ dáng, trở thành trí cường giả chí ít cũng tại đã ngoài ngàn năm, đừng nói cho ta con mẹ nó nhóm lúc đó cũng tại bế quan tu luyện. Hiên Viên Hạo Nguyên hơi biến sắc, hắn vốn là mang theo hai người đi ra, là muốn chống đỡ chẳng diện, áp chế Tiêu Hàn, không nghĩ tới Tiêu Hàn cũng không động thủ, ngay từ đầu liền đến chất hỏi bọn hắn, cái này khiến hắn có chút chật vật. Đây là hai ta vị sư huynh, cũng không phải là tiên tinh cường giả, chỉ là nghe nói ta muốn tại tiên tinh bên trong khai tông lập phái, mới từ trong vũ trụ buông xuống tại tiên tinh phía trên, bọn họ cũng không phải là tiên tinh nhân tộc. Hiên Viên Hạo Nguyên giải thích. Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao, hai cái này lão giả, vờ ơ y ma không phải tiên tinh nhân tộc. Tại một cái ngôi sao phía trên khai tông lập phái, không phải cái kia cái ngôi sao người, khẳng định phải dẫn đầu lên tiếng chào hỏi mới được. Hiên Viên Hạo Nguyên mặc dù là tiên tinh phía trên cường giả, nhưng là hắn truyền thừa, lại không phải đến từ tiên tinh, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là ngoại lai thế lực. Ngoại lai thế lực? Tiêu Hàn cười. Hiên Viên Hạo Nguyên trong lòng nhảy một cái, biết có hơi phiền toái. Quả nhiên, Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn nhìn chằm chằm Hiên Viên Hạo Nguyên, thần sắc dần dần lạnh xuống tới. Ngoại lai thế lực tại ta tiên tinh phía trên khai tông lập phái, lại không thông qua ta tiên tinh rất nhiều tu sĩ đồng ý, một tiếng bắt chuyện đều không có đánh, ngươi thật không đem ta tiên tinh tu sĩ để ở trong mắt ta? Tiêu Hàn cảm thán. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Hiên Viên Hạo Nguyên cười lạnh, hắn ngạo nghễ nói ra, ta vốn chính là bản thổ tu sĩ, làm gì cùng ngươi chào hỏi? Tiêu Hàn, ngươi không được quên, khi đó ngươi còn không phải nhân tộc thống lĩnh, ta không cần thiết đi xin phép ngươi cái gì. Hiện tại ta là... Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng nói. Thì tính sao? Hiên Viên Hạo Nguyên liếc xéo lấy Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, nếu là ngươi không thể cho ta một cái hài lòng bàn giao, Nhân Vương Tông thì không cần thiết khai phái, nếu không lời nói, ta liền đem ngươi hành vi, xem như đối với ta khiêu khích. Lời này vừa nói ra, Hiên Viên Hạo Nguyên toàn thân chấn động. Có điều hắn sau lưng láo giả, lại bất mãn, bên trong một người đứng ra, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng nói ra, khiêu khích thì khiêu khích, ngươi có thể thế nào? Lão giả thần sắc rất khinh thường, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, đều mang một vòng khinh thị. Hắn thấy, Tiêu Hàn bất quá chỉ là một cái không có đạt tới trí cường giả hậu bối mà thôi, căn bản cũng không có tư cách chất vấn hắn. Giết ngươi! Tiêu Hàn nhẹ nhàng phun ra hai chữ, sát khí đằng đằng. Thiên tử cười, Đông Hoàng tử khỏe miệng cũng kéo ra một vòng đường cong, đây chính là bọn họ muốn hiệu quả, Tiêu Hàn rốt cục vẫn là làm. Hai người thủ hạ bại tướng, các ngươi đang cười cái gì muốn cùng chết sao? Tiêu Hàn con mắt rất nhọn, trực tiếp nhìn thấy hai người thần sắc, hắn lộ ra cười lạnh, hướng hai người hô. Thiên tử cùng Đông Hoàng tử thần sắc cứng đờ, bọn họ sắc mặt trầm xuống, bại tướng dưới tay bốn chữ để bọn hắn rất bị kích thích. Đêm nay, ngủ. Chương 2000, mặt sát. Hai người ánh mắt lạnh lẽo, rất muốn ra tay, nhất chiến Tiêu Hàn. Chiến trường sinh hừ lạnh. Hắn phóng xuất ra chính mình khí thế, khóa chặt hai người. Cùng lúc đó, Tiêu Chiến Kỷ cùng Bộ Kỳ tất cả đều chuyển động con người, đáng sợ ánh mắt rơi tại thiên tử trên người bọn họ, cái này để trong lòng hai người giật mình. Bốn đại cường giả, không có một cái nào so với bọn hắn yếu. Cái này là các ngươi nhân tộc sự tình, không có quan hệ gì với chúng ta. Đông Hoàng tử nhàn nhạt nói, nay bằng với nhượng bộ, không nguyện ý cùng Tiêu Hàn phát sinh xung đột. Nếu biết là nhân tộc sự tình, thì một bên đợi hóng mắt đi, khác làm ra khiến người ta hiểu lầm biểu lộ, đến lúc đó muốn là không để ý đem bọn ngươi xử lý vậy liền không tốt. Tiêu Hàn khỏe miệng mang theo cười lạnh, không có chút nào khách khí. Nhân tộc tu sĩ hả giận, càng thêm đối Tiêu Hàn thành vì nhân tộc thống lĩnh cảm giác cao hứng. Chỉ có Tiêu Hàn dạng này người, mới có thể để nhân tộc tránh thức thẳng tắp bọn họ sống lưng. Đông Hoàng tử cùng thiên tử tức giận, bọn họ muốn phát tác. Bất quá khi cảm nhận được Tiêu Hàn bọn họ không có hảo ý ánh mắt, nhất thời trong lòng lạnh lẽo. Bọn họ không thể xuất thủ, cái này là trong nhân tộc sự tình, nhân tộc lần này đứng ra cường giả không ngừng Hiên Viên Hạo Nguyên nhất tôn, còn có hắn cường giả. Bọn họ đều tại xem chừng, cũng không phục Tiêu Hàn, vô luận Tiêu Hàn làm thế nào, đều sẽ để những người kia có phản ứng. Tiêu Hàn thái độ nếu là quá mềm yếu, những người này tuyệt đối sẽ thừa cơ mà lên, chia cắt nhân tộc địa bàn. Nếu là Tiêu Hàn quá kịch liệt, khẳng định sẽ để những người kia phản cảm, đến lúc đó nhân tộc nội loạn, đã là có thể đoán được, chí ít hội loạn một đoạn thời gian. Giết ta chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ chuẩn vô địch giả, cũng dám nói giết ta? Lão giả kia đáp lại, nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt tràn ngập miệt thị. Tiêu Hàn cười, chỉ là trong mắt lại ẩn giấu không được sát ý, ta còn tưởng rằng cái gì thần đế con nối dõi có bao nhiêu lợi hại. Bất quá chỉ là một cái chi cường giả phía dưới con kiến hôi mà thôi, ta một cái tay liền có thể giết ngươi. Một cái khác lão giả cười lạnh nói. Trung quanh tu sĩ trợn mắt hốt mồm, thì liền thiên tử bọn họ đều là một dạng thần sắc. Bọn họ có chu tờ hoài nghi, lão giả này não tử hư mất, một cái tay giết Tiêu Hàn, e là cho dù là vô địch giả cũng không dám nói như thế tới nói. Hắn chẳng lẽ chưa từng nghe qua Tiêu Hàn chỗ lợi hại? Mọi người tại trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hiên Viên Hạo Nguyên cũng là không còn gì để nói, hắn nhìn một chút chính mình hai cái sư huynh, nhịn không được lắc đầu. Hai vị sư huynh, không nên khinh thường, Tiêu Hàn so với các ngươi trong tưởng tượng lợi hại hơn nhiều, hắn thực lực chân chính cực kinh người. Hiên Viên Hạo Nguyên truyền âm, căn dặn chính mình hai cái sư huynh. Không sao, bất quá chỉ là một tên tiểu bối mà thôi. Hai người căn bản cũng không để ý, bọn họ nhìn cảnh giới nói chuyện, dưới cái nhìn của bọn họ, mặc dù Tiêu Hàn thực lực đạt tới chi cường giả cảnh giới, cũng hơn nửa không phải đối thủ của hắn. Dù sao một cái chuẩn vô địch giả, mặc dù phá vỡ mà vào chi cường giả chiến lực, cũng nhiều nhất chỉ là vừa mới tiến vào, sẽ không quá mạnh. Bọn họ rất khinh thường, Tiêu Hàn mấy người bọn họ bên trong, đối với một cái bộ kỳ hơi kiên kỵ, hắn là một cái chính thức chi cường giả. Hiên Viên Hạo Nguyên thở dài, cảm thấy mình hai cái sư huynh chủ quan, có điều hắn cũng cảm thấy, Tiêu Hàn liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng rất có hạn, hẳn không phải là hắn hai cái sư huynh đối thủ. Tiêu Hàn rôi ra một cái tay, hắn khẽ cười nói, một cái tay là thế này phải không? Sau một khắc, Tiêu Hàn cái tay kia phía trên phóng xuất ra khủng bố khí thế, hắn ngang nhiên xuất thủ, thẳng hướng lao giả kia. Đối phương thần sắc không thay đổi, mang trên mặt cười lạnh, thân là trí cường giả, hắn đối với thực lực mình rất có lòng tin, căn bản cũng không sợ. Vâng! Lao giả cũng là rôi ra một cái tay, một mặt ngạo nghễ phản kích. Phúc! Một tiếng vang trầm, lão giả cái tay kia nổ tung, Tiêu Hàn tốc độ tay độ không giảm, như là một thanh thiên đao, rơi vào trên người lão giả, từ trên xuống dưới, trực tiếp bổ giết đi qua. Máu tươi vẩy ra, lão giả trực tiếp bị chém thành hai khúc, nguyên thần vỡ vụn. Lão giả bị giết, chỉ là một cái tay một chiều, như cùng hắn chính mình nói một dạng, bị Tiêu Hàn mạt sát. Chư hùng kinh hãi, nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Chỉ là nhất kích mà thôi, mặt sắt một cái trí cường giả, hắn đến cùng mạnh đến mức nào. Còn có một cái, ngươi qua đây để cho ta giết ngươi. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm một cái khác lão giả. Đối phương biến sắc, sắc mặt khó coi. Lão giả kia đứng ở nơi đó bất động, không dám ra tay. Hiên Viên Hạo Nguyên ngăn tại chính mình người sư huynh kia phía trước, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn, ngươi chính là như vậy làm nhân tộc thống lĩnh thuận người hương thịnh nịch người vong sao? Ngươi là muốn trở thành nhân tộc tu sĩ chủ tử sao? Lời này vừa nói ra, rất nhiều người trong lòng nhảy một cái. Bọn họ có thể tuân theo Tiêu Hàn vì đại thiên tôn, tại trình độ nhất định phía trên bị Tiêu Hàn lãnh đạo, nhưng lại tuyệt đối không nguyện ý thành vì dưới tay người khác. Ta đại cứu nếu là muốn thành vì nhân tộc chí tôn, còn cần đến chờ tới bây giờ sao? Ngươi là đầu góc heo sao? Dùng dạng này lý do đi nói xấu ta đại cứu. Nhâm Hy giòn ta nói, tính trẻ con lời nói bỏ đi rất nhiều người suy nghi. Tất cả mọi người nghi do ra nở dê, Nhâm Hy nói không có chút nào sai. Tiêu Hàn thành vì cái này nhân tộc thống lĩnh, đều là bọn họ đề cử đi lên, huống chi là cái gì nhân tộc chí tôn. Tiêu Hàn đối quyền lực rất lạnh nhạt, căn bản cũng không có một chút dục vọng. Cái này cũng là mọi người tại sao muốn Tiêu Hàn vì nhân tộc thống lĩnh, cũng là bởi vì hắn không có dạ tâm, cho nên mới là mục đích chung. Ngươi sống uổng phí một vạn năm, thật sự là không có não tử, nên không phải trực tiếp theo người nguyên thủy đến đây đi. Ngươi là ní nứt thằng người, vẫn là phở lò dẹt người não bộ không có tiến hóa hoàn toàn. A Nhâm Hy một mặt hoài nghi thần sắc. Phở lò dẹt người là người lùn. Tiêu Hàn nhắc nhở, đây đều là biến mất trong lịch sử loài người. Phở lò dẹt người, nghe nói thân cao không đến một mét. Nhâm Hy một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, nàng tranh thủ thời gian gật đầu, nói ra. Ta kém một chút quên, không có ý tứ, ngươi nhiều nhất chỉ là não tử có vấn đề, còn không phải người lùn. Hai người kẻ sướng người họa, cái này khiến Hiên Viên Hạo Nguyên sắc mặt khó coi tới cực điểm. Người chung quanh nhịn không được lộ ra nụ cười, cái này một lớn một nhỏ, châm chọc Hiên Viên Hạo Nguyên không còn cách nào khác. Tiêu Hàn, ngươi tới nơi này không phải chỉ là đùa nghịch khỏe miệng. Hiên Viên Hạo Nguyên thẹn quá hóa giận. Nói ngươi không có não tử, ngươi còn thật không có não tử. Ta đại cứu vừa mới giết các ngươi một người, các ngươi chẳng lẽ quên? Nhâm Hy một mặt im lặng. Nghe được Nhâm Hy lời nói, Hiên Viên Hạo Nguyên sắc mặt màu đỏ tím. Tiêu Hàn ngươi cái này đại ma đầu, tùy tiện đồ giết tu sĩ, căn bản là không xứng thành vì nhân tộc thống lĩnh. Hiên Viên Hạo Nguyên tức giận nói. Tiêu Hàn nghiêm sắc mặt, hắn biểu lộ lạnh xuống đến, nói ra, xứng hay không không phải ngươi nói tính toán, Nhân Vương Tông không cho phép thành lập, như vậy giải tán, nếu không lời nói. Đừng trách ta đáng sợ vô tình. Tiêu Hàn rốt cục bắt đầu nghiêm túc, nói đến chính đề. Nếu như ta không nói gì, Hiên Viên Hạo Nguyên sắc mặt lanh khốc. Giết. Tiêu Hàn phun ra một chữ. Một cỗ băng lãnh sắc ý, cuốn tới, Hiên Viên Hạo Nguyên sẽ không quên. Vừa mới Tiêu Hàn nói một cái giết về sau, thì chém giết hắn một sư huynh. Chương 2001, lại giết trí cường giả. Hiên Viên Hạo Nguyên vẻ mặt nghiêm túc, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt lanh khốc. Tiêu Hàn, ngươi quá ngang ngược, vì tiên tinh nhân tộc tương lai, Nhân Vương Tông đương lập, hôm nay ngươi đồng ý cũng muốn đồng ý, không đồng ý cũng muốn đồng ý. Đây là Hiên Viên Hạo Nguyên lời nói, rất là cường thế, theo Hiên Viên Nhân Vương lời nói, nguyên một đám cường giả hiện hiện, chứng thất tôn. Còn có một số không phải trí cường giả, bọn họ ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, đều là trưởng lão cấp bên trong người nổi bật, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. 9 vị trí cường giả, mười mấy tôn trưởng lão cấp cao thủ. Nếu không có bị Tiêu Hàn giết một người, chí ít có 10 cái trí cường giả ở chỗ này. Mặc dù thiên tử bọn họ cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, Hiên Viên Hạo Nguyên chỗ nào tìm đến những cao thủ này, chỉ có một cái là tiên tinh nhân tộc, còn lại đều không phải là, trên thân không có tiên tinh loại kia đạo vận. Tiêu Hàn trong mắt lệ quang lấp lóe. Nếu như trước đó hắn chả cảm thấy, đối phương chỉ là đang gây hấn với hắn lời nói, hiện tại Tiêu Hàn thì minh bạch, đây rõ ràng là một lần có dự mưu hành động. 10 cái chí cường giả, cái này tuyệt đối không phải đồng dạng thế lực có thể lấy ra, liền xem như trung cực truyền thừa, muốn xuất ra đến 10 cái chí cường giả, cũng không dễ dàng, bọn họ muốn mời ra một số nội tình, mới có thể làm đến. Chiến trường sinh đứng đi qua, cùng Tiêu Hàn bọn họ đứng song vai. 4 đại cường giả, đối mặt với đối phương còn lại 9 vị trí cường giả, hoàn toàn không sợ hãi. Nhâm Hy có chút khẩn trương, nàng cũng không có trải qua dạng này trang diện. Tiêu Hàn, ngươi đã không đồng ý, hơn nữa còn ra tay giết sư huynh của ta, ngươi cũng thì đừng trách chúng ta xuất thủ, hôm nay chúng ta muốn vì nhân tộc chiến ra một mảnh thanh thiên tới. Hiên Viên Hạo Nguyên lạnh lùng nói ra, một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng. Vô sỉ. Trương Tố cầm phun ra 2 chữ. Nhân tộc đại thế, đứng tại Tiêu Hàn bên này, hắn muốn giết Tiêu Hàn, lại còn nói vì nhân tộc, quả thực không biết xấu hổ tới cực điểm. Chờ ta giết Tiêu Hàn, lại đến giết ngươi. Hiên Viên Hạo Nguyên ánh mắt âm trầm, đảo qua Trương Tố Cẩm, hiển nhiên đối Trương Tố Cẩm đã hận tới cực điểm. Tiêu Hàn lúc này, cũng không sốt ruột xuất thủ, hắn nhìn chằm chằm Hiên Viên Hạo Nguyên, như có điều suy nghĩ hỏi. Ngươi dám giết ta chẳng lẽ thì không sợ đằng sau ta người trả thù sao? Hiên Viên Hạo Nguyên cười to, thần sắc hắn khinh thường, một mặt ngạo nghễ nói, không phải liền là trung cực thần điện còn có tứ đại chiến thần bên trong thiên nguyên sao, tự nhiên có người đối phó bọn hắn. Hiển nhiên, Hiên Viên Hạo Nguyên đối Tiêu Hàn giải, so Tiêu Hàn trong tưởng tượng còn nhiều hơn, ngay cả thiên nguyên nói hết ra, hiển nhiên Hiên Viên Hạo Nguyên đối Tiêu Hàn rất nhiều chuyện, biết rất rõ ràng, chịu khổ cực phu. Xem ra người sau lưng ngươi thật đúng là rất mạnh đâu, vợ y ma đối với ta tình huống biết rõ ràng như vậy, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn biết người kia đến cùng là ai. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Hiên Viên Hạo Nguyên. Hiên Viên Hạo Nguyên sắc mặt hơi đổi một chút, hắn nhất thời ý thức được Tiêu Hàn đang bấy chính mình lời nói, hắn cũng không trả lời, chỉ là cười lạnh nói, Tiêu Hàn, ngươi không nên nói bậy nói bạn, đằng sau ta chỗ nào có người nào. Hiên Viên Hạo Nguyên căn bản cũng không thừa nhận. Nếu như thừa nhận lời nói, hắn hướng Tiêu Hàn xuất thủ lý do thì chân đứng không vững, mặc dù đánh bại Tiêu Hàn, cũng thay thế không Tiêu Hàn địa vị, sẽ không bị ước vạn người tộc tán thành. Đây không phải Hiên Viên Hạo Nguyên muốn, hắn muốn vạn chúng quy tâm, mà không phải vạn chúng ly tâm. Bất quá, tại chỗ người nào đều không phải người ngu, bọn họ rất rõ ràng, nếu là Hiên Viên Hạo Nguyên sau lưng không có người lời nói, là không thể nào náo ra lớn như vậy chẳng diện. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu, cảm thán nói, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Cùng bọn hắn nói nhảm làm cái gì giết bọn hắn. Tiêu Chiến Kỳ không kiên nhẫn nói ra. Hắn cảm thấy Tiêu Hàn có chu tờ quá rông dài, trực tiếp chém giết những người này, còn bất nói nhảm. Tiêu Hàn im lặng, Tiêu Chiến Kỳ trên thực tế cũng vì nhân tộc đại chiến rất nhiều lần. Hắn rời đi những năm này, Tiêu Chiến Kỳ một người ngăn trở thiên tử cùng Đông Hoàng tử 2 người khiêu khích, mỗi lần đều là huyết chiến đến tàn phế cấp độ. Nhân tộc rất nhiều người đối với hắn cảm kích, nhưng lại không giống như là đối Tiêu Hàn như vậy sùng bái cùng tôn trọng, cũng là bởi vì Tiêu Chiến Kỳ tính cách, hắn quá kịch liệt. Bất quá, Tiêu Hàn cũng là Tiêu Chiến Kỳ cái loại cảm giác này, nói nhảm đều đã nói xong, hiện tại trực tiếp mở giết là được. Ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, Tiêu Hàn che chở Nhâm Hy, chủ động giết ra ngoài. Cái này để người ta kinh hô, đối mặt nhiều như vậy trí cường giả, Tiêu Hàn mang theo một tên tiểu bối. Lại còn dám chủ động xuất kích, cái này thật sự là quá gan lớn. Có ít người lo lắng, sợ Nhâm Hy bị lan đến gần. Lúc này, chiến trường sinh bọn họ cũng xuất thủ, thẳng hướng những người kia. Không ai từng nghĩ tới, chiến đấu bạo phát nhanh như vậy, thậm chí ngay cả Hiên Viên Hạo Nguyên bọn họ đều có chút phản ứng không kịp. Tiêu Hàn đấm ra một quyền, Hiên Viên Hạo Nguyên cùng hắn sư huynh ngăn cản, cố hết sức ngăn trở một kích này. Bọn họ thần sắc hoảng sợ, một quyền này quá mạnh. Bọn họ liên thủ phía dưới, đều kém một chút không ngăn được. Lại tới một người, Tiêu Hàn quá mạnh. Hiên Viên Hạo Nguyên hô to. Một cái chí cường giả giết tới, cùng Hiên Viên Hạo Nguyên bọn họ liên thủ, thẳng hướng Tiêu Hàn. Bất quá, cái này chí cường giả không phải hướng Tiêu Hàn xuất thủ, mà là công kích Tiêu Hàn bảo vệ Nhâm Hy. Hắn rất giàu hoạt, muốn để Tiêu Hàn luống cuống tay chân. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn thân thể phun tỏa hào quang, hình thành một đạo cường đại hộ thể thần quang, không thể phá vỡ, sinh sinh ngăn trở đối phương một quyền này. Sau một khắc, Tiêu Hàn con ngươi lăng lệ, hắn trong mi tâm, nguyên thần chi lực cuồn cuộn, nguyên đạo kiếm chém đúng ra, rơi vào trên người đối phương. Cái kia chí cường giả biến sắc, hắn người mặc kim sắc chiến giáp, hai tay càng là kết ấn, đánh ra kinh người thần thông, muốn ngăn trở một kích này. Nguyên đạo kiếm vô cùng, trực tiếp chém vỡ cái kia chí cường giả hai tay, để hắn kêu thảm, cấp tốc lui lại. Tiêu Hàn tránh qua Hiên Viên Hạo Nguyên bọn họ công kích, đuổi theo, quanh người hắn ngôi sao hiển hiện, giống như hóa thành một cái vũ trụ, trực tiếp chấn áp xuống. Càn khôn nhất kích. Cái kia chí cường giả ầm vang nổ nát vụn trong tinh không, trực tiếp bị đánh giết, thậm chí ngay cả Tiêu Hàn hai chiêu đều không ngăn được. Trong lòng mọi người phát lạnh, Tiêu Hàn thực lực thật sự là quá mạnh. Lại là một cái chí cường giả chết ở trong tay hắn, loại này chiến tích quá kinh người, phải biết Tiêu Hàn còn mang theo một cái vương hữu, nếu là hắn buông tay buông chân, hội cường đại cỡ nào, bọn họ không dám nghĩ. Thiên tử cùng Đông Hoàng tử trong mắt Hàn quang lấp lóe, bọn họ sắc mặt tâm trầm, Tiêu Hàn biểu hiện, để bọn hắn cảm nhận được áp lực thật lớn, đối phương mạnh hơn, loại kia tốc độ tăng lên làm người ta kinh ngạc. Vâng! Tiêu Hàn trên thân khí tức tăng lên, quay người công kích Hiên Viên Hạo Nguyên. Hiên Viên Hạo Nguyên biến sắc, hai tay của hắn kết ấn, cái này là nhân vương ấn, ẩn chứa nhân đạo vương giả uy nghiêm, uy lực mạnh mẽ. Tiêu Hàn quyền đầu, thân lực bạo phát, cùng nhân vương ấn va chạm, bộc phát ra kinh người hủy diệt lực lượng. Hiên Viên Hạo Nguyên bay rớt ra ngoài, khoe miệng của hắn có vết máu, hiển nhiên là bị thương. Lao giả giết tới, Thư A Cơ công kích Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cũng không thèm nhìn hắn một cái, sinh sinh tiếp nhận hắn công kích, sau đó truy sát Hiên Viên Hạo Nguyên. Chương 2002, tất cả đều cầm xuống. Hiên Viên Hạo Nguyên sắc mặt khó coi, hắn nhìn ra Tiêu Hàn dự định, nhất định muốn giết hắn. Hiên Viên Hạo Nguyên trong lòng rất lo lắng, nhưng là hắn trung quy là một cái chí cường giả, bị ép vào hiểm cảnh về sau, lại kích phát hắn huyết tinh, trực tiếp buộc phát ra toàn bộ lực lượng. Nhất tôn thượng cổ nhân hoàng hiển hiện, tản mát ra phong cách cổ xưa mênh mông hoàng đạo khí tức, đây là thượng cổ nhân hoàng Hiên Viên Đại Đế, cái thế vô song, nhân tộc vạn thế cùng bái. Hiên Viên Hạo Nguyên đúng là Hiên Viên Đại Đế hậu nhân, nắm giữ lấy loại bí pháp này, có thể triệu hồi ra tổ tiên một điểm uy năng, thi triển ra cường đại chiêu số. Tiêu Hàn chính khí lâm nhiên, hắn khẽ quát một tiếng, quát, ta vì tiền tinh nhân tộc thống lĩnh, hôm nay đại biểu tiền tinh nhân tộc, chu sát nhân tộc phản nghịch, còn mời Hiên Viên Đại Đế không muốn ngăn cản. Người chung quanh kinh ngạc, đều có chút im lặng, đây chẳng qua là Hiên Viên Hạo Nguyên thủ đoạn hiển hóa, không phải chân chính Hiên Viên Đại Đế, Tiêu Hàn nói như thế tới nói, căn bản liền không dùng. Nhưng ngay lúc này, kinh người sự tình phát sinh. Hiên Viên Đại Đế biến mất, những cái kia uy năng càng là tàn mất. Hiên Viên Hạo Nguyên mắt trợn tròn, chung quanh tu sĩ càng là rung động, đây là có chuyện gì? Hiên Viên Hạo Nguyên thể nội có Hiên Viên huyết mạch, triệu hoán đi ra Hiên Viên Đại Đế hư ảnh, có đại đế một tia thần tính, đại đế năm đó vì nhân tộc nhân hoàng, công chính liên minh, vì nhân tộc đại nghĩa, đương nhiên sẽ không giúp hắn. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, vừa mới hắn cũng chỉ là đột nhiên có cảm giác, sau đó thử một chút, không nghĩ tới vợ ơ y ma thật thành công. Tiêu Hàn trong lòng đối với nhân tộc Hiên Viên Đại Đế, càng là tràn ngập tôn trọng, đây mới thực sự là thượng cổ nhân hoàng lồng ngực cùng khí phách, vì nhân tộc dù cho là chính mình hậu nhân, cũng sẽ không trợ giúp đối phương. Không có khả năng, ta mới là chính nghĩa, ta mới là vì nhân tộc. Hiên Viên Hạo Nguyên lắc đầu, hắn bị đả kích rất lớn. Tiêu Hàn đánh bại hắn, cái này không đáng sợ, nhưng là đối với hắn mà nói, bị tổ tiên quẳng đi, đây mới là lớn nhất đả kích. Hắn đánh lấy Nhân Vương Tông tên tuổi, liền là một loại đối tổ tiên huy hoàng lại hiện ra cùng sùng bái. Nhưng là hiện tại Tiêu Hàn lại nói cho hắn biết, bọn họ thủy tổ không đồng ý hắn, cho là hắn là nhân tộc phản nghịch. Cái này khiến Hiên Viên Hạo Nguyên trong lòng mất đi cái kia một tia may mắn, bị đả kích quá sức. Cái gì nhân tộc đại đế, tất cả đều là hư ảo. Hiên Viên Hạo Nguyên, ngươi cho ta tỉnh lại, giết hắn ngươi chính là chính nghĩa. Lão giả kia hô to, hắn trong lòng có chút hốt hoảng, nếu như Hiên Viên Hạo Nguyên không tỉnh lại, tự mình một người, căn bản là đối mặt không Tiêu Hàn truy sát. Hiên Viên Hạo Nguyên toàn thân chấn động, có chút ý động. Thấy mình lời nói có hiệu quả, lão giả kia đại hỉ, hắn tiếp tục nói, ngươi nhớ kỹ cho ta, lịch sử luôn luôn từ người thắng lợi viết, chỉ cần ngươi đánh giết hắn, muốn làm sao nói đều tùy ngươi. Hiên Viên Hạo Nguyên cái này mới thanh tỉnh lại, hắn ánh mắt lạnh lẽo lên, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn cười nói, không tệ, lịch sử là người thắng lợi viết, chỉ muốn giết ngươi, ta chính là chính nghĩa. Ngu ngốc. Tiêu Hàn phun ra hai chữ, thần sắc khinh thường. Hắn không chần chờ nữa, thẳng hướng Hiên Viên Hạo Nguyên. Sáu cái thế giới hiện hiện, chấn áp xuống. Đây là luân hồi, đem Hiên Viên Hạo Nguyên ngồi chỗ cuối bay ra ngoài, toàn thân đẫm máu. Lão giả kia hoảng sợ, hắn mau chóng tới chặn đánh. Tiêu Hàn quay người, nghịch thiên thất bộ bạo phát, trực tiếp thẳng hướng lão giả. Oanh! Lão giả bị đánh trúng, hắn một phần thân thể nhanh chóng biến chất, cái này khiến hắn hoảng sợ, trực tiếp chém dụng chính mình cái kia một bộ phận huyết nhục, cái này mới xem như khôi phục. Dù cho là trí cường giả, cũng ngăn không được thời gian lực lượng. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn lần nữa giết đi qua, xuất thủ vô tình. Vô thượng thần quyền đánh đi ra, nhất tôn tiên vương hiện hiện, đỉnh thiên lập địa, phía trên đạt 9 ngày, cho tới cửu u, tản mát ra duy ta độc tôn khí tức. Tiên vương cùng Tiêu Hàn động tác hợp nhất, trực tiếp hướng lao giả chấn giết đi qua. Lao giả kinh sợ, hắn thi triển pháp thiên tượng địa, hóa ra to lớn pháp thân, sau đó trong thân thể thần lực tất cả đều khôi phục, muốn ngăn trở Tiêu Hàn một kích này. Vâng! Bọn họ va chạm, kinh người ba động truyền đến. Vùng không gian này tất cả đều nổ nát vụn. Một đám tu sĩ rút lui, bọn họ thần sắc hoảng sợ, may mắn lui được nhanh, nếu không lời nói, liền bị lan đến gần, kém một chút bị chết mất. Lão giả pháp thân biến mất, hắn hóa thành người bình thường lớn nhỏ, trên người có vết máu, thân thể đều kém một chút nổ tung. Một kích này để hắn thụ thương, mà lại thương tổn không nhẹ. Lão giả thần sắc hoảng sợ, có một loại thật sâu hoảng sợ, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Cùng Tiêu Hàn sau khi giao thủ, hắn mới rõ ràng, chính mình những người này thật là coi khinh Tiêu Hàn bọn họ. Liền xem như cô độc không có xuất thủ, Tiêu Hàn sư tôn tứ đại kỳ nhân không có hiện thân, bọn họ những người này cũng bắt không được Tiêu Hàn bọn họ. Chiến trường sinh bọn họ một người ngăn trở hai cái chí cường giả, đem đối phương đánh liên tiếp lui về phía sau, thân thể nhuốm máu. Ba đại cường giả thực lực mạnh mẽ, thật làm cho tại chỗ những tu sĩ kia khai nhàn giới. Bọn họ mỗi một lần va chạm, đều làm người ta kinh ngạc, nếu không có chiến trường sinh bọn họ áp chế va chạm ba động, nơi này chỉ sợ sớm đã nổ tung, cái gì đều không còn tồn tại. Mặc dù như thế, cũng có vô địch giả lưu lại đạo ngân hiện hiện, tiêu trừ bọn họ đại chiến dư âm, thủ hộ cái này một mảnh ngôi sao. Nếu không có như thế, tiên tinh dù cho là một cái cổ tinh thần, cũng đã hủy đi, căn bản là không thể thừa nhận loại này cấp bậc cường giả đại chiến. Trung quanh tu sĩ nhìn HIUNZ khỉ hệ VVA, một đám trí cường giả tại kịch chiến, cái này nhưng so sánh trước kia đạn hạt nhân đều khủng bố hơn, động một tí liền muốn hủy đi một vùng ngân hà, may mắn là tại tiên tinh phía trên, mới không có náo ra quá đại động tĩnh. Cũng chỉ có tiên tinh dạng này xuất hiện qua rất nhiều vô địch giả ngôi sao, mới có thể kháng trụ cường giả như vậy kịch chiến, đổi lại khác ngôi sao khẳng định không được. Mặc dù như thế, nơi này thiên địa cũng đang run rẩy. Hư không xuất hiện từng vết nước, cuồn cuộn hỗn độn dòng nước lũ rơi xuống, kinh người tới cực điểm. Chuẩn vô địch giả đối mặt dạng này chiến đấu, căn bản đều không xen tay vào được. 10 cái trưởng lão cấp cường giả, lúc này chỉ có thể lui qua một bên quan chiến, căn vốn thì không có bất kỳ biện pháp nào tham dự vào. Lấy thực lực bọn hắn, một khi tham dự loại này chiến đấu, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Hàn đầu tiên kiến công, hắn chém dụng lão giả kia, đem hắn đánh giết. Về phần Hiên Viên Hạo Nguyên, thì là bị Tiêu Hàn trấn áp. Tiêu Hàn muốn giải một số tình huống, muốn biết đến cùng là ai tại đối phó chính mình. Tiên Hoàng cùng Long Quật, điều đó không có khả năng, dù sao bọn họ mới ra tay, mà lại, trong những người này, cũng không có một cái nào là Long Tộc. Nhâm Hy ánh mắt bước lên ngôi sao nhỏ, sùng bái nhìn lấy chính mình đại cứu, thật quá lợi hại, hiện tại Tiêu Hàn đều thành tiểu nha đầu thần tượng. Trấn áp Hiên Viên Hạo Nguyên. Tiêu Hàn phóng tới hắn chiến đoàn. Hắn trợ giúp mấy người, trực tiếp đánh giết còn lại những người kia, chỉ để lại một cái khác tiên tinh nhân tộc cường giả, phong cấm đối phương thần lực, đem bọn hắn tất cả đều trấn áp ở chỗ này. Thấy cảnh này, thiên tử bọn họ thở dài, cảm thấy Hiên Viên Hạo Nguyên bọn họ quá không có dùng, vậy mà liền dạng này bị cầm xuống. Bọn họ vốn đang trông cậy vào Hiên Viên Hạo Nguyên bọn họ cho Tiêu Hàn tạo thành một số thương tổn, thậm chí đánh giết Tiêu Hàn. Kết quả lại căn bản cũng không có làm bị thương Tiêu Hàn mảy may. Hôm nay, mọi người ngủ ngon. Chương 2003, Nguyên do. Thiên tử cùng Đông Hoàng tử thối lui, lưu tại nơi này, đã hoàn toàn không cần thiết. Tiêu Hàn xuất thủ quá quả đoán, trực tiếp cầm xuống đối phương tất cả cường giả. Điều này cũng làm cho bọn họ cảm giác được uy hiếp, bốn đại cường giả thanh niên, cái nào đều không thua bọn họ, thật nếu đánh một trận, hiện tại Tiêu Hàn có thể dùng tuyệt đối áp chế bọn hắn. Trừ Tiêu Hàn bên ngoài, vô luận là Tiêu Chiến Kỷ vẫn là chiến trường sinh bọn họ, thậm chí liền xem như bộ kỳ, cũng cùng bọn hắn tương đương, không sai biệt bao nhiêu. Bọn họ không dám lưu tại nơi này, nếu thật là bị vây lại, sẽ rất khó thoát thân, có vẫn lạc nguy hiểm. Tiêu Hàn trong mắt lánh quang lóe lên, hắn nhìn thấy thiên tử cùng Đông Hoàng tử động tác, lại không có động thủ chặn đánh bọn họ, hiện tại còn không phải giết hai người thời điểm. Tất cả mọi người tán đi, Tiêu Hàn bọn họ đem hai cái chí cường giả mang về. Hiên Viên Hạo Nguyên bọn họ bị ném xuống đất, có chút chật vật, hai người bị phong ấn một thân thực lực, hiện tại suy yếu tới cực điểm. Nói cho ta biết, rốt cuộc là ai để cho các ngươi tới đối phó ta? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Xuất động thập tôn chí cường giả, đây cũng không phải bình thường thế lực có thể làm đến. Liền xem như trung cực thần điện, phải vận dụng tương đương lực lượng, cũng muốn dính đến nội tình. Hừ. Hiên Viên Hạo Nguyên hừ lạnh, căn bản cũng không có nói dự định. Mặt khác cái kia tiên tinh cường giả thần sắc hơi động, giống như là muốn nói cao ý gì, lại bị Hiên Viên Hạo Nguyên chừng liếc một chút, nhất thời ngậm miệng lại. Tiêu Hàn lạnh hừ một tiếng, trực tiếp một bàn tay đập tại Hiên Viên Hạo Nguyên trên đầu, để hắn rên lên một tiếng, kém một chút ngất đi. Nếu ai nói cho ta biết lời nói, ta có thể không giết hắn. Tiêu Hàn từ tốn nói, cái này khiến mặt khác cái kia tiên tinh cường giả ánh mắt đống nhiên trợ to. Tiêu Hàn thân là thần đế con nối dõi, tự nhiên không có khả năng nói dối, hắn đã nói ra như thế tới nói, chỉ cần bọn họ nói ra người sau lưng thân phận, Tiêu Hàn liền sẽ thả bọn họ. Về phần dạng này hội đắc tội bọn họ người sau lưng, bọn họ cũng không lo lắng, bọn họ chung quy là trí cường giả, nếu là muốn không bị người tìm tơ y lời nói, dù cho là vô địch giả muốn tìm được bọn họ, đều muốn phát huy lượng nở dê lớn tinh lực, còn nhất định có thể thành công. Cho nên, Tiêu Hàn lời nói, đối với hai người là phi thường có sức hấp dẫn. Hiên Viên Hạo Nguyên trong mắt tinh quang tránh qua về sau, hắn lộ ra cười lạnh, khinh thường nói ra, Tiêu Hàn, ngươi là ai, ta không phải luôn rõ ràng, ngươi cảm thấy ta sẽ lên làm sao? Hắn rất khinh thường, cho rằng Tiêu Hàn tại lừa bọn họ. Bởi vì bọn họ cũng đều biết Tiêu Hàn thủ đoạn, vô cùng kịch liệt, đối đi cờ hở vơ ý hắn người, chỉ cần bị hắn bắt, trên cơ bản liền không khả năng có mạng sống. Một cái khác tiên tinh cường giả vốn là trong mắt tràn ngập hy vọng, nghe được Hiên Viên Hạo Nguyên lời nói về sau, hắn con ngươi ảm đạm xuống, cũng cảm thấy Hiên Viên Hạo Nguyên nói có đạo lý. Nếu thật là như là Hiên Viên Hạo Nguyên nói một dạng lời nói cho Tiêu Hàn đáp án hay không, căn bản cũng không trọng yếu, dù sao đều phải chết. Thần đế con nối roi nói chuyện, tuyệt không nói bừa. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng nói. Thần sắc hắn trịnh trọng, hoàn toàn nhìn không ra lan lo y láo, vô cùng chân thành. Trong lòng hai người khẽ nhúc nhích, bọn họ có chút tin tưởng Tiêu Hàn lời nói. Bất quá, bọn họ đương nhiên sẽ không tùy tiện bằng giao. Hiên Viên Hạo Nguyên càng là nói ra, Tiêu Hàn, ngươi nếu là thể nhất định sẽ buông tha chúng ta mới sẽ nói cho ngươi biết. Tốt, ta Tiêu Hàn thề, nếu là hai người trả lời ta cái vấn đề về sau, ta Tiêu Hàn còn giết bọn hắn, thì thiên chu địa diệt, chết không yên lành. Tiêu Hàn mở miệng, lời thề cùng thiên tâm hợp nhất, thiên địa cộng minh, cái này khiến Hiên Viên Hạo Nguyên bọn họ triệt để yên tâm. Bọn họ liếc nhau, rốt cục quyết định mở miệng. Thực, chúng ta đến từ tại khác biệt thế lực. Hiên Viên Hạo Nguyên mở miệng câu nói đầu tiên thì tuôn ra một câu mãnh liệt tài liệu. Bọn họ vờ ơ y ma không phải đến từ cùng một cái thế lực, mà là tới từ nhiều cái thế lực. Các ngươi đều đến từ chỗ nào? Hết thể có bao nhiêu thế lực tham dự vào? Tiêu Hàn hỏi thăm. Hắn nhìn chằm chằm hai người, giám thị lấy bọn họ thần niệm ba động, nếu là hai người có một chút nói dối, đều sẽ bị hắn cảm thấy. Rất hiển nhiên, hai người cũng minh bạch điểm này. Ta đến từ tại Nhân Vương Điện. Hiên Viên Hạo Nguyên mở miệng, nói ra bản thân lai lịch. Lời này vừa nói ra, Tiêu Hàn trong mắt bắn ra kinh người ánh sáng. Nhân Vương Điện, bọn họ làm sao lại hướng tự mình ra tay? Tiêu Hàn gặp qua Nhân Vương Điện cường giả, nhưng là cũng chỉ là một lần. Thần sắc hắn cũng có chút giật mình, trách không được Hiên Viên Hạo Nguyên thành lập môn phái gọi là Nhân Vương Tông, bọn họ chỉ là theo Hiên Viên nhất tộc phía trên nghĩ, lại không nghĩ tới, lại là Nhân Vương Điện xuất thủ. Nhân Vương Điện vì cái gì muốn ra tay với ta, ta cho tới bây giờ chưa từng trêu chọc Nhân Vương Điện. Tiêu Hàn hừ lạnh, hắn nhìn chằm chằm Hiên Viên Hạo Nguyên, hỏi thăm nguyên nhân. Hiên Viên Hạo Nguyên cười nhạt một tiếng, nói, trên thực tế, Nhân Vương Điện cũng không phải là muốn đối phó ngươi, chỉ là muốn đối phó nhân tộc danh vọng cao nhất người, chỉ là vậy bản nhân trùng hợp là ngươi thôi. Nhân Vương Điện muốn khống chế tiên tinh nhân tộc, đây mới là Nhân Vương Điện cuối cùng mục đích. Vì cái gì Tiêu Hàn cao mày? Tiên tinh có thành tiên cơ duyên, nhân tộc chiếm cứ tiên tinh đại khí vận, đạt được nhân tộc ủng hộ, thì có cơ hội thành tiên. Hiên Viên Hạo Nguyên nói ra. Lời này vừa nói ra, mọi người chấn kinh. Tiêu Hàn cao mày, hắn căn bản cũng không tin loại lời này, cái gọi là khí vận câu chuyện, hư vô mờ mịt, mà lại, bất quá chỉ là một cái ngôi sao phía trên nhân tộc mà thôi, làm sao có thể cùng thành tiên đánh đồng, căn bản chính là nói vớ nói vẩn. Bất quá, Tiêu Hàn cũng có thể cảm giác được, Hiên Viên Hạo Nguyên không có nói sai. Ta nhìn Nhân Vương Điện cường giả đều là lão hồ đồ, nếu là đạt được tiên tinh nhân tộc ủng hộ liền có thể thành tiên, tất cả mọi người không dùng tu luyện, nhân gian đế vương, càng là cần phải thành tiên mới đúng. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy cười lạnh, thần sắc khinh thường. Hiên Viên Hạo Nguyên im lặng, trên thực tế, nếu không phải Nhân Vương Điện bên trong cường giả như thế mưu định, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Liền xem như hiện tại, Hiên Viên Hạo Nguyên cũng là nửa tin nửa ngờ, không phải rất tin tưởng. Thành tiên nhìn là thực lực, cũng không phải là người khác ủng hộ. Từ xưa đến nay, vô thượng thần linh nhiều như vậy, liền xem như địa cầu cũng xuất hiện qua mấy cái tôn, bị tiên tinh nhân tộc ủng hộ, cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bọn họ thành tiên. Cho nên, Hiên Viên Hạo Nguyên nói chuyện, Tiêu Hàn có một loại rất khôi hài cảm giác. Thực không chỉ có Nhân Vương Điện là nghĩ như vậy, đạo môn cũng có dạng này nhận biết, ta đến từ tại đạo môn, môn phái bên trong cường giả cũng nói như thế. Mặt khác cường giả kia mở miệng. Mọi người hoảng sợ, lần này thật bị kinh sợ. Nếu là một cái trung cực truyền thừa nói như vậy, cái kia còn không tính là gì, có lẽ thật sự là tính sai, nhưng là hai cái trung cực truyền thừa đều như vậy nói, vậy liền không giống nhau, liền xem như lại hoang đường, cũng phải ứng phó cẩn thận. Ta giống như cũng nghe qua dạng này truyền thuyết, là ta phụ thân lúc sinh tiền nhắc lên, vốn là đều không có ấn tượng gì, nhưng là hiện tại đi qua bọn họ nhắc nhở, ta nhớ tới. Chiến trường sinh đột nhiên mở miệng. Mọi người giật mình. Liên chiến đế đều nói qua như thế tới nói, đây cũng quá kinh người đi. Chương 2004, con gái trở về. Lúc này, Độc Cô đến đây. Hắn hỏi thăm sự tình tiền căn hậu quả, sau đó lộ ra cười lạnh, nói ra, thành tiên là tu luyện giả sự tình, cùng người bình thường có quan hệ gì, bất quá bọn hắn cho rằng như vậy, cũng là một chuyện tốt, chí ít hội sợ ném chuột vỡ bình, vì trở thành tiên. Cũng không có khả năng khiến người ta thương tổn đến tiên tinh nhân tộc. Chẳng lẽ không phải bọn họ trong tưởng tượng như thế sao? Tiêu Hàn giật mình. Hết thảy bất quá là tin đồn mà thôi. Độc Cô giống như là biết cái gì, hắn cười lạnh nói một câu, sau đó không thâm nhập hơn nữa đi giải thích. Tiêu Hàn trong lòng bọn họ nhất động, đã Độc Cô nói như vậy, bọn họ cũng liền minh bạch, bên trong khẳng định có nội tình gì. Còn có những môn phái đó tham dự bên trong, Tiêu Hàn tiếp tục hỏi thăm. Thủy Ma Tộc, Chúng Thần Điện, Ma Điện. Liên tiếp nói ra ba cái tên, Hiên Viên Hạo Nguyên nhìn qua Tiêu Hàn, hắn ý tứ rất rõ ràng, hắn biết rõ đồ vật, đều đã nói xong, Tiêu Hàn nên thực hiện lời hứa, đem hắn thả. Chỉ những thứ này sao? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Vâng, chỉ những thứ này, Tiêu Hàn, ngươi cần phải tuân thủ lời thề, đem chúng ta thả. A Hiên Viên Hạo Nguyên trầm giọng nói, hắn có chút khẩn trương, luôn cảm thấy có chút không đúng. Tiêu Hàn cứ như vậy thả bọn họ, có chu tờ quá đơn giản đi. Tiêu Hàn gật đầu, nói thẳng, có thể, ta đã thể, các ngươi trả lời qua ta cái vấn đề về sau, ta Tiêu Hàn chắc chắn sẽ không động thủ giết các ngươi. Hiên Viên Hạo Nguyên lúc này mới yên tâm, cường giả kia cũng giống như vậy, bọn họ lo lắng Tiêu Hàn không tuân thủ lời hứa, nhưng là lúc này lại không cần lo lắng. Tiêu Hàn giải khai bọn họ cấm chế, đem bọn hắn thả đi. Tiêu Hàn, ngươi là một cái tuân thủ hứa hẹn người, gặp lại. Hiên Viên Hạo Nguyên chắp tay, vừa nói một câu, liền chuẩn bị rời đi. Ngay lúc này, một cái tay đập ở trên người hắn, trực tiếp chấn vỡ Hiên Viên Hạo Nguyên thân thể. Một cái khác cường giả, cũng là đồng dạng kết quả, bị nhất trưởng đánh nát thân thể, nguyên thần thoát ra đến, bị thương nặng. Tiêu Hàn, ngươi không thủ tín dự. cường giả kia hô to. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn từ tốn nói, ta nói qua sẽ không xuất thủ giết các ngươi, mà lại ta cũng làm đến, xác thực không phải ta Tiêu Hàn động thủ giết các ngươi. Động thủ người là cô độc, hắn hiểu được Tiêu Hàn ý tứ, Tiêu Hàn không động thủ, nhưng là cũng không có nghĩa là khác người không thể đầy đủ động thủ. Từ khi đem hai người bắt tới, Tiêu Hàn thì không có nghĩ qua để cho hai người còn sống rời đi. Bộ kỳ bọn họ toàn thân chấn động, cũng đều xuất thủ, thẳng hướng hai người. Bốn cái trí cường giả xuất thủ, bên trong một cái vẫn là độc cô khủng bố như vậy tồn tại. Hiên Viên Hạo Nguyên hai người trực tiếp bị đánh giết, căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống. Không phải bọn họ không mạnh, là mấy người quá mạnh. Giết hai người về sau, mấy người bình tĩnh trở lại. Thiếu chủ, sau đó chúng ta nên làm như thế nào? Độc cô hỏi thăm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn trầm tư, nửa ngày mới lên tiếng, không thể ngồi chờ chết, ta quyết định chủ động xuất kích. Tại trong vũ trụ có mấy thế lực chế tạo ra một chút phiền toái, để bọn hắn chật vật, Úc còn không mang nổi mình Úc, liền không có tinh lực đi quản tiên tinh sự tình. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, đây là khác ý nghĩ, cũng không muốn ngồi chờ chết, liền chờ đợi ở chỗ này để cho người khác xuất thủ. Không cần thiết, trong bọn họ có đại năng, ngươi một khi xuất thủ, thì rất có thể bại lộ thân phận, ngược lại không đẹp, không bằng chờ ở tiên tinh, đến mấy cái giết mấy cái. Đợi đến bọn họ kịp phản ứng lúc đợi, thiếu chủ ngươi đã triệt để trưởng thành. Độc cô lại có khác biệt ý nghĩ. Tiêu Hàn trong lòng khẽ nhúc nhích, như luôn như vậy lời nói, cũng không tệ, xác thực so với hắn chủ ý muốn tốt. Dù sao những trung cực truyền thừa đó bên trong cái thế cường giả, đến cùng có thủ đoạn gì, Tiêu Hàn cũng nói không rõ ràng. Bất quá, cái này dựa vào Tiêu Hàn thực lực có thể nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng, nếu không lời nói, hết thảy đều là lời nói xuông. Ta cảm giác được núi lớn áp lực á, Tiêu Hàn cảm thán. Nhìn lấy Tiêu Hàn vẻ mặt đau khổ, mọi người nhịn không được đại bật cười. Bất quá, nói giỡn về nói giỡn, Tiêu Hàn trong lòng thật có một loại cảm giác cấp bách, hắn thực lực vẫn là quá yếu, nếu là có vô địch giả chiến lược, cũng không trở thành bị động như vậy. Tu luyện loại vật này, không phải nói nhanh liền có thể nhanh lên. Đặc biệt là hiện tại Tiêu Hàn, ở vào một cái bình cảnh giai đoạn, hắn muốn khi tiến vào trí cường giả cảnh giới trước đó, đem thân thể tu luyện tới bất diệt kim thân đệ thất trọng đỉnh phong, có lẽ tại trở thành trí cường giả thời điểm, có hy vọng đem bất diệt kim thân tăng lên tới đệ bát trọng cảnh giới. Bất diệt kim thân tầng thứ 8, có thể sánh ngang vô địch giả, chính thức cùng cảnh giới kia cường giả cùng so sánh, cái này đã siêu việt trí cường giả chiến lược. Lại, Tiêu Hàn trở thành trí cường giả về sau, thân thể lại đạt tới tầng thứ 8. Lấy hắn thực lực cùng cảnh giới, sẽ chỉ càng thêm cường đại, đến lúc đó Tiêu Hàn đem không sợ tại rất nhiều địch thủ. Tiêu Hàn một mực không có lấy tay xông vào trí cường giả cảnh giới, cũng là bởi vì nguyên nhân này, hắn đang chờ đợi bất diệt kim thân đột phá. Chỉ là, bất diệt kim thân tu luyện quá chậm, muốn đi vào đệ thất trọng đỉnh phong, cần thời gian rất lâu, mặc dù có bất diệt bảo tháp gia trì, cũng giống như vậy, thời gian dài Tiêu Hàn đợi không được. Tiêu Hàn tại buồn rầu. Bất quá mặt ngoài lại giống như là một người không có chuyện gì mở dạng, mỗi ngày trừ tu luyện, Tiêu Hàn cũng là bô y tiếp chúng nữ, có thời gian ngao du tinh không, có thời gian du lãm núi sông trắng lệ. Thời gian đi qua rất nhanh, trong nháy mắt, Tiêu Hàn trở về đã nhanh một năm. Hai người trở về, Tiêu Cung cùng Tiêu Băng trở về, bọn họ bây giờ đã trưởng thành, bỏ đi ngây thơ, thực lực rất cường đại, thậm chí đạt tới Thánh Tôn Vương đỉnh phong cảnh giới. Lại, hai người thiên phú cường đại, thực lực càng là kinh người, bình thường đại thánh tôn cũng không là đối thủ. Bọn họ vượt qua tinh không, trở lại Long Cung, khi nhìn thấy Tiêu Hàn thời điểm, nhất thời lộ ra kinh hãi vui thần sắc. Phụ thân! Phụ thân! Hai người hô to, bọn họ đi qua ôm lấy Tiêu Hàn, thần sắc rất kích động. Tại bọn họ khi còn bé, Tiêu Hàn liền rời đi, cho tới bây giờ bọn họ trưởng thành, thời gian mười mấy năm đi qua. Bọn họ rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy cha mình. Rất tốt, các ngươi đều đã lớn như vậy, phụ thân rất vui mừng. Tiêu Hàn cười to, xoa xoa hai cái tiểu gia hỏa đầu, một mặt thỏa mãn. Cung Tử Huyền hỏi ý chạy đến, khi thấy Tiêu Cung bọn họ thời điểm, Cung Tử Huyền nhịn không được cau mày, hỏi, các ngươi làm sao trở về hai người tại Trung Cực Thần Điện tu luyện, theo lý thuyết không cần phải ngắn như vậy thời gian thì trở về mới đúng. Thời gian mười mấy năm, nhìn như rất dài, nhưng là đối với tu sĩ tới nói, bất quá chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua, căn bản là không tính là cái gì. Dựa theo cung tử huyện các nàng trước đó dự tính, hai người chỉ sợ ít nhất phải 100 năm thời gian, mới có thể trở về mới đúng. Gặp cung tử huyện có chút tức giận, Tiêu Cung cùng Tiêu Băng cũng nhịn không được cổ co rụt lại, hiển nhiên đối với cung tử huyện, có một loại xuất phát từ nội tâm kính sợ. Mẫu thân, ngươi không nên tức giận, ta chỉ là về đến giúp đỡ môn phái làm một việc, rất nhanh liền trở về. Tiêu Cung tranh thủ thời gian giải thích, sợ mình mẫu thân tức giận. Cung tử huyện như là sinh khí, hắn liền muốn không may. Đối mẫu thân mình tính khí, Tiêu Cung trong lòng rất rõ ràng, ở bên ngoài làm việc, hôm nay liền đổi mới những thứ này, ngủ ngon mọi người.